Chương 2611, bình thường thôn trang chương 2611, bình thường thôn trang đại thế sắp xảy ra, Cửu Thiên giới vực cũng là xuất hiện biến hóa không nhỏ, đầu tiên chính là tất cả Cửu Thiên giới vực linh khí tại dần dần lên cao, cho dù là một ít hoang giao dã ngoại chỗ, linh khí cũng là trở nên nồng đậm. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tiểu này linh khí lên cao, cho rằng là hạ tam thiên nhiệt đới tới biến hóa, chỉ có những kia đứng ở Cửu Thiên giới vực đứng đầu nhất tu sĩ, hiểu rõ đây là đại thế tiến đến chiêu mộ. Tất nhiên, cùng hạ tam thiên trở về thì có quan hệ rất lớn, hạ tam thiên trở về mặc dù không có đem lại rồi rào linh khí cùng tu luyện tư nguyên, nhưng mà nhường Cửu Thiên giới vực càng thêm hoàn chỉnh, Cửu Thiên giới vực thiên địa theo ngày càng hoàn chỉnh, cũng là đang từ từ trưởng thành. Hiện tại Cửu Thiên giới vực mặc dù còn không cách nào ở thời đại này sinh ra nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà thì chênh lệch không xa. Chính như Vũ Chân Nghiêm suy đoán như vậy, chỉ cần Cửu Thiên giới vực thiên địa có thể làm cho tu sĩ đột phá nhập đạo cảnh giới, kia Cửu Thiên giới vực nhập đạo cảnh giới cường giả có thể biết trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn vị, là cái này Cửu Thiên giới vực để ẩn. Điểm này đừng nói trung thiên cảnh rồi, cho dù là thâm viên cũng không so bằng. Rốt cuộc thâm viên tu luyện môi trường có hạn, tu sĩ sở dĩ có thể nhập đạo, hoàn toàn dựa vào là từ từ tích lũy cùng từng bước một mài. Theo Cửu Thiên giới vực biến hóa, cũng là xuất hiện không ít cơ duyên xuất hiện, có cực lớn ngô nhân tính, có chút cơ duyên bị cường giả đoạt được sau đó, tự nhiên là bế quan lĩnh ngộ cơ duyên đi, mà có chút phổ thông tu sĩ, đạt được cơ duyên sau đó, cũng là nhất phi trùng thiên. Tại đại thế sắp xảy ra lúc, nguyên bản những kia có vẻ kỳ quái sự việc phát sinh ở chung quanh, một chút cũng không sẽ cho người kinh ngạc. Tại loại tình huống này, tự nhiên là toát ra không ít không muốn người biết cường giả. Còn có một số đáng giá mọi người nói chuyện say xưa thiên tài. Tìm thấy những kia đạt được cơ duyên tán tu, nhất định không thể để cho bọn hắn lưu lạc đến cái khác vô thượng đại giáo. Đây là theo mỗi cái vô thượng đại giáo truyền tới âm thanh. Tại đại thế sắp tiến đến, mỗi cái vô thượng đại giáo chiếm cứ địa bàn nguyên nhân, cũng là bởi vì cơ duyên không cách nào khống chế, vừa hy vọng cơ duyên xuất hiện tại chính mình sở tại vô thượng đại giáo, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đến tăng lớn tỷ lệ. Cái này cũng mẹn mẹn là tăng lớn tỷ lệ thôi, còn là có không ít cơ duyên bị cái khác tán tu sở được đến, có thể có được cơ duyên tán tu, tại đại thế tiến đến sau đó, chỉ cần không vấn lạc, khẳng định có thể có một phen hành động, do đó, không ít vô thượng đại giáo cũng là tại thu nạp dạng này tán tu. Tại khuyết thiên cảnh một xa xôi chỗ, có một thôn trang nhỏ, đây là đông đảo bình thường thôn trang nhỏ bên trong một, tại đây cái thôn trang nhỏ bên trong, tất cả mọi người là tu sĩ, chỉ là, thôn trang này bên trong tất cả tu sĩ tu vi cũng không cao, người mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần cảnh giới thôi. Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng là hai huynh đệ, hai người đều có nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, tu vi như vậy, tại tất cả cửu thiên giới vực mà nói, hạ tam thiên không tính tình huống phía dưới, chính là hạng chót tồn tại, nhưng mà tại thôn trang này bên trong, trừ ra hóa thần cảnh giới tộc trưởng, hai người chính là tồn tại cường đại nhất. Mặc dù không có đi bên ngoài gặp qua rộng lớn thiên địa, nhưng mà Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ, tại chính mình thôn trang bên trong biến thành đứng đầu nhất tồn tại sau đó, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Tại chính mình không lớn thôn trang bên trong, Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng thì có rất tốt thanh danh, cũng không khi hành phách thị, đối với những kia nhỏ yếu tu sĩ, cũng là bảo vệ có thừa. Đại ca, ngươi thật quyết định. Chu Thành Thăng nhìn đại ca của mình Chu Thành Hỷ, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca, mặc dù chúng ta không có ra ngoài, nhưng mà nghe tộc trưởng nói, gần đây rất nhiều nơi cũng xuất hiện cơ duyên, chuyện này náo loạn đến xôn xao sùng sùng. Nếu ngươi mình có thể tiêu hóa cái cơ duyên này, Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo mặc cho ngươi tuyển. Chu Thành Hỷ nghe được đệ đệ mình lời nói, cũng không trả lời, mà là ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, một phen tự hỏi sau đó, mở miệng nói, nhị đệ, ngươi cảm thấy, dựa vào tư chất của chúng ta, cho dù là tiến nhập vô thượng đại giáo, cũng có thể đi bao xa đâu? Đại ca, cơ duyên này có khả năng sửa đổi tư chất của ngươi, nói không chừng bước vào vô thượng đại giáo, ngươi cũng có thể biến thành Cửu Thiên giới vực tồn tại cường đại nhất. Chu Thành Thăng mở miệng nói. Chu Thành Hỷ lắc đầu, tiếp tục nói như vậy, ngươi là phản đối ta đem trận này cơ duyên đưa cho Liễu cô nương? Không phải. Chu Thành Thăng lập tức nói, dĩ nhiên không phải. Kỳ thực, tại Chu Thành Thăng cùng Chu Thành Hỷ trong lòng hai người có một bí mật này trừ ra hai huynh đệ bên ngoài, tất cả trong thôn trang không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Tại mấy trăm năm trước, khi đó hai người mới kim đan đỉnh phong cảnh giới, bước vào thôn tử phía sau mật lâm bên trong lịch luyện, cũng là giết không ít đê giai yêu thú, chỉ là hai người không có nghĩ tới là lại gặp gỡ một đầu nguyên anh cảnh giới yêu thú. Vì hai người lúc đó kim đan cảnh giới tu vi, tại gặp gỡ nguyên anh cảnh giới yêu thú lúc, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hai người hoảng hốt chạy bừa, trong mật lâm tán loạn, cuối cùng thoát khỏi yêu thú, nhưng mà lại không biết mình chạy trốn tới rồi địa phương nào. Hai người thế nhưng nghe tộc trưởng đã từng nói, tại phiến rừng rậm này chỗ sâu, thế nhưng có hóa thần cảnh giới yêu thú, hiện tại là đường, một khi gặp gỡ càng cường đại hơn yêu thú, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Chỉ là, để cho hai người kinh ngạc là, tại mật lâm bên trong tìm kiếm phương hướng lúc, lại không có gặp gỡ bất kỳ yêu thú gì, đồng thời, hai người tìm được rồi một chỗ hồ bạc, đang chuẩn bị tránh đi, dựa theo hai người kinh nghiệm, tại mật lâm bên trong, chỉ cần có nguồn nước chỗ, chính là yêu thú tụ tập chỗ. Chỉ là, hai người còn chưa kịp tránh đi, thì loáng thoáng phát hiện tại hồ bạc cách đó không xa, lại có một tòa tiểu viện. Đại ca, bên ấy là có người hay không? Chu Thành Thăng có chút nghi ngờ hỏi. Có lẽ vậy. Chu Thành Hỷ cũng là gật gật đầu nói. Chu Thành Thăng lập tức nói, vậy đại ca, chúng ta nếu không đi cầu cứu a? Chúng ta bây giờ bị lạc phương hướng, nếu càng chạy càng xa, gặp gỡ yêu thú cường đại, chúng ta muốn bỏ ở nơi này. Tốt. Chu Thành Hỷ cũng là gật gật đầu nói. Dám ở cái này mật lâm bên trong kiến tạo một tòa tiểu viện đến dung thân, chỉ có thể nói rõ một chút, đối phương tu sĩ cùng thực lực tuyệt đối vượt qua hóa thần cảnh giới. Hai huynh đệ một phen sau khi thương nghị, thận trọng hướng phía tiểu viện tới gần, vòng qua hồ bạc, dòng dã dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới đi tới bên ngoài sân nhỏ mặt cách đó không xa. Hai người không hề có trực tiếp bước vào trong tiểu viện, mà là ngoài tiểu viện mặt quan sát một phen, không hề có nhìn thấy trong tiểu viện có tu sĩ thân ảnh. "Đại ca, nếu không chúng ta đi thôi." Chu Thành Thăng nói ra, mặc dù chúng ta là đường, nhưng mà ta thế nào cảm giác nơi này càng thêm nguy hiểm. Hai người cũng là có lo lắng, tại không biết tình huống thế nào phía dưới, thì chạy tới, dám ở cái địa phương này kiến tạo tiểu viện có thể là người bình thường sao? Nếu trong tiểu viện cường giả có ác ý, hai người mình tiểu chân xong rồi. Chương 2612, giữa huynh đệ khác nhau. Chương 2612, giữa huynh đệ khác nhau. Chu Thành Hỷ nghe được Chu Thành Thăng lời nói, cũng là gật gật đầu nói, tốt, chúng ta rời đi trước lại nói. Hai người lại bắt đầu thận trọng rời khỏi. Đang lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo khai môn thanh âm vang lên, còn chưa kịp rời đi hai người, lập tức hướng phía trong tiểu viện nhìn lại, chỉ thấy một đạo mặc lụa trắng thân ảnh, theo trong gian phòng đi ra, đi tới trong tiểu viện. Chính là cái nhìn này, hai người liền không còn cách nào xê dịch ánh mắt của mình, tầm mắt luôn luôn đều để ở đó đạo thân ảnh phía trên. Hai vị đạo hữu, thế nhưng là đường. Mặc lụa trắng thân ảnh, đứng trong tiểu viện, nhìn xem này Chu Thành Hỷ hai người. Cái này. Hai người nghe được người mặc lụa trắng thân ảnh trong miệng truyền ra âm thanh, đều là ngây mẩn cả người. Đúng. Chu Thành Hỷ trước phản ứng, có chút lúng túng mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta đến từ Chu gia thôn, đến trong rừng rậm săn giết yêu thú, chúng ta gặp được một đầu nguyên anh cảnh giới yêu thú, bị đuổi giết đến nơi này. Va chạm rồi tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chu Thành Thăng nghe đại ca lời nói, cũng là mở miệng nói, đúng, tiền bối, chúng ta không phải cố ý quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta lúc này đi, cái này rời khỏi. Nói xong, Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng liếc nhau, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi. Tại hai người phỏng đoán bên trong, cái tiểu viện này chi hẳn là cường giả sở kiến tạo, bằng không cũng không có khả năng đem tiểu viện kiến tạo ở cái địa phương này. Rốt cuộc cái này mật lâm bên trong yêu thú cũng không ít. Dựa theo tộc trưởng lời nói, yêu thú mạnh mẽ nhất hẳn là một đầu hóa thần cảnh giới yêu thú, cũng là dựa vào tộc trưởng trấn thủ, Chu gia thôn mới có thể bình yên vô sự. Mà vị này Bạch Tí Tung Bay cường giả bí ẩn, thực lực khẳng định vượt qua hóa thần cảnh giới, bằng không làm sao dám ở chỗ này đặt chân. Do đó, hai người hay là quyết định trước thoát khỏi lại nói, chỉ là hai người còn chưa kịp rời khỏi a, đứng trong tiểu viện Bạch Tí Tung Bay thân ảnh thì mở miệng. Hai vị đạo hữu, các ngươi muốn đi chỗ nào, ta có thể vì các ngươi chỉ dẫn một chút phương hướng. Đứng trong tiểu viện thân ảnh nói. Chu Thành Hỷ hai huynh đệ nghe được âm thanh, cũng là dừng bước mở miệng nói, chúng ta muốn về Chu gia thôn, hiện tại lạc mất phương hướng. Bạch Sát thân ảnh cũng là chỉ một cái phương hướng, mở miệng nói, cái hướng kia. Cái hướng kia yêu thú, bị các ngươi tộc trưởng dọn dẹp không ít, vì tu vi của các ngươi, hẳn là có thể đủ bình an trở về. Nói xong, Bạch Tí Tung Bay thân ảnh thì biến mất trong tiểu viện. Đại ca, chạy ngay đi. Chu Thành Thăng nhìn thấy đại ca của mình có chút ngạc nhiên thần sắc, lập tức mở miệng nói, trở về rồi hay nói. Tiếp đó, hai người thì không nói thêm gì, dựa theo đạo thân ảnh kia chỉ dẫn phương hướng, bình an về tới thôn trang bên trong. Đối với chuyện này, hai người không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới, đã trở thành trong lòng hai người một bí mật, đồng thời, hai người tại gặp qua đạo thân ảnh kia sau đó, trong lòng vẫn khó mà quên, cho dù là tại lúc tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ ra. Tại loại tình huống này, hai huynh đệ một phen giao lưu, liền biết đại khái là cái gì tình huống. Cử chỉ điên rồ. Do đó, Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ, tại một phen sau khi thương nghị, dựa theo trong trí nhớ con đường, lần nữa về tới hồ bạc cách đó không xa, liếc mắt liền phát hiện tại hồ bạc cách đó không xa tiểu viện. Đồng thời, hai người thì đồng thời nhìn thấy đạo kia tâm tâm niệm niệm thân ảnh, Bạch Tí Tung Bay trực tiếp tiến nhập trong lòng hai người. Ở xa tới là khách, hai vị đạo hữu đi vào ngồi một chút. Chu Thành Hỷ hai huynh đệ ý nghĩ chính là tới xem một chút, sau đó liền rời đi, xác định chính mình trước đó gặp trên sự việc cũng không phải giấc mộng nam kha. Thế nhưng hai người không ngờ rằng kia trong tiểu viện thân ảnh vậy mà sẽ mời hai người mình bước vào trong tiểu viện. Hai người lướt nhau, do dự một phen sau đó hướng phía trong tiểu viện đi đến. Không có cách, hai người muốn tu luyện đến kim đan đỉnh phong cảnh giới rồi, bất kể thế nào nỗ lực đều không thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cũng là bởi vì trong lòng có cử chỉ điên rồ rồi, nhất định phải đối mặt. Hai người bước vào trong tiểu viện, nhìn thấy tiểu viện bố trí vô cùng đơn giản, trừ ra mấy cây bình thường cây bên ngoài, cũng chỉ có một bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Chỉ là, trên mặt ghế đá hiện đầy cho bụi, vừa nhìn liền biết ghế đá thật lâu không ai ngồi. Hai vị đạo hữu, mời ngồi. Bạch Tí Tung Bay thân ảnh, ngồi ở bàn đá một bên khác, chỉ vào đối diện hai cái ghế đá nói ra, hai vị năm đó trở về, tại sao lại đi vào nơi này? Hai người nghe được đối phương, đều là lộ ra thần sắc khó xử, không có để ý trên mặt ghế đá cho bụi, trực tiếp ngồi xuống. Sao lại tới nơi này? Hai người trong lòng mình đương nhiên biết rõ, chỉ là hiện tại ngay trước mặt của đối phương, cũng không tiện nói ra miệng à. Bạch Sát thân ảnh cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, cười cười, tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Liễu, ở cái địa phương này định cư khoái 200 năm thời gian, hiểu rõ chung quanh những thứ này thôn lạc tồn tại, cũng là hiểu rõ các ngươi Chu gia thôn. Các ngươi tộc trưởng vẫn là vô cùng không tệ, vì để cho các ngươi lịch luyện, dọn dẹp chung quanh yêu thú. Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng đều là gật đầu. Ta gọi Chu Thành Hỷ. Chu Thành Hỷ nói ra, này là đệ đệ ta Chu Thành Thăng, chúng ta là thân huynh đệ, đến từ Chu gia thôn. Theo hai bên tự giới thiệu sau đó, hai bên bầu không khí cũng là trở nên dung hiệp, chuẩn xác mà nói, là Chu gia hai huynh đệ chính mình không hòa hợp, khu nhà nhỏ này chủ nhân luôn luôn rất tự nhiên. Sau đó, ba người trong tiểu viện hàn huyên, một phen sau khi trao đổi, Chu gia hai huynh đệ mới biết được, ngồi ở phía đối diện vị kia tiểu viện chủ nhân, tên là Liễu Diệp, cũng là một vị tu sĩ, về phần Liễu Diệp cụ thể là tu vi gì, hai huynh đệ cũng không có tìm hiểu ra đây. Dù sao, tại Chu gia hai huynh đệ nhìn tới, Liễu Diệp rất bình dị gần gũi, không có loại đó cường giả ngạo khí cùng tự phụ. Quen biết sau đó, hai người thì xưng hô Liễu Diệp là Liễu cô nương, Liễu Diệp cũng không có phản đối, thậm chí ba người còn trao đổi một phen kinh nghiệm tu luyện, mặt ngoài là tại giao lưu, thực chất nhiều khi đều là Liễu Diệp đang chỉ điểm Chu gia hai huynh đệ tu luyện. Tại loại quan hệ này duy trì phía dưới, Chu gia hai huynh đệ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, trước đây kim đan cảnh giới chính là hạng chót tồn tại, rất dễ dàng thì đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cho tới bây giờ phát triển đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Quá trình này chỉ dùng thời gian mấy chục năm, nhường Chu gia thôn tu sĩ khác một lần cho rằng hai người là thiên tài. Ngay tại trước đó không lâu, Chu Thành Hỉ nhặt được một viên ngọc giản, lúc đó nhìn xem ngọc giản sập sệ, cũng không có để ở trong lòng, không ngờ rằng là ý thức bước vào trong ngọc giản, lập tức thì cảm nhận được một cỗ rộng lớn khí thế. Vẹn vẹn là nhìn trộm rồi một chút, vị kia uy thế liền để Chu Thành Hỉ có loại bị đè chết cảm giác. Chu Thành Hỉ trong nháy mắt đã hiểu, cái này ngọc giản không đơn giản, hẳn là tộc trưởng trong miệng cái gọi là cơ duyên. Đạt được cơ duyên sau đó, Chu Thành Hỉ cũng không định tự mình lĩnh ngộ lần này cơ duyên, mà là chuẩn bị đem mai ngọc giản này đưa cho Liễu cô nương. Do đó, mới có hai huynh đệ ở giữa khác nhau. Chương 2613, Liễu Diệp tung tích. Chương 2613, Liễu Diệp tung tích. Chu gia thôn sở tại địa phương rất xa xôi, hai huynh đệ cũng không hề rời đi qua nơi này, nhưng mà Chu gia thôn thôn trưởng lại là thường xuyên đi phía ngoài đại thành thám thính thông tin, thám thính sau khi trở về cũng sẽ đem nghe được thông tin nói cho Chu gia thôn tu sĩ. Kỳ thực, cái gọi là đại thành thì vẹn vẹn là một cái tam lưu thế lực kiến tạo tiểu thành thôi, nhưng mà Chu gia thôn tối cao chẳng qua hóa thần cảnh giới thôn xóm nhỏ trong mắt, tam lưu thế lực cũng là xa không thể chạm tồn tại. Gần đây lấy được thông tin, chính là cửu thiên giới vực rất nhiều phổ thông tu sĩ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đều chiếm được rồi cơ duyên, chỉ cần đạt được cơ duyên tu sĩ, rồi sẽ nhất phi trùng thiên, không nói trước có thể tu luyện tới cảnh giới gì, chính là đạt được cơ duyên tu sĩ, cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo chọn tùy ý, vẻn vẹn là điều kiện này, liền để tất cả phổ thông tu sĩ điên cuồng. Không chỉ có là phổ thông tu sĩ như thế, những kia hai tam lưu thế lực tu sĩ, nếu là có thể bước vào vô thượng đại giáo, khẳng định cũng sẽ làm như vậy cũng lựa chọn. Hiện tại Chu Thành Hỉ lấy được ngọc giản, rõ ràng chính là tộc trưởng trong miệng cơ duyên dáng vẻ, hai huynh đệ cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể đạt được cơ duyên chiếu cố. Nhị đệ, ngươi có phải hay không cho rằng trong lòng ta có Liễu cô nương, ta rồi sẽ đem cơ duyên cho nàng? Chu Thành Hỉ nói ra, ngươi là nghĩ như vậy? Chu Thành Thăng gật đầu, cái này đích xác là hắn suy nghĩ trong lòng. Đại ca, ta biết ngươi đúng Liễu cô nương thú vị. Chu Thành Thăng nói thẳng, nhưng mà đại ca, ngươi có nghĩ tới không? Vì chúng ta bây giờ tu luyện tư nguyên, còn có tu luyện thuật pháp, chúng ta nhiều lắm là cũng liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới thôi. Rốt cuộc, ngay cả tộc trưởng cũng mới hóa thần cảnh giới, chúng ta ngay cả hóa thần cảnh giới sau đó tu luyện thuật pháp đều không có, mà Liễu cô nương đâu? Có thể ở mảnh này mật lâm bên trong kiến tạo một tiểu viện, tu vi tạm dừng không nói rồi, thực lực khẳng định vượt qua hóa thần cảnh giới. Chu Thành Thăng nói lời này ý nghĩa đã hết sức rõ ràng rồi, đó chính là Chu Thành Hỉ không xứng với Liễu cô nương, mà Chu Thành Hỉ hy vọng chính là dựa vào đạt được cơ duyên, bái nhập vô thượng đại giáo trong, đợi đến thực lực càng biến đổi mạnh, mới có thể cùng Liễu cô nương ở vào cùng một địa vị. Đại ca, chỉ có bái nhập vô thượng đại giáo, ngươi mới có hy vọng. Chu Thành Thăng nói thẳng. Chu Thành Hỉ nghe được Chu Thành Thăng phân tích, lắc đầu, cười khổ nói ra, nhị đệ, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mà ta không tán đồng. Vì Liễu cô nương khẳng định không chỉ hóa thần cảnh giới đơn giản như vậy. Ngẫm lại xem chúng ta Liễu cô nương truyền cho tu luyện của chúng ta kinh nghiệm, tộc trưởng cũng là hóa thần cảnh giới, nhưng mà tộc trưởng có thể chỉ dẫn chúng ta tu luyện nhanh như vậy sao? Chu Thành Hỉ không còn nghi ngờ gì nữa đây. Chu Thành Thăng nhìn càng thêm xa, tiếp tục nói, Liễu cô nương lai lịch khẳng định bất phàm, có thể là nào đó thế lực lớn tu sĩ ở chỗ này tiềm tu. Chúng ta đem mai ngọc giản này đưa cho Liễu cô nương, nói không chừng còn có thể cùng Liễu cô nương thành lập nhất định liên hệ, chỉ cần Liễu cô nương có thu hoạch, chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Cho dù là Liễu cô nương không có thu hoạch, chúng ta cũng được, bằng vào mai ngọc giản này, báo đáp Liễu cô nương đúng trợ giúp của chúng ta. Đây mới là Chu Thành Hỉ suy nghĩ chân thật. Đại ca, ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi phải có tự tin, chỉ cần có thể dựa vào cơ duyên bái nhập vô thượng đại giáo, những thứ này cũng không là vấn đề. Chu Thành Thăng nói. Lần này, Chu Thành Hỉ không trả lời vấn đề này, mà là mở miệng hỏi, nhị đệ, lẽ nào ta cũng không biết ngươi suy nghĩ trong lòng sao? Lúc trước Liễu cô nương là người ta trong lòng cộng đồng cử chỉ điên rồ, cũng không phải ta một người cử chỉ điên rồ. Ta cho rằng, đem ngọc giản đưa cho Liễu cô nương mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Thành Thăng nghe đại ca lời nói, trong lúc nhất thời cũng là sững sờ ngay tại chỗ, không biết nói cái gì rồi, chủ yếu là Chu Thành Hỉ lời nói, nói đến trong lòng của hắn đi, lúc trước trong lòng hai người cũng sinh ra cử chỉ điên rồ, không cách nào đột phá cảnh giới, đồng thời, trong lòng hai người cử chỉ điên rồ đều là giống nhau, người nào không biết ai vậy. Nhìn Chu Thành Thăng lăng ngay tại chỗ, Chu Thành Hỉ cũng không có tiếp tục trong vấn đề này nói thêm cái gì, vì Chu Thành Hỉ đây Chu Thành Thăng nhìn càng thêm sâu, càng xa. Vị kia Liễu cô nương, có thể không phải chúng ta có thể với tới. Chu Thành Hỉ trong lòng bất đắc dĩ nói. Một phen sau khi trầm mặc, Chu Thành Hỉ nhìn Chu Thành Thăng nói ra, như vậy đi nhị đệ, chúng ta cùng đi bên ấy xem xét, đem ngọc giản đưa cho Liễu cô nương, nhìn xem Liễu cô nương nói thế nào. Tốt. Chu Thành Thăng nói. Nói xong, Chu Thành Hỉ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ, một phen thu thập sau đó, hướng phía thôn lạc phía sau mật lâm tiến đến. Hiện tại hai người đều là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, đồng thời còn theo Liễu Diệp trong tay, học được một chút thuật pháp, hai người liên thủ phía dưới, cho dù là không địch lại hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhưng mà tự vệ cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy, tại Chu gia thôn tu sĩ trong mắt vô cùng nguy hiểm mật lầm, thực chất hai người không hề có quá mức để ở trong lòng. Mà ở một bên khác Liêu Diệp, giờ phút này ngồi trong tiểu viện, nhìn lên trời bên ngoài mây cuốn mây bay, trong lòng nói ra, nhìn tới, là lúc muốn rời đi. Tại hồ bạc bên cạnh kiến tạo một tiểu viện Liêu Diệp, dĩ nhiên chính là lúc trước theo Thẩm Thiên cảnh đi lên Liêu Diệp, lúc trước cùng Vương Trường Sinh đám người cùng nhau, một nhóm năm người đâm vào Cửu Thiên giới vực, bái nhập rồi thanh bên trong sơn môn. Mọi người đi vào thanh sơn môn sau đó, cũng riêng phần mình đạt được rồi khác nhau phát triển, trong đó vì Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh là nhất, hai người một đã trở thành Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, một cái khác đã trở thành Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ. Cho dù là bản tử cùng của mình, cũng là hôn đến phong sinh thủy khởi. Chỉ có Liêu Diệp, lúc trước rời khỏi thanh sơn môn sau đó, thì mai danh nhận tích rồi, cho dù là Vương Trường Sinh mấy người cũng tìm kiếm qua Liêu Diệp, thì không có tìm được Liêu Diệp tung tích. Cũng không phải nói Vô Thượng Đại Giáo tìm không thấy Liêu Diệp, mà là vì Vương Trường Sinh tìm kiếm Liêu Diệp cường độ cũng không lớn, tăng thêm Liêu Diệp vì thuật pháp thần điện ẩn tàng, bình thường tu sĩ vẫn đúng là tìm không thấy Liêu Diệp tung tích. Thực chất, những năm gần đây, Liêu Diệp mượn nhờ thuật pháp thần điện, cũng là đang yên lặng tu luyện, theo tu vi càng ngày càng cao, đúng thuật pháp thần điện ngày càng hiểu rõ, hiện tại Liêu Diệp, tại thuật pháp thần điện giúp đỡ phía dưới, đã tu luyện đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại đúng thuật pháp thần điện luyện hóa, cũng là đây trước kia mạnh mẽ hơn không ít, sở dĩ tại Uy Thiên cảnh cái này xa xôi chỗ định cư, cũng là đang tế luyện thuật pháp thần điện đồng thời, lĩnh hội thuật pháp thần điện lai lịch. Hiện tại, Liêu Diệp đã mở ra thuật pháp thần điện khăn che mặt bí ẩn, phát hiện thuật pháp thần điện lại là một chủng tộc mạnh mẽ phi thường truyền thừa xuống. Năm đó cái đó chủng tộc sinh ra cũng không đây thượng dương nhất mạnh mượn, càng là hơn gánh chịu giáo hóa thiên địa tác dụng, cho nên mới có rồi thuật pháp thần điện sinh ra. Mà bây giờ, đối với thuật pháp thần điện tế luyện, nhận tu vi hạn chế, tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đã không cách nào tiếp tục sâu hơn, chỉ có thể mượn thuật pháp thần điện tu luyện, thế nhưng, Liêu Diệp đồng dạng tu luyện cổ pháp, căn bản cũng không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, tiến thêm một bước, chính là nhập đạo rồi. Mà bây giờ Cửu Thiên giới vực, rất khó xung kích nhập đạo cảnh giới, trừ phi như là kiến một bình thường, tích lũy mãi mấy cái thời đại, Liêu Diệp không có như vậy tích lũy, chỉ có thể dừng bước nơi này. Chương 2614, đưa tặng cơ duyên chương 2614, đưa tặng cơ duyên Liễu Diệp định cư tại Uy Thiên cảnh một đoạn thời gian rất dài rồi, nhâm do Vương Trường Sinh đám người náo loạn bao lớn sóng gió, Liễu Diệp đều là núp trong bóng tối tu luyện, không phải Liễu Diệp không đi hỗ trợ, mà là Liễu Diệp biết mình căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Liên lấy cổ minh sự việc mà nói, bị Phật quốc tính toán, vì Liễu Diệp lực lượng, làm sao có khả năng cùng Phật quốc đối kháng. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người hiện tại bối cảnh không nhỏ, cho dù là xuất hiện vấn đề gì, Liễu Diệp cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu. Do đó, Liễu Diệp đã hiểu một cái đạo lý, mặc kệ là vì tự vệ hay là giúp đỡ những người khác, đầu tiên chính mình muốn có thực lực cường đại. Lui một bước giảng, cho dù là những bằng hữu khác chết rồi, chính mình đi báo thủ cũng cần thực lực để chống đỡ. Hiện tại, Liễu Diệp đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, đồng thời tại cảnh giới này bước ra rồi mấy bước, ly nhập đạo cảnh giới cũng không xa, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đi đến những cường giả khác vài vạn năm lộ trình, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì có thuật pháp thần điện giúp đỡ. Tất nhiên, Liễu Diệp tư chất của mình cũng là làm ra tác dụng cực lớn. Tại năm người bên trong, Liễu Diệp tư chất tu luyện là tốt nhất, có thể tại Thẩm Thiên cảnh loại địa phương kia, mở ra lối riêng đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, đủ để chứng minh hết thảy. Lúc trước ngay cả Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh hai người, cũng vô pháp đánh vỡ cái này gông xiềng. Biết nhau Chu gia hai huynh đệ, cũng là rất tình cờ sự việc, vì Liễu Diệp cùng Chu gia thôn vị tộc trưởng kia từng có gặp mặt một lần, cảm nhận được Chu gia hai huynh đệ tu luyện công pháp, cho bọn hắn chỉ điểm một cái phương hướng thôi. Về phần phía sau chỉ điểm Chu gia hai huynh đệ tu luyện, cũng là đem hai người trở thành là hậu bối đến xem, Chu gia hai huynh đệ điểm tiểu tâm tư kia, tự nhiên không gạt được Liễu Diệp con mắt, chỉ là không có thiết yếu đi so đo, hai bên hoàn toàn đứng ở khác nhau cấp độ. Ngược lại là rất nhiều năm không có nghe được Vương Trường Sinh tin tức, hiện tại thì không biết là tình huống gì. Liễu Diệp trong lòng nói, trong mắt cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Đối với Vương Trường Sinh, Liễu Diệp trong lòng vẫn còn có chút tình cảm, chỉ là đối với tu sĩ mà nói, truy cầu cảnh giới càng cao hơn mới là trọng yếu nhất. Cũng không phải nói không coi trọng tình cảm, mà là tại giải quyết những kia nguy hiểm sau đó, mới có đảm tình cảm riêng tư cách. Tất nhiên, điều này khác tình cảm vô cùng nhạt, lúc nào cũng có thể bị thời gian hòa tan có thể, bằng không hai người cũng sẽ không là hiện tại loại cục diện này. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy, một mực không có thăm dò được tin tức về Vương Trường Sinh, Liễu Diệp cũng là một chút cũng không lo lắng, vì nàng hiểu rõ Vương Trường Sinh năng lực, năm đó có thể tại Thẩm Thiên cảnh trưởng thành, thực lực chỉ là một bộ phận thôi, nhiều hơn nữa thì là Vương Trường Sinh tâm trí cùng lưu tính. Tại Liễu Diệp chuẩn bị lúc rời đi, Chu gia hai huynh đệ cũng tới đến rồi tiểu viện bên ngoài. Liễu cô nương có ở đây không? Chu Thành Hỉ đứng ngoài tiểu viện, đối tiểu viện truyền ra âm thanh, đi theo phía sau Chu Thành Thăng. Liễu Diệp thân ảnh xuất hiện trong tiểu viện, nhìn thấy hai người cũng là vẫy tay, ra hiệu hai người bước vào trong tiểu viện. Tại cạnh bàn đá ngồi xuống, Chu Thành Hỉ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ ánh mắt lộ ra thần sắc khó xử. "Chuyện gì?" Liễu Diệp mở miệng hỏi. Liễu Diệp nếu nhớ không lầm, Chu Thành Hỉ hai huynh đệ về khoảng cách lần tới nơi này, thời gian cũng không dài, dựa theo hai huynh đệ thói quen đến xem, lúc này không nên sẽ đến. Chu Thành Hỉ trực tiếp xuất ra loang lổ ngọc giản đặt ở trên bàn đá, mở miệng nói, "Liễu cô nương, hai huynh đệ chúng ta đạt được rồi một viên ngọc giản, bên trong có không ít cường đại thuật pháp. Hai huynh đệ chúng ta bàn bạc rồi một chút, cái này hẳn là tộc trưởng nói tới cơ duyên, chúng ta dự định đưa tặng cho ngươi." Chu Thành Hỉ cũng không có nói đây là chính mình lấy được ngọc giản, mà là mang theo huynh đệ mình hai người danh nghĩa. Chu Thành Hỉ ý nghĩ rất đơn giản, dựa vào mai ngọc giản này, cho dù là không cầu có thể cùng Liễu Diệp thành lập tốt bao nhiêu quan hệ, chí ít cũng có thể báo đáp Liễu Diệp đúng huynh đệ mình hai người giúp đỡ. Chu Thành Thăng không nói gì, chuyện này hai huynh đệ trước khi tới đã thống nhất rồi, cũng không có ý kiến gì. Chu Thành Thăng chỉ là trong lòng có chút không cam tâm, nếu là đại ca chính mình tiêu hóa đạo này cơ duyên, tương lai khẳng định có đại tạo hóa. Chỉ cần Chu Thành Hỷ có thể bái nhập vô thượng đại giáo, biến thành cửu thiên giới vực cường giả, không mẹn mẹn là có tư cách đứng ở Liễu Diệp trước mặt, càng là hơn có thể dịu dắt tất cả thôn trang. Chu Thành Thăng có tâm tư như vậy, ngược lại là bình thường, cũng là nhân chi thường tình, đồng dạng cũng là nhận nhãn giới hạn chế, rốt cuộc chỉ có nguyên anh cảnh giới, tại cửu thiên giới vực chính là hạng chót tồn tại, càng là hơn không có đạp ly qua Chu gia thôn. Hiện tại có thể đồng ý đại ca đem cơ duyên đưa cho Liễu Diệp, Chu Thành Thăng cũng là làm chính mình cực lớn tâm lý an ủi. Ồ, Liễu Diệp nghe được Chu Thành Hỷ lời nói, cũng là lông mày nhướng lên, nhìn loang lổ ngọc giản, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối với hiện giai đoạn cửu thiên giới vực những cơ duyên kia, Liễu Diệp tất nhiên không xa lạ gì, cho dù là tại uy thiên cảnh cái này xa xôi chỗ tiềm tu, Liễu Diệp cũng là thường xuyên ra ngoài tìm hiểu thông tin. Hiện giai đoạn, thậm chí bao gồm tiếp xuống mấy ngàn năm, đều là cái gọi là cơ duyên thời đại, chỉ cần đạt được cơ duyên tu sĩ, tại giai đoạn này tuyệt đối là thiên địa sủng nhi. Liễu Diệp nhìn thoáng qua Chu Thành Hỷ, vì Liễu Diệp tu vi đến cùng là thế nào chuyện, Liễu Diệp một chút là có thể thấy rõ, đích thật là không ngờ rằng Chu Thành Hỷ dạng này khờ ngốc tu sĩ lại có thể đạt được cơ duyên. Dù là vẹn vẹn là một viên ngọc giản, thì đủ để chứng minh thiên địa coi trọng Chu Thành Hỷ. Thậm chí, một viên ngọc giản vẹn vẹn là thiên địa đối với Chu Thành Hỷ đợt thứ nhất quà tặng thôi, lục tục ngao ngoe còn có thể quay chung quanh Chu Thành Hỷ xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc, đều sẽ biến thành Chu Thành Hỷ nổi lên cơ duyên. Đối với những thứ này Chu Thành Hỷ khẳng định không biết, nhưng mà Liễu Diệp rất hiểu rõ a. Liễu Diệp nghĩ không hiểu là thiên địa rốt cục coi trọng Chu Thành Hỷ cái nào điểm rồi, lại có thể nhường cơ duyên rơi vào trên người Chu Thành Hỷ. Lẽ nào sự xuất hiện của ta chỉ đạo Chu Thành Hỷ tu luyện cũng là thiên địa dẫn đạo? Liễu Diệp trong lòng có tâm hoảng sợ nghĩ đến. Hiện tại Liễu Diệp cũng bất quá là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, ly nhập đạo quả thực không xa, nhưng mà cái này cái gọi là không xa, thực chất hay là có chênh lệch rất lớn. Đây là thiên địa hạn chế, chung quy là trốn không thoát thiên địa công xiềng. Cho dù là thiên địa dẫn dắt mình cùng Chu Thành Hỷ biết nhau, từ đó chỉ đạo bọn hắn tu luyện, chính mình sẽ không phát hiện. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Diệp chính mình thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tất nhiên, đây đều là Liễu Diệp một nháy mắt suy đoán, cụ thể là tình huống thế nào, còn không thể xác định. Liễu cô nương. Chu Thành Hỷ nhìn Liễu Diệp không hề bị lay động, thực chất Liễu Diệp thì là ở trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói, huynh đệ chúng ta hai người, có tự mình hiểu lấy, cho dù là rơi xuống một chút cơ duyên đến trên người chúng ta, thì rất khó trưởng thành. Chúng ta tại đây thâm sơn cùng cốc trong lúc đó, quả thực có thể tiêu diêu tự tại, thế nhưng chỉ cần bước ra cái phạm vi này, chúng ta thì chẳng phải là cái gì. Chu Thành Hỷ cho thấy thái độ của mình chính là muốn đem cái cơ duyên này tặng cho Liễu Diệp. Chương 2615, thấy chết không cứu. Chương 2615, thấy chết không cứu. Liễu Diệp nghe được Chu Thành Hỷ lời nói, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới Chu Thành Hỷ vậy mà sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Ta giúp các ngươi xem xét ngọc giản đi. Liễu Diệp nói thẳng, ngắt lời rồi Chu Thành Hỷ nói chuyện. Chu Thành Hỷ cũng không nóng giận, đem ngọc giản đẩy lên rồi Liễu Diệp trước người. Liễu Diệp ý thức bước vào trong ngọc giản. Oanh! Ý thức mới vừa tiến vào ngọc giản, một đạo tiếng oanh minh tại Liễu Diệp trong lòng vang lên, một đạo vĩ đại âm thanh tại trong chiếc thẻ ngọc nổi lên đi ra. Thuật pháp. Liễu Diệp nhìn thấy tình huống như vậy, hơi kinh ngạc nói. Tại trong chiếc thẻ ngọc xuất hiện vĩ đại thân ảnh, đang vô ý thức cho Liễu Diệp diễn luyện thuật pháp. Đợi đến thuật pháp diễn luyện kết thúc, Liễu Diệp cũng là thở dài ra một hơi, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là thượng cổ di chủng thời đại, một vị nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại. Liễu Diệp trong lòng nói. Sửa sang lại một phen sau đó, Liễu Diệp trong lòng cũng là ngày càng kinh ngạc. Các ngươi nhìn qua trong chiếc thẻ ngọc nội dung sao? Liễu Diệp mở miệng hỏi. Không có. Không có. Chu Thành Hỷ lập tức phủ định. Phủ định sau khi xong, mới phát hiện không phải ý tứ này, lập tức nói, nhìn xem. Nhìn qua rồi, nhưng mà. Câu nói kế tiếp, Chu Thành Hỷ ấp úng, thật sự là có chút nói không nên lời. Nhìn qua rồi, nhưng mà, bên trong uy thế quá cân bằng rồi, ngươi thấy không rõ tình huống bên trong. Liêu Diệp nói. Chu Thành Hỷ gật đầu, có chút lúng túng nói, đích thật là như vậy, trong ngọc giản uy thế, có chút không chịu nổi. Chu Thành Hỷ tu vi hay là quá thấp, cho dù là trong chiếc thẻ ngọc uy thế, cũng không phải nhằm vào người xem, nhưng mà thì điểm này phát ra dư uy, cũng không phải nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Vì Chu Thành Hỷ tu vi mà nói, nhìn một chút ngọc giản nội dung bên trong, có thể muốn mò mẫm. Do đó, Chu Thành Hỷ đạt được ngọc giản sau đó, cũng là lúc đó quan nhìn một chút, còn không có thấy rõ trong chiếc thẻ ngọc nội dung, trực tiếp thì lui ra ngoài rồi. Mai ngọc giản này, có thể nói Chu Thành Hỷ nhìn qua, vì ý thức quả thực từng tiến vào trong chiếc thẻ ngọc, nhưng mà cũng được, nói chưa có xem, rốt cuộc còn chưa kịp nhìn xem nội dung bên trong, liền bị rồi giả uy thế dọa cho được lui ra ngoài rồi. Liễu Diệp xác định sau đó, trong lòng cũng là đại khái hiểu có chuyện gì vậy. Nhìn tới, ta đích xác bị thiên địa tính kế. Liễu Diệp trong lòng bất đắc dĩ nói. Nguyên bản Liễu Diệp trong lòng bèn bèn là suy đoán, nhưng mà bây giờ nghe Chu Thành Hỷ sau đó, Liễu Diệp trong lòng phi thường khẳng định rồi, chính mình là bị thiên địa cho tính kế. Vì Chu Thành Hỷ tu vi, căn bản cũng không có thể đi quan sát trong chiếc thẻ ngọc nội dung, tu vi quá thấp, có thể là cơ duyên hay là rơi vào rồi Chu Thành Hỷ trong tay, chỉ là thiên địa không nghĩ tới Chu Thành Hỷ sẽ đem ngọc giản giao cho Liễu Diệp, đây là không cách nào khống chế. Đây hết thảy đều là thiên địa tại khống chế, nhưng lại không cách nào đi phỏng đoán một cái nhân tính tự. Thiên địa là một vô cùng hư thứ gì đó, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng mà, tại Liễu Diệp loại này cường giả trong mắt, hiểu rõ thiên địa là chân thật tồn tại chỉ bất quá cảnh giới không đến, không cách nào đi cảm thụ hắn tồn tại thôi. Liễu Diệp trong lòng đã hiểu một cái đại khái, rốt cuộc tay cầm thuật pháp thần điện đã từng cũng là giáo hóa chúng sinh tồn tại, đối với những thứ này còn công lực anh cũng là rất hiểu rõ. Do đó, hiện tại Liễu Diệp cho rằng chính mình hẳn là bị thiên địa cho tinh kế, chỉ là ở trong đó rốt cục liên lụy rồi bao nhiêu, ngay cả Liễu Diệp chính mình cũng không biết. Chẳng qua, Liễu Diệp vẫn là phải nghiệm chứng một phen. Mai ngọc giản này, chính ngươi thu cất đi. Liễu Diệp đem ngọc giản thôi hồi rồi Chu Thành Hỉ trước mặt. Liễu cô nương, cái này. Chu Thành Hỉ nhìn trước mắt ngọc giản, có chút không biết rõ. Vừa mới Chu Thành Hỉ đã đem lời nói đến phi thường rõ ràng, mai ngọc giản này chính là đưa cho Liễu Diệp đồng thời, cho dù là không thể thành lập quan hệ, cũng được, báo đáp Liễu Diệp chỉ điểm tri ân. Hiện tại Liễu Diệp tự thu, nhường Chu Thành Hỉ có chút lúng túng. Ngươi chưa hấp thụ trong chiếc thẻ ngọc nội dung đi. Liễu Diệp vì một loại không được xía vào giọng nói ra, ta cần nghiệm chứng một việc. Chu Thành Hỉ cùng Chu Thành Thăng hai người cảm nhận được Liễu Diệp giọng nói cùng thái độ, trong lòng cũng là chấn động. Vì ba người biết nhau đến nay, đây là Liễu Diệp lần đầu tiên biểu hiện ra kiểu này cứng rắn thái độ. Được. Chu Thành Hỉ lập tức gật đầu nói, cầm ngọc giản lên sau đó mới có chút chần chừ nói, Liễu cô đường, mai ngọc giản này, ta không hấp thu được. Trong ngọc giản uy thế quá cân bạc rồi, vẹn vẹn là nhìn một chút, Chu Thành Hỉ cũng có chút chịu không được. Nếu thật là đi hấp thụ trong chiếc thẻ ngọc nội dung, Chu Thành Hỉ cho là mình căn bản không có sống sót khả năng tới. Không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này nhìn, ngươi chết không được. Liễu Diệp nói thẳng. Trong ngọc giản uy thế mặc dù bằng bạc, là một vị nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại, nhưng mà ngọc giản đã tồn tại một thời đại, bên trong uy thế đã suy yếu đến rồi đại tôn cảnh giới tà hưu, trong mắt Liễu Diệp hoàn toàn không phải uy hiếp. Nếu thật là Chu Thành Hỉ gánh không được, có Liễu Diệp ra tay, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Tốt. Chu Thành Hỉ cắn răng một cái, trực tiếp đáp ứng. Đúng lúc này tại Liễu Diệp chú ý ánh mắt phía dưới, Chu Thành Hỉ ý thức dung nhập rồi trong ngọc giản, bắt đầu đi tiếp thu trong chiếc thẻ ngọc nội dung. Phúc. Ý thức vừa mới dung nhập trong ngọc giản, đến thử đi hấp thụ trong chiếc thẻ ngọc nội dung, Chu Thành Hỉ trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Đồng thời, ngã trên mặt đất sau đó, Chu Thành Hỉ khỏe miệng còn đang ở không ngừng tràn ra máu tươi, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, cơ thể cũng là không ngừng co quắp. Tại loại tình huống này, Chu Thành Hỉ trạng thái đã vô cùng nguy hiểm rồi, tại biên giới tử vong điên cuồng bồi hồi. Đại ca, Chu Thành Thăng nhìn thấy Chu Thành Hỉ tình huống, thần sắc lập tức chính là biến đổi, bước ra một bước thì hướng phía Chu Thành Hỉ tiến lên. Hiện tại Chu Thành Hỉ trong tay còn gắt gao soạn nhìn ngọc giản, Chu Thành Thăng chuẩn bị trước tiên đem ngọc giản lấy xuống lại nói, trong mắt Chu Thành Thăng, Chu Thành Hỉ biến thành tình huống như vậy, kẻ cầm đầu chính là ngọc giản. Đừng đụng hắn. Chu Thành Thăng còn không có đụng phải Chu Thành Hỉ, theo Liễu Diệp trong miệng truyền ra một đạo quát chói hai thanh âm. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Liễu Diệp vung tay lên, một cỗ uy thế vô hình, trực tiếp liền đem Chu Thành Thăng cho giam cầm tại nguyên chỗ, ly chạm đến Chu Thành Hỉ chỉ có cách xa một bước, không thể có mảy may động đậy. Liễu cô nương, Chu Thành Thăng nhìn qua các ngày càng nghiêm trọng Chu Thành Hỉ, thần sắc tụ biến, mở miệng nói, ta đại ca không chịu nổi, cũng sắp phải chết, ngươi thấy chết không cứu, nhưng mà ngươi khác ngăn cản ta cứu hắn. Đồng thời, ta đại ca đạt được cơ duyên sau đó, cái thứ nhất nghĩ tới chính là đem cơ duyên tặng cho ngươi, ngươi vì sao như thế? Chu Thành Thăng trong lòng có chút tức giận, tại loại tình huống này, nói chuyện cũng là có chút không khách khí. Tại thời khắc này, Chu Thành Thăng đã quên đi Liễu Diệp thực lực cường đại, thì quên đi chính mình đúng Liễu Diệp loại đó ngông lung tình cảm, duy nhất ý nghĩ chính là bà đại ca trước cứu được lại nói. Chương 2616, thuế biến chương 2616, thuế biến Chu Thành Hỉ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân cùng mẫu thân đều là táng thân tại yêu thú miệng, cũng là dựa vào đồng tộc cứu tế mới có thể có tu vi hôm nay, do đó, hai huynh đệ quan hệ trong đó phi thường tốt. Mà bây giờ, Chu Thành Thăng nhìn thấy Chu Thành Hỉ gặp nạn, một bộ phải chết không sống dáng vẻ, muốn nghĩ cách cứu viện, hết lần này tới lần khác bị Liễu Diệp chặn lại rồi, trong lòng tự nhiên tức giận. Liễu Diệp cũng không trả lời Chu Thành Thăng lời nói, mà là tiếp tục quan sát Chu Thành Hỉ. Nói thật, Chu Thành Hỉ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ tại Liễu Diệp trong lòng, chính là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao người đi đường, cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho dù là chết ở trước mắt, Liễu Diệp trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ là, Liễu Diệp tất nhiên nói ra, chỉ cần Chu Thành Hỉ ở chỗ này hấp thụ, là có thể bảo đảm hắn không chết đến, kia Liễu Diệp tuyệt đối sẽ bảo đảm Chu Thành Hỉ an toàn. Chu Thành Thăng chỉ là tu vi quá thấp, nhìn không ra huyền diệu trong đó, nhưng mà trong mắt Liễu Diệp, thế nhưng có thể nhìn ra Chu Thành Hỉ biến hóa. Hiện tại Chu Thành Hỉ đã tại bắt đầu dung hợp trong chiếc thẻ ngọc thuật pháp rồi, đồng thời, kia cố uy thế, nhìn như uy hiếp đến Chu Thành Hỉ an toàn, thực chất, thời khắc này Chu Thành Hỉ chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào, còn có rất lớn tu hoạch. Kia cố uy thế, vậy mà tại mài Chu Thành Hỉ căn cốt. Đối với tu sĩ mà nói, tại con đường tu luyện, căn cốt là vô cùng trọng yếu, cũng là tư chất một bộ phận, Chu Thành Hỉ tư chất vốn cũng không cao, nhưng mà tại đây cố uy thế mài phía dưới, lại có đạt tới thiên tài kia một cấp bậc xu thế. Loại thủ đoạn này, cho dù là thánh dược đều khó có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Nhìn tới, trong chiếc thẻ ngọc còn có ta nhìn không thấy thứ gì đó. Liễu Diệp trong lòng nói, tại vừa nay điều tra trong, trừ ra tu luyện thuật pháp bên ngoài, cũng không có khả năng sửa đổi căn cốt thứ gì đó tồn tại, huyền diệu hoàn toàn ở kia cô uy thế phía trên. Nói cách khác, đây là vị kia trước thời đại nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại cơ duyên. Tất nhiên, nếu để cho Chu Thành Thăng vọt tới Chu Thành Hỉ trước mặt, quấy rầy đến rồi Chu Thành Hỉ, cơ duyên này sẽ không công trôi qua không nói, càng là hơn sẽ xuất hiện nguy cực lớn hiểm. Lẽ nào tiên địa đều là từng bước một sắp xếp xong xuôi sao? Liễu Diệp trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Theo Chu Thành Hỉ đạt được ngọc giản, lại đến Chu Thành Hỷ có đem ngọc giản đưa cho chính mình, luôn luôn hiện tại chính mình từ chối, đồng thời còn ngăn cản rồi Chu Thành Thăng quấy nhiễu. Lẽ nào thiên địa đem Chu Thành Thăng quấy nhiễu cũng tính kế rồi vào trong, mà tác dụng của mình chính là ngăn trở Chu Thành Thăng? Vì từ hiện tại Chu Thành Hỷ tình huống đến xem, cho dù là không có hỗ trợ của mình, cũng có thể hấp thụ trong chiếc thẻ ngọc thuật pháp. Rốt cuộc cơ duyên là chuẩn bị cho Chu Thành Hỷ, nếu Chu Thành Hỷ không hấp thu được, còn tính là cơ duyên của hắn sao? Càng quan trọng chính là chính mình chỗ dò xét trong chiếc thẻ ngọc nội dung cùng Chu Thành Hỷ thực tế lấy được chỗ tốt lại không giống nhau. Ở các loại nhân tố phía dưới, nhường Liêu Diệp đúng tình huống như vậy sinh lòng sợ hãi, thậm chí có kính nhi viễn trì ý nghĩ. Liêu cô nương, khoái mau cứu ta đại ca, hán. Chu Thành Thăng nhìn thấy Chu Thành Hỷ thần sắc ngày càng tái nhợt, co quắp thì ngày càng lợi hại, đã theo chửi rủa chuyển thành cầu khẩn. Chỉ là Liêu Diệp trả lời rất đơn giản, vung tay lên, một cỗ lực lượng trực tiếp liền đem Chu Thành Thăng miệng cho phong bế. Hiện tại Chu Thành Thăng chẳng những không thể động, càng là hơn ngay cả nói chuyện cũng không được. Khác mỏ mẫm kêu to. Liêu Diệp nói thẳng, ngươi lại để gọi hai tiếng, đại ca có thể tiểu chân hết rồi. Hiện tại Chu Thành Hỷ còn đang ở hấp thụ thuật pháp, nếu như bị Chu Thành Thăng kêu to cho cái dậy, kia mới là thật nguy hiểm. Chu Thành Thăng không cách nào phản bác Liêu Diệp, vì muốn nói chuyện thì nói không nên lời, chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn Liêu Diệp. Mà Liêu Diệp luôn luôn đều chú ý tới Chu Thành Hỷ, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhìn xem tình huống hiện tại, thực chất thì không cần ra tay rồi, chỉ cần hạn chế trách hô hô Chu Thành Thăng là được rồi. Dòng dã dùng nửa ngày thời gian, Chu Thành Hỷ mới ngưng có pháp, chỉ là thần sắc vẫn như cũ rất yếu ớt, đồng thời trong miệng nhổ ra máu tươi, trên mặt đất đã khô cả rồi. Liêu Diệp còn đang ở quan sát, Chu Thành Thăng thì không nháo đằng rồi, chủ yếu là làm ầm ĩ thì biểu hiện không ra, cho nên lựa chọn yên lặng tiếp nhận chờ đợi. Xong rồi, Liêu Diệp nhìn Chu Thành Hỷ dáng vẻ, mở miệng nói, giọng nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Thông qua hiện tại phát sinh việc này, còn có Chu Thành Hỷ phản ứng, Liêu Diệp đã rất xác định chính mình trong lòng suy đoán rồi. Chu Thành Hỷ đạt được rồi cơ duyên, ngay cả mình đều là Chu Thành Hỷ cơ duyên một bộ phận. Tất nhiên, cái này cái gọi là một bộ phận bèn bèn là chỉ điểm Chu Thành Hỷ tu luyện, giúp đỡ Chu Thành Hỷ hoàn thành thuế biến mà thôi. Khô khụ. Sau một hồi lâu, Chu Thành Hỷ trong miệng truyền ra thanh âm ho khan, chậm rãi tỉnh lại đến. Ta đây là. Chu Thành Hỷ phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra, còn chưa kịp phản ứng. Đồng thời, Chu Thành Hỷ phát hiện đệ đệ của mình cách mình thì cách xa một bước, động tác cũng là muốn xô đẩy bộ dáng của mình, quả thực nhường Chu Thành Hỷ nghi ngờ. Cảm giác làm sao? Liêu Diệp trực tiếp mở miệng hỏi. Thực chất, Liêu Diệp căn bản không cần hỏi, vì Liêu Diệp tu vi chỉ cần nhìn một chút, liền biết Chu Thành Hỷ là tình huống thế nào. Tốt. Chu Thành Hỷ cảm thụ một phen tình huống của mình, thần sắc khiếp sợ mở miệng nói, trước này chưa có tốt. Thời khắc này Chu Thành Hỷ chỉ là nhìn lên tới rất chật vật, vừa nãy phun máu sau đó có chút thần sắc tái nhợt, tăng thêm nằm trên mặt đất có quắp, huyết dịch hòa với bùn đất đắp lên người, có chút vũ bùn. Nhưng mà Chu Thành Hỷ chỉnh thể tình huống đích thật là trước này chưa có tốt. Liêu Diệp gật đầu, nói thẳng, nhìn xem ngươi mình bây giờ tu vi đi. Chu Thành Hỷ lập tức quan sát tu vi của mình. Hóa thần. Chu Thành Hỷ trong miệng truyền ra khiếp sợ âm thanh, hơn nữa còn là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Chu Thành Hỷ vừa mới tỉnh lại, còn bị tình huống hiện tại làm chấn kinh nhìn, dường như là đã trải qua một phen đại chiến bình thường, cơ thể cũng là có chút hư, tự nhiên không có chú ý tu vi của mình. Tại Liễu Diệp chỉ điểm phía dưới, mới đi chú ý tu vi của mình, lập tức liền bị tu vi của mình cho chấn kinh rồi. Đang hấp thu trong chiếc thẻ ngọc thuật pháp trước đó, mới nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, ngay cả làm sao xung kích hóa thần cảnh giới cũng còn không có phương hướng, mà bây giờ lại đã là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời, trong quá trình này, ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Chẳng phải là nói, chính mình tại vẻ mặt mộng nhiên bên trong, đã trở thành Chu gia thôn tồn tại cường đại nhất. Đây tộc trưởng còn mạnh hơn. Dạng này phát hiện, không hề có nhường Chu Thành Hỷ hưng phấn, ngược lại là có chút hoảng sợ, vì Chu Thành Hỷ hiểu rõ, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, thường thường khi lấy được đồng thời, sẽ chết càng nhiều. Liêu cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Thành Hỷ có chút sợ sệt mà hỏi. Nhìn bên cạnh bị giam cầm nhị đệ, Chu Thành Hỷ là thực sự hoảng sợ rồi. Chương 2617, khẳng định biết chương 2617, khẳng định biết nghe được Chu Thành Hỷ vấn đề, Liêu Diệp cũng không trả lời ngay Chu Thành Hỷ, mặt ngoài bẹn bẹn là Chu Thành Hỷ theo nguyên anh đỉnh phong cảnh giới đột phá đến hóa thân đỉnh phong cảnh giới, thực chất chuyện này rất phức tạp. Đem ngươi đạt được ngọc giản tình huống nói cho ta nghe một chút đi nhìn xem. Liêu Diệp ánh mắt phức tạp nói. Ừm, tốt. Chu Thành Hỷ lập tức gật gật đầu nói, Liêu cô đương, có thể hay không trước tiên đem ta nhị đệ bung ra? Liêu Diệp vung tay lên, trực tiếp liền đem Chu Thành Thăng bung ra, cũng không có đúng Chu Thành Hỷ giải thích vì sao muốn giam cầm Chu Thành Thăng. Khô khụ. Vừa mới bị bung ra Chu Thành Thăng, trong miệng lập tức chuyển ra thanh âm ho khan, mới vừa rồi bị giam cầm, còn bị phong bế miệng, nhẫn nhịn một bụng lời nói, có chút là chửi rủa Liễu Diệp cũng có một chút là lo lắng cho mình đại ca. Thế nhưng, bây giờ bị Liễu Diệp bung ra sau đó, trừ ra một vị ho khan, Chu Thành Thăng lựa chọn rất sáng suốt rồi không nói lời nào, vì Chu Thành Thăng thì phát hiện, nhìn mình không tấu đại ca tu vi, thậm chí, theo đại ca trên người chuyển tới vì thế, so với tộc trưởng còn cường đại hơn. Chu Thành Thăng cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên cũng nghe đến rồi đại ca của mình lời nói, cứ như vậy nôn mấy ngụm máu, nằm trên mặt đất co quắp mấy lần, đạp mấy lần chân, thì hóa thần định phong cảnh giới. Chu Thành Thăng tỏ vẻ, cơ duyên như vậy, chính mình cũng muốn. Nhìn thấy nhị đệ bị buông ra, Chu Thành Hỷ lúc này mới lên tiếng nói ra, Liễu cô đương, ta được đến Mai Ngọc giản này, cũng là rất ngẫu nhiên, lần trước sau khi trao đổi, trong lòng nếu có điều được, chuẩn bị bế quan xung kích hóa thần cảnh giới. Thế nhưng, không biết vì sao đột nhiên tâm thần bất an, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng, để cho ta ra ngoài đi một chút. Do đó, ta thì ra ngoài đi một chút rồi. Đi tới, ta ngay tại ven đường nhặt được một viên ngọc giản. Chu Thành Hỷ dừng một chút, tiếp tục nói, làm ta đem ngọc giản nhặt sau khi thức dậy, trong lòng loại đó tâm thần cảm giác bất an thì biến mất. Chu Thành Hỷ đem cả kiện chuyện từ đầu tới cuối nói một lần, thậm chí ở chỗ nào nhặt được ngọc giản, cũng là nói đến phi thường kỹ càng. Cuối cùng, Chu Thành Hỷ còn mở miệng hỏi một câu, Liễu cô nương, ngươi hiểu sâu biết rộng, ngươi biết đến cùng là thế nào chuyện sao? Nghe được Chu Thành Hỷ kể rõ, Liễu Diệp thần sắc ngày càng ngưng trọng, cuối cùng cũng là thở phào một cái, thần sắc không hiểu nói, là cái này cái gọi là cơ duyên. Đối với cái gọi là cơ duyên, Liễu Diệp chính mình thì có một phen đã hiểu, tỉ như nói chính mình đạt được rồi thuật pháp thần điện truyền thừa, Vương Trường Sinh đạt được rồi Lãng Thương kiếm, đây đều là cơ duyên. Thế nhưng, hiểu này từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng, dẫn dắt chính mình đi nhặt được cơ duyên tình huống, Liễu Diệp thì là lần đầu tiên thấy. Tại đại thế sắp xảy ra lúc, mỗi cái vô thượng đại giáo thì là có không ít động tác, ngay cả Liễu Diệp cũng có thể thăm dò được về cơ duyên xuất hiện chuyện này, chỉ là khi cơ duyên thật sự phát sinh ở trước mắt mình lúc, Liễu Diệp mới biết được điều này cái gọi là cơ duyên rốt cục đến cỡ nào thái quá. Cơ duyên? Chu Thành Hỷ thần sắc nghi ngờ nói ra, Liễu cô nương, ta thì theo tộc trưởng trong miệng hiểu rõ rồi cơ duyên tồn tại, chỉ là ta vẫn còn có chút cũng không thể hiểu. Chu Thành Hỷ không hiểu là cơ duyên nên xuất hiện tại loại này thiên tài tu sĩ trên người mới đúng, mà chính mình bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí còn rất nhỏ yếu, cơ duyên tại sao lại rơi trên người mình? Đừng nói là ngươi rồi, ngay cả ta thì không hiểu rõ lắm. Liễu Diệp thần sắc trở nên bình tĩnh nói, thậm chí không chỉ là ngươi ta, ngay cả cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo đều không để ý mở. Cơ duyên xuất hiện, không cách nào bắt giữ, nói không chừng tùy tiện đá trúng một khối đá, cũng có thể phát động cái gọi là cơ duyên. Hảo hảo tu luyện đi. Liễu Diệp đối Chu Thành Hỷ nói ra, chờ đến đại thế triệt để tiến đến, có thể vấn đề của ngươi liền sẽ có đáp án. Hiện trong ngọc giản chẳng những truyền cho ngươi tu luyện thuật pháp, kia cô rồi giàu uy thế, còn cải tạo ngươi căn cốt, ngươi bây giờ cùng cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo thiên tài so ra, thì không kém là bao nhiêu. Do đó, ta cho ngươi một đề nghị, ngươi nguyện ý nghe sao? Chu Thành Hỷ lập tức chắp tay thi lễ nói ra, còn xin Liễu cô nương chỉ điểm. Liễu Diệp gật gật đầu nói, vì ngươi tình huống hiện tại, có thể lựa chọn một vô thượng đại giáo bái nhập trong đó, vì cơ duyên của ngươi, tăng thêm vô thượng đại giáo đối ngươi bồi dưỡng, tương lai có lẽ có thể có tư cách. Liễu Diệp nói chuyện hay là lưu lại mấy phần, nếu Chu Thành Hỷ phát triển thuận lợi, thì không vẹn vẹn là có tư cách đơn giản như vậy, tương lai khẳng định có thể biến thành cường giả, phách tuyệt một phương. Chỉ cần Chu Thành Hỷ không vấn lạc, biến thành nhập đạo cảnh giới cường giả hẳn không có vấn đề quá lớn. Huống chi, thiên địa đúng Chu Thành Hỷ chiếu cố, không chỉ có riêng là nhặt được một viên ngọc giản đơn giản như vậy, về sau, Chu Thành Hỷ còn có thể gặp gỡ nhiều hơn nữa cơ duyên, tỉ như nói đi ra ngoài thì gặp gỡ đạo khí rơi xuống, thì không phải là không được. Tất nhiên, nếu là Chu Thành Hỷ không có bái nhập vô thượng đại giáo, không có đạt được vô thượng đại giáo phù hộ, bại lộ cơ duyên của mình sau đó, khẳng định sẽ gặp phải những cường giả khác tính toán. Liễu Diệp cũng là bởi vì có thuật pháp thần điện, bằng không, ngay cả Liễu Diệp chính mình cũng sẽ trông mà thèm. Liễu Diệp đúng Chu Thành Hỷ đưa ra đề nghị như vậy, cũng là hy vọng Chu Thành Hỷ có thể đi được càng xa, huống chi, Liễu Diệp chứng kiến Chu Thành Hỷ thủy biến, cùng nghĩ xem xét Chu Thành Hỷ tiểu này đạt được tiên địa quyền cô tu sĩ, rốt cục có thể đi bao xa. Vô thượng đại giáo. Chu Thành Hỷ nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, mở miệng hỏi, bọn hắn sẽ muốn ta sao? Mặc dù theo tộc trưởng trong miệng, cũng biết những kia vô thượng đại giáo tại đầy trời địa tìm được cơ duyên tu sĩ, nhưng mà, những kia vô thượng đại giáo đến cùng là cái gì ý nghĩ, đừng nói Chu Thành Hỷ không biết, chính là trong thôn tu vi cao nhất tộc trưởng cũng không biết. Đều là tin đồn thôi. Sẽ. Liễu Diệp khẳng định nói, khẳng định biết. Chi như vậy khẳng định, là bởi vì Liễu Diệp thực lực mình không yếu, tự nhiên đã hiểu những kia vô thượng đại giáo có chủ ý gì. Còn xin Liễu cô nương chỉ rõ. Chu Thành Hỷ nói ra, ta cũng không hề rời đi qua nơi này, cũng không biết bái nhập cái nào vô thượng đại giáo. Liễu Diệp cũng không trả lời ngay Chu Thành Hỷ lời nói, mà là đứng lên, nhìn một chút phương xa hồ bạc, cuối cùng vẫn vung tay lên. Đúng lúc này, tại Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng vẻ khiếp sợ bên trong, trong tiểu viện nhà tranh lại phát ra một đạo tiếng oanh minh. Oanh. Theo nhà tranh truyền ra tiếng oanh minh, tất cả nhà tranh trực tiếp bay lên, trên đó cỏ tranh biến mất, chậm rãi bay đến giữa không trung, cuối cùng biến thành một tòa to lớn đại điện. Đại điện mặc dù không lớn, nhưng mà phía trên truyền tới huyền diệu khí tức, là Chu Thành Hỷ hai huynh đệ từ trước đến giờ cũng chưa từng cảm thụ. Chính là thuật pháp thần điện. Nhìn thấy thuật pháp thần điện xuất hiện, Chu Thành Hỷ thì đã hiểu chính mình phán đoán trong lòng là chính xác, mình cùng Liễu Diệp trong lúc đó, căn vốn là không cùng một đẳng cấp người. Liễu Diệp thu hồi thuật pháp thần điện, là dự định rời đi. Tuần sơn khách, là lựa chọn tốt, thì xem chính ngươi có phải có thể tiến nhập. Đúng lúc này, Liễu Diệp trực tiếp mang theo thuật pháp thần điện rời khỏi, nói đi là đi, lưu lại đờ đẫn anh em nhà họ Chu hai người. Chương 2618, đây là cơ duyên. Chương 2618, đây là cơ duyên. Cơ duyên không giờ khắc nào không tại Cửu Thiên giới vực xuất hiện, Chu Thành Hỷ tình huống cũng không phải ngẫu nhiên, mặc dù tại Cửu Thiên giới vực xuất hiện tình huống cũng không nhiều, nhưng mà tuyệt đối không ít. Những thứ này đạt được cơ duyên tu sĩ, có chút là vô thượng đại giáo tu sĩ, rốt cuộc vô thượng đại giáo tu sĩ thể lượng tương đối lớn, nhân số thì tương đối nhiều, chiếm cứ địa bàn cũng không nhỏ. Về phần những kia đạt được cơ duyên phổ thông tu sĩ, có chút lựa chọn che giấu bế quan khổ tu, nhưng mà đại đa số lựa chọn bái nhập vô thượng đại giáo. Có thể có được cơ duyên tu sĩ, cũng sẽ không là kẻ ngu, đều biết cơ duyên tuy tốt, nhưng mà bảo đảm không giữ được ở mới là trọng yếu nhất vấn đề. Nếu là không đầu nhập vào vô thượng đại giáo, một khi bị tu sĩ khác phát hiện, khẳng định không gánh nổi, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đầu nhập vào vô thượng đại giáo, chẳng những có thể có được vô thượng đại giáo bảo hộ, chủ yếu hơn chính là vô thượng đại giáo còn có thể cung cấp tu luyện tư nguyên, nhiều như vậy nhân tố kết hợp chung một chỗ, đầu nhập vào vô thượng đại giáo là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, hiện tại những tu sĩ này còn không biết là cơ duyên đích thật là có thể cướp đoạt, nhưng mà thì bèn bèn là tạm thời cướp đoạt thôi, chỉ cần không chết, những kia bị thiên địa chọn chúng tu sĩ lục tục ngo ngoe còn có thể gặp gỡ không ít cơ duyên, cho dù là bị cướp đoạt cũng không có quá lớn quan hệ. Thiên địa cơ duyên đúng tu sĩ ưu ái, là rơi xuống tu sĩ trên người, mà không phải cơ duyên thân mình. Thì vì Chu Thành Hỷ làm thí dụ, viên Tiêu Ngọc Giản là Chu Thành Hỷ lấy được cái thứ nhất cơ duyên, Liễu Diệp cũng được lựa chọn tranh đoạt cơ duyên, nhưng mà chỉ cần Chu Thành Hỷ không chết, thiên địa còn có thể chậm rãi là Chu Thành Hỷ sắp đặt nhiều hơn nữa cơ duyên. Lẽ nào dựa vào viên Tiêu Ngọc Giản, Chu Thành Hỷ thì có thể trở thành cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu sao? Căn bản chưa đủ. Dựa theo Liễu Diệp dự đoán, dựa vào viên Tiêu Ngọc Giản, Chu Thành Hỷ nhiều nhất trưởng thành đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, muốn nhập đạo cơ bản rất không có khả năng. Do đó Chu Thành Hỷ đến tiếp sau nên còn có thể đạt được nhiều hơn nữa cơ duyên. Liễu Diệp rời khỏi cũng là không nghĩ nhiễm quá nhiều, vì Liễu Diệp tu vi hiện tại cùng thực lực, chỉ cần bị dây dưa ở trong đó, cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế. Rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Thành Hỷ cùng Chu Thành Thăng hai huynh đệ tu vi còn quá thấp, tự nhiên không có Liễu Diệp tầm mắt, không rõ Liễu Diệp vì sao làm như vậy, chỉ có thể nhìn Liễu Diệp rời đi, tâm tư phức tạp. Có thể trong lòng bọn họ cho rằng là Liễu Diệp sinh bọn hắn đi. Bọn hắn không biết là nếu là bọn họ không có đạt được cơ duyên, có thể về sau Liễu Diệp còn có thể đối bọn họ chiếu cố một hai. Khi bọn hắn đạt được cơ duyên sau đó, tại Liễu Diệp rời đi một khắc kia trở đi, về sau nhất định cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau rồi. Tất cả cựu thiên giới vực vì cơ duyên xuất hiện, hiện ra một cỗ cơ duyên dậy sóng, rất nhiều tu sĩ không giờ khắc nào không tại tưởng tượng lấy có thể có được cơ duyên ưu ái, sau đó nhất phi trùng thiên, chỉ là có thể có được cơ duyên tu sĩ rốt cuộc chỉ là số ít. Trương Tuấn chính là cỗ này cơ duyên dậy sóng bên trong, không ngừng tìm kiếm cơ duyên một thành viên trong số đó. Chỉ cần là xuất hiện ở bên cạnh bất luận cái gì có chỗ không đúng, Trương Tuấn đều là tìm kiếm một phen, ngay cả đá phải một khối đá tung tích phương hướng có chút không đúng, Trương Tuấn cũng là đem tảng đá nhặt lên cẩn thận quan sát. Không đúng, cái hố sâu này vô cùng không đúng, nơi này ta tới qua. Trương Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nói, trước kia không có cái hố sâu này. Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ cho rằng Trương Tuấn nghi thần nghi quỷ, nhưng mà lần này, thân làm tôn giả cảnh giới Trương Tuấn, phi thường khẳng định chính mình không có nhớ lầm, trước kia nơi này tuyệt đối không có cái hố sâu này. Như thế vắng vẻ chỗ, cũng không thể ai không chuyển tới nơi này đến đảo một thâm canh a. Trương Tuấn trong lòng nói. Trương Tuấn thích Chu Du Cửu Thiên giới vực, tất cả Cửu Thiên giới vực rất nhiều nơi, cũng tự mình đi qua, ngay cả vừa mới xuất thế uy thiên cảnh, Trương Tuấn cũng là đi tản bộ rồi một vòng. Mà hiện ở cái địa phương này, Trương Tuấn rất xác định, trước kia nơi này không có thâm canh. Lẽ nào là cơ duyên? Trương Tuấn thầm nghĩ đến. Một phen tự hỏi sau đó, Trương Tuấn trực tiếp nhảy vào trong hố sâu, chân nguyên hộ thể, thậm chí xuất ra một thanh không trọn vẹn đạo khí, cũng là ban đầu ở một chỗ di tích bên trong đoạt được, là Trương Tuấn quý giá nhất gia sản. Nhảy vào trong hố sâu, bên trong một mảnh tối tăm, không lâu sau đó thì rơi xuống thâm khanh dưới đáy, tại dưới đáy một bên khác có một cái dũng đạo. Nhìn u ám dũng đạo, Trương Tuấn không hiểu có chút hưng phấn lên. Cơ duyên, nhất định là cơ duyên. Trương Tuấn thầm nghĩ đến. Mỗi khi gặp đại sự, trước phải tinh khí, Trương Tuấn ngăn chặn hưng phấn trong lòng, trong tay cầm không trọn vẹn đạo khí, tiến nhập dũng đạo trong. Dũng đạo rất dài, bên trong 7 lần hoặc 8 lần rẽ còn có không ít lối rẽ, tại mỗi cái lối rẽ cũng làm mình dấu, liền sợ chính mình trở về thời điểm đi nhầm. Theo Trương Tuấn càng lúc càng thâm nhập, thì năng lực cảm thụ đến chính mình đang không ngừng hướng phía dưới đi, dũng đạo trong môi trường thì ngày càng ẩm ướt tối tăm, cũng cho Trương Tuấn trong lòng thực hiện rồi không nhỏ áp lực. Thật là cơ duyên sao? Càng là đi đến chỗ sâu, ngay cả Trương Tuấn chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, mọc ra một ngụm trọc khí, ổn định tâm thần sau đó, mới tiếp tục hướng phía dũng đạo trong đi đến. Tại Trương Tuấn cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, dòng dã đi rồi hơn một canh giờ, mới rộng mở trong sáng. Này hơn một canh giờ thời gian, nhìn như không nhiều, nhưng mà đi đường tốc độ cũng không chậm, dựa theo Trương Tuấn chính mình tính ra, tăng thêm bắt đầu thâm khanh, đã trầm xuống hơn 10 dặm chiều sâu rồi. Rộng mở trong sáng sau đó, là một không gian thật lớn, môi trường có chút tối tăm, không hề có quá mức ảnh hưởng ánh mắt của Trương Tuấn, dù sao cũng là tôn giả cảnh giới cường giả, chút năng lực ấy vẫn phải có. Cái đó là, tại ánh mắt của Trương Tuấn bên trong, nhìn thấy tại không gian tới gần một bên khác chỗ, khoanh chân ngồi một thân ảnh, lập tức lộ ra ngạc nhiên để phòng thần sắc. Thấy tình huống như vậy, Trương Tuấn lập tức thì có thoát đi dự định rồi. Chỉ là Trương Tuấn cứng rắn đột nhiên ngừng lại thoát đi bước chân, vì tại Trương Tuấn cảm ứng bên trong, đạo thân ảnh kia phía trên không hề có vẻ lộ ra bất kỳ khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ duyên, cơ duyên, đây là cơ duyên. Trương Tuấn không ngừng cho mình cố lên động viên, áp chế trong lòng bối rối. Tình huống hiện tại vô cùng kỳ dị, nếu không phải cơ duyên mà nói hưng thịnh, Trương Tuấn khẳng định xoay người chạy rồi. Chỉ là vì cơ duyên, Trương Tuấn dự định thống nhất. Đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, cơ duyên nếu là bỏ lỡ, Trương Tuấn khẳng định không cam tâm. Trương Tuấn chậm rãi tới gần đạo thân ảnh kia, càng đến gần, trong lòng càng là căng thẳng. Làm ly đạo thân ảnh kia chỉ có một trượng khoảng cách lúc, Trương Tuấn dừng bước. Tiền, tiền bối. Trương Tuấn trong miệng truyền ra quá yếu nhiễu thanh âm. Thực chất, tại Trương Tuấn cảm ứng trong, đạo thân ảnh kia đã không có bất kỳ khí tức gì rồi, trên người cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, hẳn là người chết. Chỉ là tu luyện giới dị thường quá nhiều rồi, hiện tại hay là đại thế sắp tiến đến, người chết phục sinh chuyện như vậy cũng là có khả năng xảy ra. Do đó, để cho an toàn, trước lên tiếng kêu gọi, nếu là đối phương có phản ứng, chính mình cũng được, lễ thấy một phen, nói không chừng thì không có nguy hiểm gì rồi. Chương 2619, bản tử tung tích. Chương 2619, bản tử tung tích. Dù sao, tại xác định đạo thân ảnh kia chết sống trước đó, Trương Tuấn tuyệt đối sẽ không động thủ. Túi người hành lễ, khẽ ngẩng đầu, nhìn đạo kia thân ảnh mập mạp, Trương Tuấn cũng là đang đợi. Đợi dòng dã nửa nén hương thời gian, cũng không có đợi đến hồi đáp gì, do đó, không người Trương Tuấn chậm rãi nâng lên thân. Hiện tại xác định đối phương đã là vẫn lạc, Trương Tuấn cắn răng một cái, dự định xuất thủ, chính mình tìm rồi thời gian dài như vậy, mới tìm được rồi nơi này, nếu bỏ qua, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Một đưa tay động tác, cũng đủ để sửa đổi cả đời vận mệnh, Trương Tuấn sẽ không bỏ qua. Tiền bối, đã ngươi đã vẫn lạc, khẳng định không hy vọng bảo vật của mình bị long đong, vạn bối bất tài, muốn lấy tiền bối bảo vật, cầm kiếm thiên hạ. Nếu để cho vạn bối đạt được cơ duyên, khẳng định sẽ vì tiền bối chính danh. Trương Tuấn trong miệng truyền ra âm thanh, tiền bối yên tâm, và vạn bối đạt được bảo vật, định nhường tiền bối nhập thổ bị an. Trương Tuấn cho rằng, tất nhiên cơ duyên trước mắt, nghi thức cảm giác vẫn phải có, cũng không thể trực tiếp xông lên đi đào thi à. Một phen nghĩa chính ngôn từ lý do thoái thác sau đó, Trương Tuấn chậm rãi tới gần thân ảnh mập mạp, bắt đầu sở thi rồi. Trước hết nhất hạ thủ, chính là đối phương trên ngón tay chấp nhẫn, Trương Tuấn phi thường khẳng định, đó là một viên chữ vật giới chỉ. Bây giờ đối phương đã vẫn lạc, thần hồn tịch diệt, chữ vật giới chỉ cũng hẳn là vô chủ, có thể trực tiếp mở ra. Bắt lấy chữ vật giới chỉ, Trương Tuấn liền bắt đầu đào, phế đi một phen công phu mới lột xuống, ý thức lập tức bước vào chữ vật giới chỉ bên trong, sở dĩ gấp gáp như vậy, vẫn là bởi vì muốn nhìn một chút rốt cục sẽ có thu hoạch gì, bởi vì lần này cơ duyên, phần lớn hy vọng muốn rơi vào cái này chữ vật giới chỉ bên trong rồi. Ừm. Làm Trương Tuấn ý thức bước vào chữ vật giới chỉ bên trong, thần sắc lập tức chính là biến đổi, vì căn bản là không cách nào bước vào chữ vật giới chỉ, bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cản, cũng may cố lực lượng kia thì vẹn vẹn là phòng ngự, nếu là có tính công kích, có thể trong nháy mắt rồi sẽ đem Trương Tuấn đánh giết. Tiền bối, đều là hiểu lầm. Trương Tuấn trong miệng lập tức truyền ra thanh âm hoảng sợ, lập tức không chút do dự, liền đem chữ vật giới chỉ hướng phía đạo thân ảnh kia ngón tay mặc lên đi. Mặc dù đạo thân ảnh kia còn không có mở mắt ra, nhưng mà Trương Tuấn phi thường khẳng định, đối phương tuyệt đối không có chết, hẳn là tại bế quan tu luyện. Chỉ có đối phương còn sống sót, chữ vật giới chỉ bên trong thần hồn phòng ngự mới biết tồn tại, nếu là đối phương chết rồi, chữ vật giới chỉ hẳn là vật vô chủ, đồ vật bên trong cũng có thể trực tiếp lấy ra. Trương Tuấn đã hiểu, chính mình thọc cái sọt lớn rồi. Đương bị trả chữ vật giới chỉ sau đó, Trương Tuấn không chút do dự, lập tức xoay người chạy. Chỉ là, chạy không thoát. Làm Trương Tuấn vừa mới lúc xoay người, một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng, trực tiếp bao phủ Trương Tuấn, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Trương Tuấn chẳng những không thể có mảy may động đậy, càng là hơn có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Tiền bối. Trương Tuấn hoảng sợ nói ra, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Thời khắc này Trương Tuấn đưa lưng về phía bị trấn áp, cũng vô pháp dùng ý thức dò xét, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là vị cường giả kia tỉnh rồi. Hiểu lầm. Theo Trương Tuấn sau lưng, truyền ra một đạo trêu tức âm thanh, tiểu gia tại nhà mình bế quan, ngươi lại chạy tới nhà ta trộm cắp. Sao? Trộm chữ vật giới chỉ của ta, sau đó lại trả lại, là có thể đương sự tình chưa từng xảy ra sao? Làm tiểu gia tốt như vậy nói chuyện sao? Trương Tuấn nghe được sau lưng truyền tới lời nói, cả người cũng bắt đầu xuất hiện sợ hãi run rẩy. Trương Tuấn hiểu rõ đối phương tình rồi, nhưng mà, tiểu này chỉ bằng như thế, liền đem chính mình trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy, tu vi như vậy cùng thực lực, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản. Tiền bối, không phải như vậy, không phải như vậy. Trương Tuấn lập tức giải thích, hiện tại Cửu Thiên giới vực cơ duyên hoành hành, vạn bối cho rằng nơi này xuất hiện cơ duyên, cho nên đi vào xem xét. Sau đó phát hiện tiền bối trên người không có bất kỳ cái gì khí tức. Trương Tuấn nói cũng phải có chút ấp úng lên, này rõ ràng chính là sở thi, mấu chốt là còn mò tới một người sống, cái này rất lúng túng. Vẫn chưa nói xong, Trương Tuấn cũng cảm giác được giam cầm lực lượng của mình biến mất, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nằm xuống trong quá trình, vừa vặn xoay người, nhìn đạo kia thân ảnh mập mạp. Giờ phút này, đạo kia béo thân ảnh đã đứng lên, trên người tỏa ra khổng lồ uy thế. Tại ánh mắt của Trương Tuấn bên trong, đạo kia thân ảnh mập mạp, trên người kia cố tĩnh mịch khí tức hoàn toàn biến mất, cùng bình thường cường giả không có chút nào khác nhau, thậm chí, uy thế càng thêm cường đại. Đại tôn đỉnh phong. Trương Tuấn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trương Tuấn đi qua không ít chỗ, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng tu sĩ, mặc dù tu vi thấp, nhưng là từ cỗ này vì thế, cũng có thể đánh giá ra tu vi của đối phương. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tại Cửu Thiên giới vực cũng không phải tồn tại cường đại nhất, mặt trên còn có không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại. Ở chỗ nào chút ít bán bộ nhập đạo cảnh giới trong mắt cường giả, đại tôn đỉnh phong cảnh giới có thể không tính là gì, nhưng mà, so với Trương Tuấn người tôn giả này cảnh giới tu sĩ, đại tôn đỉnh phong cảnh giới chính là xa không thể chạm tồn tại. Trương Tuấn hận không thể chính mình chụp chết chính mình, đi sở đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả thi, là thực sự chán sống rồi. Chỉ là, hiện tại đã bị bắt lấy rồi, duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp bù đắp. Làm sao bù đắp? Cầu xin tha thứ đi. Về phần đối phương có phải buông tha mình, đây cũng không phải là Trương Tuấn có thể đi suy tính, cầu xin tha thứ còn có thể có một tia cơ hội, nếu cái gì cũng không nói, vậy liền thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiền bối, xin tha ta một mạng. Trương Tuấn chính mình nói, vạn bối đi qua rất nhiều nơi, đối với Cửu Thiên giới vực tình huống có đầy đủ hiểu rõ, có thể vì tiền bối nói một chút hiện tại Cửu Thiên giới vực tình huống. Thân ảnh mập mạp nghe được Trương Tuấn lời nói, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi đang cùng ta nói điều kiện. Nếu là Vương Trường Sinh bọn người ở tại đây, nhất định có thể nhận ra, đạo này thân ảnh mập mạp chính là mất tích nhiều năm bản tử. Năm đó ở Tiên Mang Tinh vực sự kiện kia sau đó, Ban Tử nhận thức đến chính mình tu vi cùng thực lực quá thấp, trực tiếp dự định đi tìm Thao Thiết bảo tàng, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng có rồi thu hoạch. Mượn nhờ Thao Thiết pháp, Ban Tử cũng là tu luyện đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời, tại cảnh giới này phía trên, cũng là bước ra rồi mấy bước. Hiện tại Ban Tử, nếu đối mặt Vương Trường Sinh, tại Vương Trường Sinh không sử dụng hoàng tuyển cùng tinh vũ thế giới tình huống phía dưới, thật không hẳn là mập mạp đối thủ. Đạt được Thao Thiết pháp sau đó, Ban Tử một mực tiềm tu, đang chuẩn bị kết thúc bế quan lúc, Trương Tuấn xuất hiện. Ban Tử cũng không phải đoán chừng trêu đùa Trương Tuấn, mà là tại sắp thu công thời khắc, Trương Tuấn vừa vặn xuất hiện, thì là trọng yếu nhất thời khắc, mới biết bị Trương Tuấn hiểu lầm. Ban Tử cảm nhận được Trương Tuấn sờ đi rồi nhẫn chứa vật của mình, mặc dù bên trong không có gì quan trọng tu luyện tư nguyên, nhưng mà, Ban Tử cũng không khỏi không bội phục Trương Tuấn lá gan là thực sự đại. Chương 2620, quá khỏe khoắn rồi chương 2620, quá khỏe khoắn rồi ngay cả Ban Tử chính mình, làm việc tương đối khác người, năm đó làm ra gặm ăn diễn võ trưởng sự việc, thì không làm được Trương Tuấn chuyện như vậy. Quá khỏe khoắn. Tất nhiên, vì Ban Tử thực lực bây giờ, cho dù là không hiểu lầm cái gì, muốn giết Trương Tuấn người tôn giả này cảnh giới tiểu tu sĩ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Ban Tử thì không có tính toán buông tha Trương Tuấn, sống nhiều năm như vậy, trừ ra tại Vương Trường Sinh trong tay ăn một chút thua thiệt, trên cơ bản cũng chỉ có hắn Ban Tử chiếm những người khác tiện nghi, bị người trở thành là người chết sơ thi, còn là lần đầu tiên. Chỉ là, Trương Tuấn không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng tu sĩ, tại Cửu Thiên giới vực lêu lổng có thể sống đến bây giờ, cũng là có tí không vặn. Hắn hiểu rõ trước mặt vị cường giả này, khẳng định là bế quan nhiều năm, bằng không trên người cũng sẽ không là tĩnh mịch khí tức, do đó, trực tiếp đưa ra ưu thế của mình, đó chính là hiểu sâu biết rộng, đúng Cửu Thiên giới vực rất nhiều chuyện cũng hiểu rõ vô cùng. Dạng này ưu thế, Ban Tử đang bế quan nhiều năm sau đó, cũng là nhu cầu cấp bách hiểu rõ Cửu Thiên giới vực, tự nhiên là sẽ lưu Trương Tuấn trong thời gian ngắn, chỉ cần không chết thì còn có một chút hy vọng sống. "Không phải, không phải." Trương Tuấn lập tức nói, "Vạn Bối không phải cùng tiền bối nói điều kiện, mà là Vạn Bối kiểu này sâu kiến, giết cũng là ô uế tiền bối tay." Nghệ tình Vạn Bối đúng Cửu Thiên giới vực coi như hiểu rõ phân lượng, cho Vạn Bối một sống tạm cơ hội. Thời khắc này Trương Tuấn, dục vọng cầu sinh kéo căng, ngay cả một câu đều sẽ tự hỏi một phen tìm từ mới sẽ nói đi ra, liền sợ một câu không đúng, trực tiếp bị trước mặt cái tên mập mạp này cho chụp chết rồi. Ban Tử nghe được sau đó, nhìn Trương Tuấn, thần sắc không hiểu nói, "Vậy ngươi thì nói cho ta nghe một chút đi nhìn xem, gần đây Cửu Thiên giới vực cũng sẽ ra đại sự gì?" Ban Tử cũng là bế quan quá lâu, đối với hiện tại Cửu Thiên giới vực biến hóa không hiểu rõ, Trương Tuấn xuất hiện, quả thực có thể trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ Cửu Thiên giới vực đã xảy ra chuyện gì. "Tiền bối, gần đây Cửu Thiên giới vực đã xảy ra lớn bao nhiêu chuyện, nhưng mà có thể dẫn tới tiền bối chú ý cũng chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là đại thế sắp xảy ra, tất cả Cửu Thiên giới vực đã lâm vào loạn tượng trong. Chuyện thứ hai là hạ tam tiên lực lượng quý vị, đúng tất cả Cửu Thiên giới vực tạo thành cực dung chuyển lớn." Trương Tuấn cũng là người thông minh, thẳng đến trọng điểm, vì Ban Tử tu vi chỗ cấp bậc, này hai chuyện đại sự, quả thực cần phải đi chú ý huống chi. Trương Tuấn không biết là, Ban Tử còn không phải thế sao bình thường đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đang hấp thu rồi Thao Thiết bảo tàng sau đó, hiện tại Ban Tử đã là Cửu Thiên giới vực đương thời cường giả đỉnh cao một trong rồi. Do đó, làm Trương Tuấn nói ra hai chuyện này sau đó, lập tức thì khiến cho Ban Tử cực lớn chú ý nói rõ chi tiết nói nhìn xem. Trương Tuấn nói thẳng, "Ban Tử nếu nhớ không lầm, tại chính mình trước khi bế quan, một chút đại thế tiến đến manh mối đều không có, khá tốt theo tu vi đột phá, có thể cảm nhận được thiên địa dung chuyển, chỉ là, cụ thể là tình huống thế nào, mập mạp xác thực không rõ lắm, cũng không biết Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo là ứng đối ra sao." Trương Tuấn sửa sang lại một phen suy nghĩ, mở miệng nói, "Đại thế tiến đến, là Kim Đan đại đạo thời đại tiến đến, sẽ xuất hiện rất nhiều cơ duyên và tạo hóa. Mặc kệ là cường đại tu sĩ hay là nhỏ yếu tu sĩ, thậm chí chủng tộc khác cũng có cơ hội lấy được cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà, rõ ràng Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo đạt được cơ duyên tạo hóa tỷ lệ lớn hơn một chút." Trương Tuấn dừng một chút, tiếp tục nói, "Dựa theo Vạn Bối thám tính đến tình huống, tại đại thế tiến đến sau đó, có một chỗ tốt lớn nhất chính là Cửu Thiên giới vực có thể đột phá đến đạo cảnh. Chỉ là, Vạn Bối tu vi quá yếu đất rồi, cũng không biết cái gì là đạo cảnh, nhưng mà nghĩ đến, hẳn là đây tôn cảnh càng cường đại hơn tồn tại. Về phần mỗi cái vô thượng đại giáo rốt cục là ứng đối ra sao đại thế tiến đến, tiền bối, nói thật, Vạn Bối cũng không dám lừa ngươi. Vạn Bối cũng không biết, rốt cuộc vì Vạn Bối thực lực, không cách nào tiếp xúc đến vô thượng đại giáo hạch tâm." Theo Trương Tuấn giải thích, vừa mới kết thúc bế quan Ban Tử, đối với đại thế tiến đến chuyện này, cũng là có một ít nhận biết cùng mở, kết hợp Ban Tử chính mình cảm ứng được thiên địa tình huống, cũng là đạt được một ít kết luận. Vì Trương Tuấn tu vi cùng lai lịch, không thể nào hiểu rõ những kia nhiều bí ẩn, sở dĩ hiểu rõ nhiều như vậy, vẫn là bởi vì Trương Tuấn luôn luôn tại Cửu Thiên giới vực lêu lổng, giao hữu cũng là không ít, tại Trương Tuấn người quen biết bên trong, cũng có một chút vô thượng đại giáo tu sĩ. Tất nhiên, vì Trương Tuấn tu vi, kết bạn những bằng hữu kia cũng kém không nhiều là tôn giả cảnh giới tu vi, những bằng hữu kia thân làm vô thượng đại giáo tôn giả, có thể cùng Trương Tuấn kết giao, đã coi như là hạ mình rồi. Về phần đại tôn, Trương Tuấn một đại tôn cũng không nhận ra. Dựa vào Trương Tuấn thực lực cùng tu vi, những kia đại tôn căn bản là chướng mắt Trương Tuấn người tán tu này tôn giả. Do đó, Trương Tuấn lấy được thông tin, cũng là nhận tầm mắt cùng vòng tròn hạn chế. Ban Tử nghe được Trương Tuấn giải thích sau đó, cũng là lộ ra tự hỏi thần sắc. Nếu là ở trước kia, cho dù là hiểu rõ rồi đại thế sắp xảy ra, Ban Tử cũng sẽ không đi quan tâm, vì thực lực chưa đủ, mà bây giờ, Ban Tử biết mình ly nhập đạo cảnh giới thật chỉ có cách xa một bước rồi, nhìn Thao Thiết di chạch, Ban Tử cho là mình có cơ hội đi liều một lần. Chỉ là, tại Trương Tuấn trong miệng đạt được thông tin quá ít, chỉ có thể suy đoán ra đơn giản một chút phán đoán, cụ thể là tình huống thế nào, hay là phải đợi bản tử chính mình đi dò xét. Bản tử thì đã hiểu Trương Tuấn thực lực quá thấp, không thể nào hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục truy vấn. Hạ Tam Tiên là chuyện gì xảy ra? Bản tử nhíu mày hỏi. So với đại thế sắp xảy ra, bản tử càng thêm quan tâm là Hạ Tam Tiên sự việc, vì bản tử năm đó cũng là từ dưới 3 ngày đi lên. Đồng thời, bản tử đi vào Cửu Thiên giới vực, còn không phải mình tự nguyện, là Vương Trường Sinh bức bách. Hồi tưởng năm đó, bản tử vẫn là vô cùng cảm tạ Vương Trường Sinh, nếu không phải Vương Trường Sinh năm đó bức bách, mình bây giờ có thể còn đang ở Hạ Tam Tiên sống cho qua ngày, làm sao lại có thành tựu hiện tại. Nhảy lên biến thành đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đồng thời thực lực chân thật, đạt đến bán bộ nhập đạo cảnh giới tình trạng. Là cơ duyên, cũng là tạo hóa. Hạ Tam Tiên tình huống, ta không phải hiểu rất rõ. Trương Tuấn có chút chần chờ nói. Ừm. Bản tử nghe được Trương Tuấn lời nói, thần sắc lập tức chính là run lên, bản tử muốn nghe nhất chính là tin tức về Hạ Tam Tiên, đúng Hạ Tam Tiên coi trọng, vừa xa đúng đại thế tiến đến coi trọng. Trương Tuấn nhận tu vi cùng thực lực hạn chế, không biết càng nhiều về đại thế tiến đến thông tin, nói không nên lời cái gì nguyên cớ, còn có thể thông cảm được. Mà bây giờ, liên tiếp hạ 3 ngày quý vị thông tin, cũng nói không ra cái môn đạo gì, bản tử đối với Trương Tuấn biểu hiện có chút không vừa ý rồi. Trực tiếp nhất phản ứng, chính là trực tiếp buộc phát ra một cỗ rồi giáo uy thế, trong nháy mắt ép trên người Trương Tuấn, rồi giáo uy thế, nhường Trương Tuấn không thể động đậy, có chút trời đất mù mịt cảm giác. Chương 2621, tiền bối, ngươi nghe ta nói. Chương 2621, tiền bối, ngươi nghe ta nói. Sinh tử không tại trong tay mình khống chế cảm giác, nhường Trương Tuấn rất không thoải mái, nhưng mà, đối mặt bản tử dạng này cường giả, thì không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, thậm chí, còn phải nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Tiền bối, ngươi nghe ta nói. Trương Tuấn lập tức khẩn trương nói ra, Hạ Tam Thiên ta đích xác không phải hiểu rất rõ, ta cũng chỉ đi qua Huy Thiên cảnh một lần, so với cái khác vô thượng đại giáo, ta hiểu rõ khẳng định chưa đủ xâm nhập, nhưng mà, so với phổ thông tu sĩ mà nói, ta hiểu rõ khẳng định càng nhiều hơn một chút. So với tu sĩ khác, Trương Tuấn khẳng định phải hiểu rõ một ít, rốt cuộc Trương Tuấn đi qua một lần Huy Thiên cảnh. Nói một chút, đến cùng là cái gì tình huống? Bàn tử mở miệng hỏi, thu hồi đại bộ phận uy thế. Vẹn vẹn là lưu lại một phần nhỏ uy thế, thì ép tới Trương Tuấn có chút không thở nổi, nhưng Trương Tuấn vẫn là đứng vững cô này áp lực, mở miệng nói, tiền bối, Hạ Tam Thiên trở về sự việc phát sinh rất đột nhiên, cho dù là những kia vô thượng đại giáo, cũng là tại hạ 3 ngày hiện lộ ra sau đó, phát hiện Hạ Tam Thiên tồn tại. Ta cũng là bởi vì Hạ Tam Thiên trở về, đi tiếp cận một chút náo nhiệt, cho nên đi qua một lần Hạ Tam Thiên. Sở dĩ đúng Hạ Tam Thiên không phải hiểu rất rõ, là bởi vì hiện tại Hạ Tam Thiên tình huống quá phức tạp đi, mỗi cái vô thượng đại giáo vì chiếm cứ Hạ Tam Thiên, tại hạ 3 ngày ra tay đánh nhau. Uy Thiên cảnh đã có rất nhiều nơi đều bị vô thượng đại giáo chiếm cứ, những kia Uy Thiên cảnh thế lực, không ít thì đầu phục vô thượng đại giáo. Bàn tử nghe được Trương Tuấn lời nói, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Bàn tử có phản ứng như vậy, cũng không phải đúng Hạ Tam Thiên có tình cảm gì, mặc dù bàn tử là từ dưới 3 ngày đi ra tu sĩ, thực chất đối với Hạ Tam Thiên cũng không có bao nhiêu tình cảm, thậm chí, cùng những kia đại giáo cương quốc còn có không ít mối thù truyền kiếp. Sở dĩ là như thế này, là bởi vì bàn tử tu luyện thao thiết pháp, căn bản cũng không cần tốt bao nhiêu tư chất, từ đầu tới cuối chính là luôn luôn ăn, chỉ cần có thể đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích, luôn luôn ăn hết, thì có thể trở thành cường giả. Năm đó còn đang ở Huy Thiên cảnh lúc, cái nào đại giáo cương quốc không có bị bàn tử nếm qua. Thậm chí một ít tương đối yếu ớt thế lực đều bị bản tử cho ăn sợ, không ngừng tập kết cường giả vây giết bản tử, kết quả sau cùng là bản tử càng ăn thực lực càng mạnh, căn bản là không cách nào giết bản tử. Khá tốt bản tử chỉ là ăn, đối với chuyện giết người cũng không phải mưu cầu danh lợi, nếu là thật thao thiết xuất hiện, chỉ sợ ngay cả những kia phổ thông tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Thao thiết pháp ăn, không chỉ có giới hạn trong phương pháp ăn khí linh tài, ngay cả người cũng được, ăn đồng dạng có thể đề cao cảnh giới. Cũng đúng thế thật năm đó thao thiết người người kêu đánh nguyên nhân. Chính là bởi vì nguyên nhân này, năm đó Huy Thiên cảnh thế lực này đúng bản tử hận thấu xương, càng làm cho không ít thế lực cắn răng nghiến lợi là, không ít thế lực tu luyện tư nguyên bị bản tử ăn, còn không biết hung thủ là ai. Chỉ như vậy chú ý xuống 3 ngày, là bởi vì bản tử trong lòng rất hiểu rõ, tại đây đại thế sắp tiến đến, Hạ Tam Thiên xuất hiện đại biểu cho cái gì. Nhìn tới, lại có thể đi tới 3 ngày hát hát một phen. Bản tử trong lòng nói, vì những kia vô thượng đại giáo tình huống, cho dù là tại chiếm cứ hạ 3 ngày sau đó, hẳn là sẽ không điều động cường giả trấn thủ, cho dù là phái cường giả trấn thủ, vì bản tử bây giờ tu vi cùng thực lực, cũng chưa chắc sẽ sợ. Chỉ cần những kia vô thượng đại giáo không phải đông đảo cường giả vây giết, bản tử thì không có gì tốt lo lắng. Không có cách, theo tu luyện thao thiết pháp bắt đầu, bản tử thì biết mình bước lên một con đường không có lối về, muốn mạnh lên cũng chỉ có không ngừng ăn, thế nhưng những kia tu luyện tư nguyên đều cũng có chủ chỉ cần đi ăn, khẳng định sẽ đắc tội thế lực khác. Còn có đây này, bản tử mở miệng hỏi. Trương Tuấn nghe được mập mạp, thần sắc lập tức chính là biến đổi, nguyên bản đã đem những gì mình biết hầu như đều nói, thế nhưng hiện tại Trương Tuấn thái độ rõ ràng chính là đối với mình nói tới sự việc không hài lòng. Trương Tuấn sợ tới mức ra một tiếng mồ hôi lạnh, không ngừng cường điệu chính mình vẫn chưa nói xong. Là cái này Trương Tuấn cầu sinh dục, Trương Tuấn chính mình đã hiểu, chỉ cần mình đối trước mắt vị này bản tử vô dụng, liền là chính mình thân thời điểm chết. Có, còn có, tiền bối, tất nhiên còn có. Trương Tuấn lập tức nói, những kia vô thượng đại giáo, mặc dù tại Uy Thiên cảnh vô cùng hung hăng ngang ngược, nhưng mà có mấy nơi, là bọn hắn hiện tại cũng còn chưa bắt lại. Tỷ như nói Thượng Dương cấm địa, hẳn là Thượng Dương nhất mạch tại Uy Thiên cảnh truyền thừa, mặc dù Thượng Dương nhất mạch còn không có đứng ra thừa nhận, nhưng mà, cái khác vô thượng đại giáo cũng không dám đi trêu chọc Thượng Dương cấm địa. Còn có âm thi phần, mới là những kia vô thượng đại giáo không có nghĩ tới, Âm thi phần mặt ngoài thanh danh không hiện, kém xa tít tắp uy thiên cảnh những thánh địa này, nhưng mà âm thi phần thực lực tuyệt đối là uy thiên cảnh cường đại nhất. Âm thi phần bên trong những kia phần mộ, toàn bộ đều là đã từng những kia thời đại táng kỵ thân cường giả. Năm đó Tam Tiên giáo trưng thu giết âm thi phần, kết quả sau cùng là tự rước lấy nhục, thậm chí bị trong đó một vị cường giả một kiếm ép đến rồi Tam Tiên giáo tông môn. Lúc đó một kiếm kia, tất cả cường giả đều kinh hãi. Trương Tuấn đem trận chiến kia nói được sinh động, đồng thời thì tại loại này quan sát mập mạp thần sắc, chỉ là bản tử nghe đến mấy cái này, từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biểu hiện ra ngoài, nhường Trương Tuấn có chút đoán không được rồi. Nếu là bản tử biểu hiện ra cảm thấy hứng thú vô cùng, Trương Tuấn rồi sẽ nói tiếp, dù sao cũng là vì mạng sống. Nói xong, giọng Trương Tuấn bắt đầu nhỏ đi, bởi vì hắn phát hiện mập mạp trong ánh mắt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Không có thứ khác sao? Bản tử mở miệng hỏi. Bản tử những lời này, nhường Trương Tuấn lập tức đã hiểu, bản tử đúng mình bây giờ nói tới thứ gì đó, cũng không có hứng thú. Sinh tử một ý niệm, Trương Tuấn lập tức có chút tấp bách. Có. Trương Tuấn trong miệng truyền ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, bản tử đã có vẻ hơi không kiên nhẫn rồi, nếu tiếp xuống nói tới thứ gì đó, cũng không thể nhường bản tử thỏa mãn, Trương Tuấn biết mình đường liền đi tới cuối cùng rồi. Nói. Bản tử có chút không nhịn được nói. Trương Tuấn gật đầu, lập tức mở miệng nói, tiền bối, vãn bối nơi này, còn có một cái bí mật thông tin, tin tức này, cũng không phải thám tính tới, mà là vãn bối chính mình vô ý trong lúc đó phát hiện. Tiền bối nhưng biết Đao Tông. Trương Tuấn mở miệng hỏi. Bản tử gật đầu, tất nhiên hiểu rõ Đao Tông, không chỉ hiểu rõ Đao Tông, năm đó ở Tiên Mang tinh vực đại chiến lúc, còn giết mấy cái Đao Tông thiên tài, tất nhiên cũng không phải bản tử ra tay, mà là Vương Trường Sinh. Tiên bối, theo vạn bối biết, tại Đao Tông cách đó không xa, xuất hiện một hư không vết nứt, đã tạo thành Tinh Vũ Hắc Động, cái hắc động kia phi thường lớn. Nghe nói, Đao Tông đã đưa 13 tu sĩ bước vào cái đó Tinh Vũ Hắc Động dò xét, nhưng mà những tu sĩ kia cũng nhét vào Tinh Vũ Hắc Động bên trong. Không chỉ như thế, bọn hắn đại trưởng lão thì tự mình bước vào, nhưng mà cũng không có còn sống ra đây. Vạn bối suy đoán, cái đó Tinh Vũ Hắc Động hẳn là một phi thường cường đại tiểu thế giới. Chương 2622, Thao Thiết Pháp Thân. Chương 2622, Thao Thiết Pháp Thân nghe được Trương Tuấn hiện tại nói tới sự việc, bản tử đột nhiên hứng thú. Ngươi xác định bọn hắn đại trưởng lao chết tại tiểu thế giới bên trong? Bản tử mở miệng hỏi. Trương Tuấn lập tức gật đầu, đồng thời thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây là Trương Tuấn ẩn giấu ở trong lòng bí mật lớn nhất, tất nhiên bản tử mở miệng hỏi rồi, nói do bản tử cảm thấy hứng thú. Trương Tuấn năm đó phát hiện bí mật này lúc, cũng là rất trùng hợp sự việc, đặc biệt nhìn thấy Đao Tông đại trưởng lão bước vào tiểu thế giới, vẫn không có quay về. Sau đó Đao Tông phong tỏa Tinh Vũ Hắc Động, Trương Tuấn liền biết sự việc không đơn giản. Trương Tuấn đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, một khi nói ra, khẳng định sẽ gặp phải Đao Tông truy sát, vì hắn tôn giả cảnh giới tu vi, đứng trước Đao Tông loại kia thế lực cường đại truy sát, kết quả có thể nghĩ. Chuyện này, Trương Tuấn nguyên bản dự định là vô dụng tại trong bụng. Mà bây giờ, vì mạng sống, Trương Tuấn cũng không quản được nhiều như vậy, nếu là không nói chút mập tử cảm thấy hứng thú có thể mình bây giờ liền không có. Huống chi, Trương Tuấn nhìn tới, trước mặt vị này bản tử mặc dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà khẳng định cũng không dám đắc tội Đao Tông loại kia cường đại vô thượng đại giáo. Vì đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, trong mắt vô thượng đại giáo cũng là thuộc về sâu kiến bình thường tồn tại. Ở địa phương nào? Bàn tử ánh mắt sáng rực mà hỏi. Nhìn mập mạp thần sắc, Trương Tuấn có chút sợ, bởi vì hắn phát hiện chính mình nghĩ lầm rồi, trước mặt vị này bàn tử có thể thật sẽ đi dò xét một phen. Trương Tuấn do dự, mặc dù đã nói chuyện này, nhưng cũng là tại bị bất đắc dĩ dưới tình thế cấp bách mới nói ra, nếu thật là đem địa điểm bàn giao ra đây, bại lộ Đao Tông che giấu tiểu thế giới, đồng dạng không có công việc. Nhìn ra Trương Tuấn do dự, bàn tử thần sắc bất thiện nói, lẽ nào ngươi đang gạt ta hay sao? Không có, không có. Trương Tuấn lập tức thì luống cuống, thần sắc kinh hoàng nói ra, tiền bối, sinh tử của ta ngay tại ngươi một ý niệm, tất nhiên không dám lừa ngươi. Chỉ là Đao Tông quá cường đại, căn bản không thể chơi vào. Nếu không phải gặp gỡ tiền bối, chuyện này ta sẽ vô dụng tại trong bụng. Bàn tử nghe được Trương Tuấn lời nói, lộ ra cười lạnh thần sắc, đã như vậy, vậy ngươi không cần nói. Nói xong, bàn tử vung tay lên. Nhìn thấy bàn tử bàn tay lớn vung đến, tại bàn tay lớn phía trên mang theo rồi rào vì thế, Trương Tuấn lập tức chuyển ra thanh âm hoảng sợ, tiền bối tha mạng, ta nói. Thời khắc này Trương Tuấn thật bị hù dọa rồi, cho rằng bản tử động sát tâm. Thực chất bản tử căn bản cũng không có dự định hiện tại giết Trương Tuấn, cái chỗ kia địa chỉ còn không có hỏi ra, giữ lại Trương Tuấn còn hữu dụng. Chỉ là bản tử cũng không tính nhường Trương Tuấn trực tiếp nói với chính mình, mà là dự định nhường Trương Tuấn trực tiếp mang chính mình đi cái chỗ kia. Do đó bản tử bàn tay lớn bung xuống, sau đó vẹn vẹn là bắt được Trương Tuấn, không hề có trực tiếp tiêu diệt Trương Tuấn. Bị bản tử xách trong tay Trương Tuấn thì phát hiện bản tử không hề có tiêu diệt chính mình, trong lòng không ngừng cảm thán nhân sinh thay đổi rất nhanh quá mức kinh tâm động phách rồi, điều này tại kề cận cái chết điên cuồng bồi hồi cảm giác, nhường Trương Tuấn tâm thần đều nhanh muốn hỏng mất. Theo lý mà nói, Trương Tuấn có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới, tâm cảnh vẫn là vô cùng cao, chỉ là quá mức sợ chết một chút. Đổi lại cái khác có khí tiết tôn giả cảnh giới tu sĩ, tại đối mặt loại tình huống này lúc, có thể đã lựa chọn hào phóng chịu chết. Tiền bối, chúng ta đây là? Trương Tuấn nhìn bản tử mang theo chính mình hành động, bay ra dũng đạo, có chút không hiểu hỏi. Bàn tử thần sắc không hiểu nói, ý nghĩa còn không rõ hiển sao. Đã ngươi không muốn nói, trực tiếp mang ta tới là được rồi. Trương Tuấn không phản bắt được, chỉ nghĩ khóc. Nhìn bàn tử mang theo chính mình theo trong hố sâu lao ra, Trương Tuấn hối hận rồi, chính mình lúc đó nhìn thấy cái hố sâu này, thì không nên nhảy đi xuống, nếu là không có nhảy đi xuống, thời khắc này chính mình khẳng định tại chỗ khác tiêu sái lại tự tại rồi, căn bản sẽ không biến thành tù nhân. Tiền bối, có thể không đi sao? Trương Tuấn cả gan hỏi. Ngươi cứ nói đi. Bàn tử thần sắc lạnh lùng nói, sợ tới mức Trương Tuấn cổ chính mình là co rụt lại. Đúng lúc này, Trương Tuấn phát hiện bàn tử cũng không hề rời đi, mà là đứng ngoài thầm khay mặt, vung tay lên. Ầm ầm. Trong hố sâu, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Hống. Đúng lúc này, trong hố sâu lại là một đạo tiếng gầm gừ đang kích động. Tại Trương Tuấn vẻ khiếp sợ bên trong, nguyên bản sâu không thấy đáy thâm khanh, vậy mà bắt đầu lắc lư, theo lắc lư ngày càng kịch liệt, một đầu to lớn yêu thú bay ra ngoài. Cái này, đây là? Trương Tuấn nhìn yêu thú thân ảnh, lộ ra thần sắc kinh hãi, thậm chí còn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trương Tuấn phát hiện, chính mình đi xuống thâm khanh, căn bản cũng không phải là cái gì thâm khanh, mà là một đầu cơ thể khổng lồ yêu thú miệng to như chậu máu, chẳng qua, đầu này yêu thú cũng sớm đã chết rồi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tăng thêm ở cái địa phương này mai táng nhiều năm, theo bên ngoài nhìn lên tới, chính là một thâm khanh. Nếu thâm khanh là đầu này yêu thú thi thể miệng, kia dũng đạo. Trương Tuấn trong lòng kinh hãi nghĩ đến, há không chính là yêu thú thi thể chẳng đạo. Trương Tuấn bị tự mình phát hiện sự thực cho chấn kinh rồi, sau khi khiếp sợ chính là nghĩ mà sợ. Ta mẹ nó là gan thật đại, ở loại địa phương này điên cuồng tìm đường chết. Trương Tuấn kém chút thì cho mình một cái tát rồi. Trương Tuấn không biết đầu này yêu thú thi thể lai lịch, thậm chí có thể nói tất cả cựu thiên giới vực, hiểu rõ đầu này yêu thú thi thể lai lịch cũng không nhiều, có lẽ có ít vô thượng đại giáo có ghi chép, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy, vẫn đúng là không nhất định có thể nhận ra. Thao thiết pháp thân. Thao thiết pháp thân mặc dù không có chân thân cường đại, nhưng mà vì thao thiết năm đó thực lực, cố này pháp thân thì có nhập đạo cảnh giới thực lực, chẳng qua bản tử thực lực còn chưa đủ, không có thể phát huy ra đến pháp thân uy thế mạnh mẽ nhất thôi. Dù là như thế, bản tử dựa vào cố này thao thiết pháp thân, chỉ cần không gặp nhập đạo cảnh giới cường giả, thiên hạ chi đại đều có thể đi được. Đây cũng là thao thiết lưu lại di bảo một trong, đây năm đó bản tử treo lên thao thiết di thuế còn cường đại hơn. Vì năm đó bản tử treo lên thao thiết di thuế, mặc dù là chân thân, nhưng chỉ là lỗ sắt thôi. Thu hồi thao thiết pháp thân, bàn tử nhìn thoáng qua đã trợn mắt hốc mồm Trương Tuấn, trực tiếp mở miệng nói, đi thôi. Chỉ cái phương hướng. Trương Tuấn nhận bàn tử vì thế khuấy động, mới từ kinh hãi bên trong phản ứng, lần nữa nuốt nước miếng một cái, phân biệt phương hướng sau đó, trực tiếp chỉ một cái phương hướng. Trương Tuấn còn có thể nói cái gì? Kiến thức rồi thao thiết pháp thân sau đó, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện tại kết quả. Không mang theo bàn tử đi, chính mình sẽ chết, mang bàn tử đi, chính mình đồng dạng sẽ chết. Cũng là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Trương Tuấn lựa chọn chết muộn. Tất nhiên, hiện tại Trương Tuấn còn có một cái hy vọng, đó chính là bản tử nhìn thấy Đao Tông cường đại sau đó, không tới trêu chọc, trực tiếp rời khỏi, chính mình có thể thì có thể sống sót. Chương 2623, đại chiến tái khởi. Chương 2623, đại chiến tái khởi có một chút có thể xác định là. Bản tử trong lòng bản thân an ủi nói ra, trí nhớ của ta thật không có xuất hiện vấn đề gì, nơi này, trước kia thật không có cái hố sâu này. Gặp được thao thiết pháp thân bay lên, Trương Tuấn rất xác định, trí nhớ của mình quả thực không có xuất hiện sai lầm, trước kia nơi này không có thâm khanh, chỉ là thao thiết pháp thân xuất hiện sau đó, mở ra miệng to như chậu máu, liền có thâm khanh. Mà chính mình thì ngốc ngốc dẫm vào trong hố sâu, đây là một có thể muốn chính mình mệnh thâm khanh. Trương Tuấn không biết là, bàn tử mặt hàng này, mặc dù lá gan không lớn, nhưng mà thì tuyệt đối không nhỏ, năm đó mới nguyên anh cảnh giới, thì dám đi những kia đại giáo cương quốc gặm ăn tu luyện tư nguyên, nếu là phát hiện Đao Tông tiểu thế giới, tuyệt đối sẽ có ý đồ với tiểu thế giới, nói không chừng ngay cả tiểu thế giới đều có thể trực tiếp gặm ăn rồi, đừng đi hoài nghi thao thiết khẩu vị, nhập đạo cảnh giới thao thiết, một ngụm có thể gặm ăn một phiến thiên địa. Bàn tử áp lấy Trương Tuấn lén lút chạy tới Đao Tông, việc này tạm dừng không nói, bàn tử trong lòng đã có so đo, mà ở một bên khác trong vực sâu, theo thời gian trôi qua, không ít thế lực cường đại đã bắt đầu ngao ngoe muốn động rồi. Tối động đậy trước chính là Vô Tận Sơn. Vô Tận Sơn luôn luôn đúng Cửu Vũ Thành nhìn chằm chằm, cũng không phải muốn nhằm vào Cửu Vũ Thành, mà là muốn xâm lấn Cửu Vũ Thành sau lưng Cửu Thiên giới vực. Tại Hoàng Tuyền không có xuất hiện lúc, Vô Tận Sơn mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ tiến công Cửu Vũ Thành, cho dù là bắt không được Cửu Vũ Thành cũng được, cho thấy quyết tâm. Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn ở giữa thực lực sai biệt không nhỏ, sở dĩ có thể ngăn trở Vô Tận Sơn tiến công, nguyên nhân lớn nhất hay là mượn Hoàng Tuyền biến mất lưu lại thiên tiệm. Hiện tại thiên tiệm biến mất, Hoàng Tuyền xuất hiện, Vô Tận Sơn tiến công Cửu Vũ Thành độ khó lại tăng lên. Chỉ là trải qua mấy ngàn năm thăm dò, Vô Tận Sơn đã rất xác định, chỉ cần theo Hoàng Tuyền lưu lại thông đạo trải qua, không tới trêu chọc Hoàng Tuyền, kia Hoàng Tuyền cũng sẽ không ngăn cản Vô Tận Sơn tiến công. Do đó, Vô Tận Sơn lần nữa tập kết cường giả, chuẩn bị tiến công Cửu Vũ Thành, mà duy nhất tiến công phương hướng chính là theo Hoàng Tuyền lưu lại thông đạo tiến công. Vô Tận Sơn tự nhiên thì đã hiểu, Cửu Vũ Thành khẳng định lại phái cường giả trấn thủ Hoàng Tuyền thông đạo, sẽ không để cho Vô Tận Sơn nhẹ nhàng thoải mái liền thành công. Thế nhưng, Vô Tận Sơn thì sẽ không bỏ rơi, vì chỉ cần công qua Hoàng Tuyền thông đạo, kia phía sau liền đem là một mảnh đường băng phẳng, cho dù là Cửu Vũ Thành, tại không có thiên tiệm cùng Hoàng Tuyền ỷ vào phía dưới, cũng không có khả năng là Vô Tận Sơn đối thủ. Cửu Vũ Thành tự nhiên thì nhận được Vô Tận Sơn sắp tiến công thông tin, đối với cái này, Thiên Tụng và một đám cường giả cũng là tại thành chủ phủ bên trong tập kết, bàn bạc đối sách. Chư vị, đến đi, đại thế sắp xảy ra, Vô Tận Sơn ngao ngoe muốn động cũng là hợp tình lý. Thiên Tụng mở miệng nói. Cửu Vũ Thành đông đảo cường giả cũng là gật đầu, cùng Vô Tận Sơn chiến tranh từ xưa đến nay, mỗi lần đều là Vô Tận Sơn nhắc lên chiến tranh, Cửu Vũ Thành thì từ trước đến giờ đều không có lui bước qua. Trước kia có Hoàng Tuyền thiên tiệm, giúp đỡ ngăn cản Vô Tận Sơn, Cửu Vũ Thành áp lực nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại Hoàng Tuyền quý vị, lần chiến đấu này phương thức, khẳng định cùng lúc trước không giống nhau, cụ thể là tình huống thế nào, chỉ có thể chờ đợi đến lúc khai chiến coi lại, hiện tại bàn bạc thì vẹn vẹn là mọi người sở thiết nghĩ tình huống. Thực chất, Hoàng Tuyền xuất hiện không nhất định là chuyện xấu. Dương Kỷ Sơn mở miệng nói, hiện tại mặc dù không có rồi Hoàng Tuyền thiết tiệm, nhưng mà Vô Tận Sơn tiến công phương thức chỉ có một loại. Tất cả mọi người là gật đầu. Dương Kỷ Sơn tiếp tục nói, hiện giai đoạn Vô Tận Sơn không thể nào đi đắc tội Hoàng Tuyền, bằng không Vương Trường Sinh đảo hướng chúng ta bên này, Vô Tận Sơn thì triệt để chết tiến công Cửu Thiên giới vực cơ hội. Bọn hắn chỉ có thể thông qua cái kia thông đạo tiến công. Dương Kỷ Sơn tiếp tục nói, mà chúng ta hiện tại chỉ cần giữ vững cái kia thông đạo là được rồi. Thiên Tụng cũng là gật gật đầu nói, đích thật là như vậy, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chỉ cần giữ vững Hoàng Tuyền thông đạo là được rồi. Mặc dù Vương Trường Sinh thực lực còn chưa đủ, nhưng mà tại Thâm Viên nơi này, không có bất kỳ người nào dám đi xem nhẹ Hoàng Tuyền. Đã từng Hoàng Tuyền không có quy vị lúc, Cửu Vũ thành quả thực có thể dựa vào Hoàng Tuyền Thiên Tiệm đi chỗ Vô Tận Sơn, nhưng mà Hoàng Tuyền Thiên Tiệm rất lớn, theo mỗi cái chỗ là có thể tiến công Cửu Vũ thành, Vô Tận Sơn cường giả lại đây Cửu Vũ thành nhiều, hoàn toàn có thể phân tán tiến công, ứng phó giật gấu ba bay. Mà bây giờ đâu? Vô Tận Sơn tiến công Cửu Vũ thành chỉ có một cái đường tắt, mặc dù không có Thiên Tiệm chi hiểm hỗ trợ, nhưng mà chỉ cần giữ vững cái kia thông đạo, Vô Tận Sơn sẽ rất khó thúc đẩy một bước. Cho dù là không cần phổ thông tu sĩ, chỉ cần Cửu Vũ thành những thứ này cường đại đạo tôn hướng chỗ nào vừa đứng, Vô Tận Sơn muốn tấn công Cửu Vũ thành thì rất khó khăn. Do đó, lần này Vô Tận Sơn mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng mà Cửu Vũ thành quả thực không có quá mức để ở trong mắt, cho dù là thực lực không bằng, nhưng mà ngay cả một cái thông đạo cũng thủ không được, bọn hắn những thứ này Cửu Vũ thành đạo tôn có thể thối vị nhượng chức rồi. Một phen đàm luận sau đó, đối với lần này Vô Tận Sơn tiến công, Cửu Vũ thành đã có đối sách, cho dù là xuất hiện cái gì bất ngờ, Cửu Vũ thành cũng có thể chống đỡ được. Rốt cuộc, chỉ là một cái lối đi. Tất nhiên, Cửu Vũ thành một đám cường giả trong lòng hiểu rõ, nếu là thủ không được thông đạo, đối với Cửu Vũ thành mà nói, chính là một hồi tai nạn. Chẳng qua, loại khả năng này sẽ không xuất hiện, chỉ ít, tại Cửu Vũ thành một đám cường giả trong lòng là cho là như vậy. Sau khi thương nghị, Cửu Vũ thành cường giả cũng là xuất động, Thiên Tụng là thành chủ, không hề có lập tức tiến về, mà là Dương Kỳ Sơn dẫn đầu năm vị đạo tôn cảnh giới cường giả, hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả, chú đóng ở Hoàng Tuyển thông đạo cửa, tăng thêm Dương Kỳ Sơn ở bên trong, 16 vị cường giả, giữ vững nửa giảm thông đạo, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tại Vô Tận Sơn không tới xúc động Hoàng Tuyển tình huống phía dưới, hiện tại Cửu Vũ thành ở vào dễ thủ khó công địa vị. Dương Kỳ Sơn mang theo Cửu Vũ thành cường giả xuất hiện tại thông đạo sau đó, lưu lại những cường giả khác trấn thủ, mà chính mình một mình rời đi, cũng không phải Dương Kỳ Sơn tự ý rời vị trí, mà là Dương Kỳ Sơn cần phải đi thăm hỏi một người. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tự phong trong Hoàng Tuyển 8000 năm, gần đây mấy ngàn năm trừ ra thần tàng nhập đạo, không có náo ra bất luận cái gì tiếng động, nhưng lại không có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thường Hoàng Tuyển, chỉ cần cho Vương Trường Sinh thời gian, tương lai Vương Trường Sinh tuyệt đối có thể trở thành Thâm Viên bá chủ một trong. Mấu chốt nhất là, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, cũng không muốn đi trêu chọc Hoàng Tuyển nhân quả. Hiện tại Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành sắp tại Hoàng Tuyển trên địa đầu đại chiến, Dương Kỳ Sơn cần phải đi xác nhận Vương Trường Sinh thái độ. Cửu Vũ thành thái độ rất rõ ràng, năm đó Vương Trường Sinh bị đuổi giết lúc, từ chối Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ thành, hiện tại loại tình huống này, có thể không giúp Cửu Vũ thành, nhưng nhìn tại tất cả mọi người là đến từ Cửu Thiên giới vực phân thượng, nhất định không thể trợ giúp Vô Tận Sơn. Chương 2624, Quát Tử Du chương 2624, Quát Tử Du xâm nhập Hoàng Tuyển, hướng phía Vương Trường Sinh sở tại địa phương tiến đến, trên đường đi, Dương Kỳ Sơn cũng nhìn được Hoàng Tuyển mấy ngàn năm biến hóa. So với vừa mới quy vị lúc, Hoàng Tuyển biến hóa quá lớn. Dương Kỳ Sơn trong lòng có chút cảm thán nói, năm đó Hoàng Tuyển quy vị chuyện này, thế nhưng phát sinh ở Dương Kỳ Sơn dưới mí mắt, khi đó Vương Trường Sinh đối với Hoàng Tuyển khống chế trình độ cũng không cao, thậm chí có nhiều chỗ Hoàng Tuyển bắt đầu cuồng bạo, Vương Trường Sinh thì áp chế không đi xuống. Hiện tại đếm ngàn năm thời gian trôi qua, thay đổi cũng không phải Hoàng Tuyển môi trường, mà là hơi thở của Hoàng Tuyển đã triệt để bình hòa tiếp theo, không phải mặt ngoài loại đó bình thản, mà là nội tâm khí tức đã yên tĩnh lại rồi. Tại loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Vương Trường Sinh đối với Hoàng Tuyển tế luyện cũng không chế trình độ tăng lên. Về phần tăng lên bao nhiêu, cái này không được biết, dù sao trong mắt Dương Kỳ Sơn, so với mấy ngàn năm trước đó, khẳng định không đồng dạng. Không lâu sau đó, Dương Kỳ Sơn liền gặp được rồi Vương Trường Sinh, chỉ là, nhiều Dương Kỳ Sơn tương đối kém dị lạ, ở chỗ này lại gặp được Quát Tử Du. Quát Tử Du cũng là đạo tôn cảnh giới cường giả, lệ thuộc vào Vô Tận Sơn, tại Vô Tận Sơn cũng là thần có nhị trưởng lao cao vị, chỉ là, tại tất cả trong vực sâu, Quát Tử Du người này thanh danh không hiện, cũng chỉ có Cửu Vũ thành tiểu này, lâu dài cùng Vô Tận Sơn giao chiến, mới hiểu được Quát Tử Du đáng sợ. Đừng nhìn Quát Tử Du là nhị trưởng lão, nhưng mà thực lực so với Vô Tận Sơn đại trưởng lão cùng sơn chủ còn kinh khủng hơn, dù tại Vô Tận Sơn lưu truyền một câu nói, chỉ cần Quát Tử Du ra sân, trên cơ bản chuyện này thì định. Thì vì Quát Tử Du khiêm tốn, rất ít xuất thủ nguyên nhân, tại tất cả Thâm Viên xếp hạng thập đại đạo tôn trong, cũng không có Quát Tử Du tên, nhưng mà, dựa theo Dương Kỳ Sơn đúng Quát Tử Du đã hiểu, Quát Tử Du thực lực trong đạo tôn cảnh giới, tuyệt đối có thể xếp tại trước ba. Sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì Dương Kỳ Sơn đã từng cùng Quát Tử Du giao thủ qua, giao thủ kết quả, dĩ nhiên chính là Dương Kỳ Sơn thảm bại. Thân làm Cửu Vũ thành thập đại đạo tôn một trong, Dương Kỳ Sơn thực lực khẳng định không cần hoài nghi, đặt ở tất cả Thâm Viên đạo tôn cường giả hàng ngũ bên trong, cũng là hảo thủ. Đồng thời, đạo tôn cùng đạo tôn ở giữa giao chiến, là rất khó phân ra thắng bại chớ nói chi là tiêu diệt, hết lần này tới lần khác Dương Kỳ Sơn trên người Quát Tử Du, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Quát Tử Du. Dương Kỳ Sơn nhìn Quát Tử Du, thần sắc kiêng kỵ. Quát Tử Du nhìn Dương Kỳ Sơn đến, cũng là chắp tay thi lễ, gặp qua Dương đạo hữu. Thời khắc này Vương Trường Sinh ngồi ở vị trí đầu, Quách Tử Du ngồi ở phía dưới bên trái, Dương Kỳ Sơn ngồi ở bên phải, ba người ngồi cùng một chỗ, trừ ra Dương Kỳ Sơn cùng Quách Tử Du trong lúc đó lên tiếng chào hỏi, không hề có lập tức nói chuyện, mà là đều mang tâm tư. Quách Tử Du thực chất cũng là vừa mới đến, tại đây chủng trước mắt tới bái phòng Vương Trường Sinh, ý nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Kỳ thực Vô Tận Sơn ý nghĩ thì rất đơn giản, cũng không phải muốn để Vương Trường Sinh đảo hướng Vô Tận Sơn, bởi vì bọn họ hiểu rõ này là chuyện không thể nào, vẹn vẹn theo Vương Trường Sinh lai lịch, hai bên liền không có khả năng hợp tác. Quách Tử Du mang theo Vô Tận Sơn thái độ mà đến, vẹn vẹn là nhường Vương Trường Sinh gìn giữ chung lập tôi, không cần giúp đỡ Vô Tận Sơn, nhưng mà, cũng đồng dạng không muốn giúp đỡ Cửu Vũ Thành. Vì Vô Tận Sơn cũng không phải thường hiểu rõ, một khi Vương Trường Sinh thật cùng Cửu Vũ Thành liên hợp, kia Vô Tận Sơn cũng đừng nghĩ nhìn tiến công Cửu Vũ Thành rồi, căn bản cũng không hiện thực. Đã từng Hoàng Tuyền còn không có quý vị, chỉ còn lại Hà Sảng tồn tại, Cửu Vũ Thành dựa vào Hà Sảng thiết tiệm, liền có thể ngăn trở Cửu Vũ Thành công phạt, một khi Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành liên hợp, kia Vô Tận Sơn cựu chân không có cơ hội gì. Đối với Vương Trường Sinh thực lực, Vô Tận Sơn một chút cũng không coi trọng, nhưng mà đối với Hoàng Tuyền cường đại, Vô Tận Sơn đồng dạng một chút cũng không hoài nghi. Cuối cùng, Vô Tận Sơn nhiều kiên kỵ là Hoàng Tuyền. Do đó, Vô Tận Sơn điều động rồi Quách Tử Du tới trước, chính là cảnh cáo Vương Trường Sinh, chỉ là Quách Tử Du vừa mới đổi tới không lâu, thậm chí mới vừa bận nhìn thấy Vương Trường Sinh, làm tự giới thiệu, Dương Kỳ Sơn đã đến. Hai vị đạo hữu. Vương Trường Sinh nhìn Quách Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn, mở miệng hỏi, các ngươi một cái là Vô Tận Sơn nhị trưởng lão, một cái là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong. Hôm nay sao có rảnh đến ta này một mẫu ba phần đất ngồi một chút. Vương Trường Sinh không biết Quách Tử Du, vừa mới cũng chỉ là nghe được Quách Tử Du tự giới thiệu là Vô Tận Sơn nhị trưởng lão, về phần Dương Kỳ Sơn ngược lại là người quen cũ, năm đó ngăn cản chính mình bước vào Cửu Vũ Thành chính là Dương Kỳ Sơn, huống chi hai người thì không phải lần đầu tiên gặp mặt. Huống chi trong Hoàng Tuyền này mấy ngàn năm, mặc dù không biết ngoại giới rốt cục phát sinh biến hóa gì, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là hiện tại Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành hai vị cường giả cùng tiến lên môn, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Mà liên lụy đến Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành hai bên sự việc, khẳng định chính là Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến. Điểm này, Vương Trường Sinh đã đoán được, bất quá vẫn là giả bộ như không biết, vì không biết hai vị đạo tôn cảnh giới cường giả tới cửa mục đích gì là cái gì. Do đó, Vương Trường Sinh mở miệng mục đích rất đơn giản, chính là trước tiên đem vấn đề đẩy đi ra, nhìn xem hai vị đạo tôn nói thế nào. Quách Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn liếc nhau, hai bên đều biết đối phương ý đồ đến, chỉ có Vương Trường Sinh trong Hoàng Tuyển tự phong, không hiểu rõ biến hóa ở bên ngoài. Cuối cùng, hay là Dương Kỳ Sơn trước mở miệng nói, Vương đạo hữu, Thâm Viên thật không dễ dàng có rồi mấy ngàn năm bình thản, nhưng mà hiện tại có chút thế lực muốn đánh vỡ dạng này bình cùng. Nhường Thâm Viên lần nữa lâm vào chiến hỏa trong. Quách Tử Du ở đây, Dương Kỳ Sơn nói chuyện cũng là ngấm ngầm hại người lên, không hề có trực tiếp điểm tên Vô Tận Sơn. Dương Kỳ Sơn lời còn chưa nói hết, Quách Tử Du nói thẳng, Dương đạo hữu, ngươi không ngại có thể nói thẳng chúng ta Vô Tận Sơn, không cần quanh co lòng vòng. Đối với nhắc lên chiến tranh chuyện này, chúng ta Vô Tận Sơn từ trước đến giờ cũng sẽ không phủ nhận. Quách Tử Du đối với Vô Tận Sơn làm sự tình, từ trước đến giờ cũng sẽ không phủ nhận, vì Vô Tận Sơn thực lực tổng hợp còn tại đó, cho dù là làm thiên nội nhân đoán sự việc, ai lại dám đi truy cứu Vô Tận Sơn trách nhiệm. Huống chi, ngay cả Quách Tử Du đối với thực lực của mình, cũng có được sung túc tự tin, bằng không, tại đây chủng hai bên sắp khai chiến khẩn yếu con đầu, Quách Tử Du cũng sẽ không một người đơn thương độc mã bước vào Hoàng Tuyền rồi. Ừm. Dương Kỳ Sơn trực tiếp gật gật đầu nói, đúng, chính là bọn hắn Vô Tận Sơn, sắp nhắc lên đại chiến, chúng ta Cửu Vũ Thành lâm vào bị động phòng ngự cái bấy thế bên trong. Dù sao, tại Dương Kỳ Sơn trong miệng, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà ý nghĩa rất rõ ràng, đó chính là Cửu Vũ Thành là vô tội một phương, mà Vô Tận Sơn chính là khơi mào chiến tranh một phương. Vương Trường Sinh nghe được Dương Kỳ Sơn sau đó, cũng là gật đầu, sau đó lộ ra vẻ suy tư, một phen tự hỏi sau đó, mở miệng hỏi, kia không biết Dương đạo hữu tới tìm ta, lại có gì muốn làm? Chương 2625, hai bên thái độ chương 2625, hai bên thái độ Vương Trường Sinh là cái này biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại Dương Kỳ Sơn cũng đem lời nói đến mức này rồi, ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết, chính là muốn nhường Hoàng Tuyền giúp đỡ ngăn cản Vô Tận Sơn tiến công. Dương Kỳ Sơn không có nói thẳng ra mục đích của mình, cũng là bởi vì Dương Kỳ Sơn hiểu rõ, Vương Trường Sinh tạm thời không thể nào cùng Cửu Vũ Thành liên hợp, tại mấy ngàn năm trước đó, Vương Trường Sinh thì biểu lộ thái độ của mình. Huống chi, nếu là lấy Cửu Thiên Giới vực thân phận tới khuyên nói Vương Trường Sinh liên hợp, không khỏi cũng có chút đạo đức bắt góc, dù sao cũng là Cửu Vũ Thành bất nghĩa trước đây, lúc trước Vương Trường Sinh gặp nạn lúc, không có bảo hộ Vương Trường Sinh. Mà bây giờ, Cửu Vũ Thành đối với Vương Trường Sinh cũng không có cái gì tốt yêu cầu, chỉ là hy vọng Vương Trường Sinh không muốn giúp đỡ Vô Tận Sơn là được rồi. Vương đạo hữu, không bằng chúng ta trước nghe một chút Vô Tận Sơn vị đạo hữu này yêu cầu làm sao? Dương Kỳ Sơn nói thẳng. Dương Kỳ Sơn cũng không trả lời Vương Trường Sinh vấn đề, thật sự là ngại quá mở miệng. Vương Trường Sinh thì không có làm khó Dương Kỳ Sơn, mà là trực tiếp nhìn về phía một bên khác Quách Tử Du. Ha ha. Quách Tử Du nhìn Dương Kỳ Sơn, khinh thường nói, các ngươi Cửu Vũ Thành tu sĩ, mặc kệ là tu vi gì, cũng luôn luôn dối trái như vậy, có thể đây là các ngươi theo Cửu Thiên Giới vực mang tới truyền thống đi. Quách Tử Du trực tiếp mở miệng chào phúng Dương Kỳ Sơn. Dương Kỳ Sơn thần sắc trở nên có chút khó coi, nếu là thực lực đầy đủ, ai nguyện ý dối trá? Đây không phải thực lực chưa đủ không? Tại thực lực không đủ tình huống phía dưới, cái này không gọi dối trá, mà là mưu lược. Ngay cả Vương Trường Sinh, nghe được Quách Tử Du lời nói, thần sắc cũng là sững sờ, sau đó có chút không vui, vì nói cho cùng, Vương Trường Sinh chính mình cũng là đến từ Cửu Thiên Giới vực, cùng Dương Kỳ Sơn tổ tiên đến từ cùng một nơi. Không thể phủ nhận, cửu thiên giới vực tu sĩ quả thực có chút dối trá, đây là rõ như ban ngày, cho dù là Vương Trường Sinh chính mình cũng không thể không thừa nhận, chỉ là chính mình nội đấu còn tốt, nhưng mà bị ngoại nhân như vậy lúc nói, chắc chắn sẽ có chút ít tâm trạng. Đạo hữu, nơi này là Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh nhắc nhở nói, nơi này là Hoàng Tuyển, là địa bàn của mình, nói cửu lưu thành có thể, nhưng mà nhắc tới cửu thiên giới vực, vậy thì có chút ít không nể mặt chính mình rồi. Mặc dù không phải đối thủ của Quát Tử Du, cho dù là mượn nhờ Hoàng Tuyển lực lượng, cũng vô pháp lưu lại Quát Tử Du, nhưng mà cũng không đại biểu Vương Trường Sinh không có tính tình, dù nói thế nào, chính mình cũng là Hoàng Tuyển chi chủ. Thật có lỗi, quên đi. Quát Tử Du cũng là cười lấy nói. Mặc dù trong miệng nói xong thật có lỗi, nhưng mà Quát Tử Du trên mặt hiện đầy ý cười, nơi nào có mảy may ý xin lỗi. Nói cho cùng, vì Quát Tử Du thực lực, chẳng những xem thường Cửu U thành những tu sĩ này, cho dù là đạo tôn thì không để trong mắt, càng là hơn xem thường Vương Trường Sinh cái này Hoàng Tuyển chi chủ, thậm chí, như không phải là bởi vì Hoàng Tuyển nguyên nhân, trong mắt Quát Tử Du, Vương Trường Sinh ngay cả gặp mặt cơ hội của mình đều không có. "Tốt, bản tôn cũng nói một chút chúng ta Vô Tận Sơn yêu cầu đi." Quát Tử Du vừa cười vừa nói. Tại vừa nãy vấn đề này, Quát Tử Du cũng không có truy đến cùng, dù sao Vô Tận Sơn cùng Cửu U thành trong lúc đó đã sớm là thù truyền kiếp rồi, căn bản cũng không quan tâm đắc tội Dương Kỳ Sơn, huống chi lập tức liền muốn khai chiến, vốn chính là địch nhân, thì sợ gì? Về phần Vương Trường Sinh, coi như là cho Hoàng Tuyển mặt mũi. Chúng ta Vô Tận Sơn không có nhiều như vậy chó má suối quẹ yêu cầu. Quát Tử Du nói tiếp, dựa theo sơn chủ ý nghĩa, Hoàng Tuyển tự phong 8.000 năm, đây là thâm viên các thế lực lớn liên hợp bàn bạc kết quả. Đúng rồi, lúc đó Cửu Vũ Thành thì đồng ý. Quát Tử Du có chút chế nhạo nói. Nghe được Quát Tử Du lời nói, Dương Kỳ Sơn cũng là mặt mò đỏ ửng. Theo Vương Trường Sinh đi vào thâm viên sau đó, cũng là gặp được không ít nguy hiểm. Cửu Vũ Thành chẳng những không có giúp đỡ Vương Trường Sinh, thậm chí có đôi khi còn ngầm thừa nhận thâm viên thế lực khác đúng Vương Trường Sinh bức bách. Không thể không nói, tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh vui lòng giúp đỡ Cửu Vũ Thành mới là quái sự. Quát Tử Du không có để ý Vương Trường Sinh hai người thần sắc, tiếp tục nói, tất nhiên đã hiệp định tốt, kia Hoàng Tuyển chi chủ thì an cư tại đây Hoàng Tuyển trong là được rồi. Chuyện còn lại, tốt nhất đừng nhúng tay, đỡ phải mọi người náo loạn đến không thoải mái. Huống chi, Quát Tử Du dừng một chút, nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh sau đó tiếp tục nói, vì đạo hữu thực lực bây giờ, có một số việc thì không xen tay vào được. Mọi người hiện tại kiên kỵ là Hoàng Tuyển, mà không phải Hoàng Tuyển chi chủ, chờ ngươi có rồi đủ thực lực, mới có thể để cho thế lực khác nhìn thẳng vào. Nói đến thế thôi, cáo tử. Nói xong, Quát Tử Du trực tiếp đứng lên, xoay người rời đi, thân ảnh biến mất tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong. Quát Tử Du thái độ cực kỳ phách lối, này không phải là bởi vì tính cách của hắn, kiêu ngạo như vậy, là xây dựng ở Vô Tận Sơn cùng Quát Tử Du thực lực cường đại phía trên, có tư cách đúng Vương Trường Sinh nói như vậy. Vương đạo hữu. Dương Kỳ Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh âm tình bất định thần sắc, trực tiếp mở miệng nói, Vô Tận Sơn lớn lối như thế, nếu là Vương đạo hữu cố ý, nhưng cùng chúng ta Cửu Vũ Thành liên hợp, cùng nhau đối phó Vô Tận Sơn. Vương Trường Sinh nhìn thần sắc rõ ràng Dương Kỳ Sơn, mở miệng hỏi, Cửu Vũ Thành có phản công Vô Tận Sơn thực lực sao? Dương Kỳ Sơn sửng sốt một chút, lắc đầu nói ra, không có. Cửu Vũ Thành thực lực đối mặt Vô Tận Sơn, tự vệ còn gian nan, nói đến phản công, chỉ sợ còn không có đánh tới Vô Tận Sơn, liền bị Vô Tận Sơn cho hủy diệt. Qua nhiều năm như vậy, sở dĩ có thể ngăn trở Vô Tận Sơn, vẫn là bởi vì Hoàng Tuyển khô cạn sau đó lưu lại hà sàng, hình thành thiên tiệm, cản trở Vô Tận Sơn công phạt. Kia không phải. Vương Trường Sinh nói ra, tất nhiên không thể phản công Vô Tận Sơn, xả cơn giận này, vậy ta gia nhập Cửu Vũ Thành, còn không phải tương đương giúp đỡ các ngươi thủ thành sao? Vương Trường Sinh nói được đã vô cùng mịt mờ rồi, Vô Tận Sơn mặc dù không phải vật gì tốt, có thể Cửu Vũ Thành đồng dạng không phải người lương thiện. Tại đây cường giả vô số thâm uyên, Cửu Vũ Thành có thể thủ vững nhiều năm như vậy, lẽ nào như thế vẹn vẹn là vì hà sàng thiên tiệm sao? Chưa hẳn. Do đó, tại không có sức tự vệ trước đó, Hoàng Tuyển liền là chính mình sống yên phận chỗ, tuyệt đối không thể gia nhập bất kỳ thế lực nào, bằng không, đợi chờ mình sẽ là gia tốc tử vong. Huống chi, nếu là gia nhập nào đó thế lực, có thể giải quyết khốn cảnh của mình, tại mấy ngàn năm trước đó đáp ứng, cần gì phải tự phong 8000 năm đâu. Nay 8 thời gian ngàn năm, trừ ra tu luyện cùng tế luyện Hoàng Tuyển, còn lại sự tình gì cũng không làm được, một mãi cho tới bây giờ, bởi vì trong Hoàng Tuyển tự phong nguyên nhân, không có bước ra đi, đối với tất cả thâm viên, cái bây thế, trên cơ bản không hiểu rõ. Dương đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Vương Trường Sinh mở miệng tiễn khách. Dương Kỳ Sơn gật đầu, đứng dậy, đối Vương Trường Sinh nói ra, Dương đạo hữu, ngàn ý của thành chủ, kỳ thực cùng Vô Tận Sơn không sai biệt lắm, chỉ cần Vương đạo hữu không khuynh hướng Vô Tận Sơn, ta Cửu Vũ Thành thì có dự vững năm chắc. Còn xin Vương đạo hữu nể tình tất cả mọi người là Cửu Thiên giới vực an bình suy nghĩ phân thượng, có thể thủ vững bản tâm. Nói xong, Dương Kỳ Sơn đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, trực tiếp quay người rời đi. Chương 2626, người hâm mộ không tới chương 2626, người hâm mộ không tới nhìn Dương Kỳ Sơn thân ảnh biến mất, cảm nhận được đối phương rời khỏi Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh luôn luôn căng cứng tâm trạng, mới hơi dịu đi một chút. Đối mặt hai vị đỉnh tiêm đạo tôn, Vương Trường Sinh thừa nhận áp lực, kém chút liền đem tâm thần đè sụp đổ, cho dù là hai vị đạo tôn cũng không ý định động thủ, nhưng mà nhất cử nhất động hàm ý huyền liền diệu, nhường Vương Trường Sinh có chút chóng mặt. "Ra đi." Vương Trường Sinh trong miệng đánh ra thanh âm mệt mỏi. Đúng lúc này, liền nhìn thấy theo một bên khác, đi ra một thân ảnh, chính là của Minh. Kỳ thực, tại Quát Tử Du đến trước đó, Vương Trường Sinh đang tiếp đãi một vị quen biết cũ, chính là của Minh. Bây giờ của Minh, thân phận địa vị hoàn toàn khác nhau, thân làm cổ tộc duy hai tộc nhân, rất được cổ đạo tôn coi trọng, thậm chí cổ đạo tôn đúng cổ Minh coi trọng, vừa xa hắn những nữ nhân kia. vì Cổ Minh có thể là thế gian này cổ đạo tôn huyết mạch duy nhất chí thân rồi, cho dù là cách không biết bao nhiêu thay mặt, vẫn như cũ có huyết mạch truyền thừa. Năm đó Cổ Minh bị cổ đạo tôn theo Thâm Viên Ma tộc cứu ra, vẫn mang theo bên người dạy bảo tu luyện, lần này cũng là bởi vì tu vi đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, chuẩn bị xung kích nhập đạo, đang nghe nói Vương Trường Sinh sự tình sau đó, cố ý tới gặp Vương Trường Sinh. Cổ Minh là đến cảm tạ Vương Trường Sinh, nếu không phải Vương Trường Sinh đem Cổ Minh tình huống nói cho cổ đạo tôn, hiện tại Cổ Minh vẫn như cũ còn bị giam giữ trong Thâm Viên Ma tộc, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Là Vương Trường Sinh cảm nhận được quát tử du đến, nhường Cổ Minh trước che giấu, tại đây hoàng tuyển trong, Vương Trường Sinh muốn che giấu người đó khí tức, ngay cả đạo tôn cũng không cảm giác được. Do đó, che giấu Cổ Minh, gặp được vừa nãy phát sinh tất cả. Lão Vương, nguyên bản ta cho là ngươi này hoàng tuyển chi chủ rất phong quang, rốt cuộc ta tổ tiên cũng hâm mộ ngươi đạt được rồi hoàng tuyển. Cổ Minh đi sau khi đi ra, nhìn Vương Trường Sinh, có chút trêu tức nói, không ngờ rằng, ngươi này hoàng tuyển chi chủ, nên được rất bất ức à. Vừa nãy nhìn thấy tình huống, cùng Cổ Minh tưởng tượng tình huống hoàn toàn không giống, chẳng những không có hoàng tuyển chi chủ uy nghiêm, tức thì bị Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành bức cho đến cửa chính khẩu. Dạng này hoàng tuyển chi chủ, thậm chí cũng không sánh nổi một tán tu tự tại. Ha ha. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, cùng Cổ Minh là nhiều năm lão hữu, đã từng thì cùng nhau trải qua sinh tử, tại Cổ Minh trước mặt, ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Không có cách nào à, ta nếu là có cái cường đại tổ tiên, vậy ta hoàng tuyển chi chủ chỉ sợ cũng sẽ không rơi đến nước này. Vương Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ nói, không có cách, tổ tiên loại tồn tại này là trời sinh. Cổ Minh vừa cười vừa nói, ngươi nén bi thương, dạng này tổ tiên, ngươi hâm mộ không tới. Cổ Minh cũng là lộ ra trêu chọc thần sắc, thực chất Cổ Minh cũng không phải đang giễu cợt Vương Trường Sinh, mà là vì Cổ Minh gặp được vừa nãy chuyện đã xảy ra, tại vì loại biện pháp này an ủi Vương Trường Sinh. Tốt. Vương Trường Sinh giữ vững tinh thần nói ra, ta còn không có yếu ớt như vậy. Muốn nói quát tử du chuyện này, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn là vô cùng sinh khí, thế nhưng, sinh khí cũng có thể như thế nào đây? Không nói trước Hoàng Tuyền cùng Vô Tận Sơn so sánh thực lực, liền là chính mình thân mình cùng quát tử du chiến lệnh, cũng là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp. Cho dù là tinh hà thần tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, chính mình cũng có thể trong thời gian ngắn điều động nhập đạo lực lượng, nhưng mà cùng quát tử du so ra, hay là chênh lệch quá xa. Thậm chí, không tới tương đối quát tử du, vẹn vẹn là Vô Tận Sơn phái ra một vị bình thường đạo tôn, cũng có thể thoải mái giải quyết chính mình. Quát tử du có một câu nói làm cho rất đúng, hiện tại những đại thế lực kia cường giả, cũng tại kiên kỵ Hoàng Tuyền, chủ yếu Hoàng Tuyền biến mất quá nhiều thời đại, bọn hắn đã không hiểu rõ lắm Hoàng Tuyền rồi, chỉ biết là Hoàng Tuyền là có đại khủng bố nhân quả, ngay cả đạo tôn cũng là dính chi hẳn phải chết. Thế nhưng, lúc có một ngày những cường giả kia phát hiện Hoàng Tuyền cũng không có cái gì uy hiếp sau đó, sẽ chỉ một mạch xung lên, chia cắt Hoàng Tuyền. Hiện tại Hoàng Tuyền là chính mình sống yên phận chỗ, có thể thực lực mình không tăng lên, Hoàng Tuyền sớm muộn sẽ trở thành vì mình đùa đòi mạng. Cho dù là những cường giả kia không ra tay với mình, thì Hoàng Tuyền thân mình nhân quả thì không phải mình có thể đối phó được. Liên nói tôn cũng kiêng kỵ nhân quả, chính mình dựa vào cái gì nhập chủ Hoàng Tuyền? Do đó, Vương Trường Sinh đã hiểu, mình bây giờ việc cần phải làm chính là không ngừng tăng lên thực lực, mà không phải đi cùng ai trở mặt. Cho dù là Cửu Vũ Thành có thực lực đi phản công Vô Tận Sơn, Vương Trường Sinh cũng sẽ không đi thăm dự, vừa mới biểu hiện ra phẫn nộ, có hơn phân nửa đều là giả vờ. Quả thực không cần tức giận. Cổ Minh cũng là mở miệng nói, có thể ngươi còn không biết Quát Tử Du là dạng gì tồn tại. Ta cũng vậy, ngẫu nhiên nghe được tổ tiên đã từng nói, Quát Tử Du mặc dù chỉ là Vô Tận Sơn nhị trưởng lão, thực chất Quát Tử Du thực lực trong đạo tôn cũng là cực kỳ cường đại. Cuối cùng, Quát Tử Du đổi thêm một câu, ngay cả ta tổ tiên cổ đạo tôn, tại đối đầu Quát Tử Du thực lực cũng không có nắm chắc tất thắng. Ừm. Nghe được Cổ Minh lời nói, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, Quát Tử Du mạnh như vậy sao? Theo Vương Trường Sinh biết, cổ đạo tôn thế nhưng Thâm Viên thập đại đạo tôn một trong, đại biểu cho Thâm Viên thực lực đỉnh phong. Mà ở thập đại đạo tôn trong danh sách, căn bản cũng không có Quát Tử Du tồn tại. Thập đại đạo tôn danh sách có vấn đề. Vương Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Cổ Minh gật đầu, lại lắc đầu, giải thích nói ra, không phải có vấn đề, mà là có chút cường giả rất ít ra tay, tự nhiên không bị ngoại giới biết, loại tình huống này, thập đại đạo tôn danh sách, tự nhiên có chút khác biệt. Nhưng không thể phủ nhận là có thể trên thập đại đạo tôn danh sách cường giả, mỗi cái cũng rất cường đại, bao gồm ta tổ tiên cổ đạo tôn ở bên trong. Cổ đạo tôn cường đại, đây là không thể nghi ngờ, lại không luận tại tàng kiếm nhất tộc biểu hiện, chính là cổ đạo tôn đơn thương độc mã giết vào Thâm Viên Ma tộc, mang theo Cổ Minh toàn thân trở ra, thì đó có thể thấy được cổ đạo tôn thực lực. Do đó, này căn bản cũng không phải là danh sách vấn đề, mà là danh sách này bất quá chỉ là một ít người già chuyện bài xuất tới thôi, lưu truyền rộng rãi mở sau đó, đối với phổ thông tu sĩ mà nói thì cho rằng như thế. Mà những kia cường đại đạo tôn cũng lười đứng ra giải thích, liền để phần này xếp hạng lưu truyền càng rộng rồi. Thực chất, danh sách này cũng không có cái gì tính quyền uy, chỉ tại đạo tôn trong hàng ngũ, không có ai đi thừa nhận phần danh sách này. Nguyên lai, ta vừa nãy đối mặt như thế một tồn tại mạnh mẽ. Vương Trường Sinh có chút nghĩ mà sợ lời giải thích. Chẳng phải là nói, Quát Tử Du muốn giết chết chính mình, chụp một cái tát là được rồi, chính mình ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cho dù là lấy ra hoàng tuyển cũng vô dụng. Không cần lo lắng. Cổ Minh nói ra, chỉ cần ngươi không chết, tương lai cũng sẽ trở nên rất mạnh, thậm chí đây Quát Tử Du còn mạnh hơn. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, chỉ mong đi. Chương 2627, mạnh tại đương thời. Chương 2627, mạnh tại đương thời thật. Cổ Minh nhìn thấy Vương Trường Sinh phản ứng, dường như là không tin mình nói tới bình thường, tiếp tục nói, ngươi còn khác không tin, ta tổ tiên nói, ngươi có hoàng tuyển nơi tay, cho dù là dựa vào hoàng tuyển ẩn dưỡng, ngươi cũng sẽ trở thành đạo tôn. Đồng thời, vẫn là vô cùng cường đại loại đó đạo tôn, tại Thâm Viên cũng là số một số hai loại đó. Bằng không, dựa vào cái gì những kia thế lực cường đại sẽ kiên kỵ hoàng tuyển? Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, tổ tiên của ngươi cũng đã nói, điều kiện tiên quyết là ta không chết, có thể sống cho đến lúc đó. Chết cùng không chết vấn đề, mình đích thật có thể khống chế một ít, nhưng mà có một câu nói làm cho tốt. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cho dù là sợ trong nhà, không hề làm gì, cũng có thể có ác khách tới cửa, tỉ như nói Quát Tử Du loại đó. Nếu thật là có đạo tôn bọn tới hoàng tuyển trong đến chấn sát chính mình, quả thực không có quá nhiều sức hoàn thủ. Đồng thời, chỉ cần có đạo tôn ra tay với mình, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Vốn cho là đi vào Thâm Viên sau đó, có thể đầu nhập vào Cửu U Thành, đạt được Cửu U Thành phù hộ, ai mà biết được Cửu U Thành những cường giả kia căn bản cũng không vui lòng tiếp nạp chính mình. Ngay cả cho đến bây giờ, Cửu U Thành thì vẹn vẹn là muốn cùng mình liên hợp, mượn nhờ hoàng quyền lực lượng chống cự Vô Tận Sơn, căn bản cũng không có nghĩ tới tình cảm chân thực tiếp nạp chính mình. Do đó, tu luyện có đôi khi nhìn xem là thực lực, cũng đồng dạng cần một bộ phận vật khí. Có thực lực cường đại làm bảo hộ, thực lực này có thể là thực lực bản thân, cũng có thể là phía sau cường đại bối cảnh, tùy ý một loại, đều có thể tăng lớn chính mình cơ hội sống sót. Cổ đạo tôn lời nói, là kết hợp mình bây giờ tình huống, có tỷ lệ biến thành trong được sâu tối cường giả đứng đầu mà thôi. Về phần vật khí, khí vận mà nói thì tương đối huyền diệu, rất nhiều vô thượng đại giáo cũng tại tranh đoạt khí vận, nhưng mà không hề có sáng tỏ khí vận phương pháp tu luyện, ngay cả đúng khí vận tiếp xúc nhiều nhất tuần sơn khách thì vẹn vẹn là dừng lại tại mặt ngoài thôi. Có rồi khí vận, vật khí tự nhiên là thay đổi tốt hơn. Thế nhưng, Vương Trường Sinh hiện tại hoàn toàn không cảm giác được, đối với kiểu này tin đồn thất thiệt sự việc, đương nhiên sẽ không quá thật. Ngươi phải có tự tin. Cổ Minh mở miệng nói, nếu là mình cũng không có tự tin, khẳng định không cách nào biến thành cường giả. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, những đạo lý này, cổ đạo hữu không cần nhiều lời, ta theo không quan trọng đi tới, ta cũng rõ. Những đạo lý lớn này, tự nhiên không cần Cổ Minh nhiều lời, Vương Trường Sinh có thể đi đến hôm nay, dựa vào cũng không phải một bầu nhiệt huyết, mà là tâm trí âm nhu hơi. Cổ đạo hữu, ngươi tìm đến ta làm gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi đáp. Cổ Minh vừa mới đến không bao lâu, hai người còn chưa kịp ôn chuyện, Quát Tử Du thì xuất hiện, hiện tại còn không biết Cổ Minh tìm đến mình, đến cùng là cái gì mục đích? Ôn chuyện không được sao? Cổ Minh vừa cười vừa nói. Đó có thể thấy được, Cổ Minh tại bị Cổ Đạo Tôn sau khi tìm được, tính cách quả thực sáng sủa rất nhiều, trước kia Cổ Minh, cả người âm u đầy tử khí tuyệt đối sẽ không vì dạng này giọng nói cùng thái độ gặp người. Về phần Cổ Minh xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân, Vương Trường Sinh vẫn tương đối rõ ràng. Tất cả nhất tộc truyền thừa áp lực đặt ở Cổ Minh trên người, kém chút đem sống lưng của hắn đè cong. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, đã từng Cổ Minh, vì cổ tộc vinh quang, thời thời khắc khắc cũng gánh chịu rồi áp lực to lớn trong lòng, tại loại tình huống này, Cổ Minh sao vui vẻ đến lên. Mà bây giờ, có rồi Cổ Đạo Tôn xuất hiện, đồng thời Cổ Đạo Tôn thực lực cường đại, ở phía trước treo lên, nhường Cổ Minh thoải mái quá nhiều rồi, chủ yếu nhất là không cần là huyết mạch truyền thừa lo lắng, Cổ Đạo Tôn thực lực cường đại, lại có nhiều nữ nhân như vậy, khẳng định có thể truyền thừa cổ tộc huyết mạch. Hiện tại của Minh mới thật sự là Cổ Minh chính mình, làm việc vô câu vô thúc, thậm chí có chút ngông chiều. Có thể, tất nhiên có thể. Vương Trường Sinh lập tức nói. Hiện tại của Minh, phía sau thế nhưng có Cổ Đạo Tôn chỗ dựa, đắc tội không nổi. Tiếp đó, hai người một phen ôn chuyện, nói chính mình những năm này trải nghiệm, thực chất phần lớn thời gian đều là Cổ Minh đang nói, Vương Trường Sinh chính là một thính giả. Bởi vì này đếm thời gian ngàn năm, Vương Trường Sinh tự phong tại Hoàng Tuyển trong, trừ ra tu luyện, chính là tế luyện Hoàng Tuyển, căn bản không có quá nhiều trải nghiệm. Mà Cổ Minh không giống nhau, đi theo Cổ Đạo Tôn sau đó, Cổ Đạo Tôn mang theo Cổ Minh du lịch tất cả Thâm Nguyên, dựa vào Cổ Đạo Tôn thực lực, cho dù là Thâm Nguyên tuyệt địa, thì mang theo Cổ Minh tới kiến thức rồi một phen. Năm đó Cổ Minh mới tôn giả cảnh giới, mà bây giờ Cổ Minh, vẹn vẹn là dùng mấy ngàn năm thời gian, thì tu luyện đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới. Trừ ra Cổ Đạo Tôn cung cấp tu luyện tư nguyên nguyên nhân, còn có chính là Cổ Minh tầm mắt cùng tâm tính quáng đạt mới là trọng yếu nhất nhân tố. Hiện tại của Minh cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nhìn giảng thuật những năm này trải nghiệm của Minh, Vương Trường Sinh có loại ảo giác, nếu là Cổ Minh luôn luôn như vậy tiếp tục giữ vững, có lẽ sẽ biến thành mấy người bên trong trước hết nhất đột phá đến nhập đạo cảnh giới tồn tại. Lão Vương, ngươi bây giờ có làm xung kích nhập đạo cảnh giới chuẩn bị sao? Cổ Minh một phen giảng thuật sau đó mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, tại thần tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới sau đó, mượn nhờ thần tàng cảnh giới, ta có thể trực tiếp lĩnh ngộ nhập đạo cảnh giới huyền diệu. Thực chất, tại ngàn năm trước đó, ta ắt có niềm tin xung kích nhập đạo cảnh giới. Đối với Cổ Minh, không có gì tốt giấu giếm vung chi, năm đó thần tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, trong được sâu những kia đạo tôn cảnh giới cường giả đại bộ phận cũng đến mây xem, một chút có thể nhìn ra hư thực, muốn giấu giếm cũng không đạt được. Ừm. Cổ Minh gật đầu, sau đó nói, lần này tới trước, kỳ thực ta thì có một việc phải nói cho ngươi. Không có chờ Vương Trường Sinh trả lời, Cổ Minh tiếp tục nói, theo ta được biết, tại đại thế tiến đến sau đó, về đến cựu thiên giới vực xung kích nhập đạo cảnh giới sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ồ, nghe được Cổ Minh lời nói, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, bởi vì chính mình quả thực không biết dạng này thuyết pháp. Bắt đầu nói từ đâu? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Tổ tiên nói, Cổ Minh cũng là không có dấu diếm, nói thẳng, tổ tiên nói với ta, đại thế tiến đến sau đó, thiên địa gia tỏa mở rộng, dựa vào đại thế thôi động, nếu là có thể tại cố lực lượng này phía dưới nhập đạo, tuyệt đối có thể hưởng thụ đại thế cơ duyên. Quan trọng nhất là, dưới đại thế đột phá, có thể mạnh tại đương thời. Vương Trường Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc Cổ Minh hỏi, cái gì gọi là mạnh tại đương thời? Cổ Minh giải thích nói ra, chính là mặt chữ ý nghĩa, chỉ cần tại đại thế tiến đến sau đó đột phá, chính là đương thời cường giả, có thể nhận thiên địa quyến cố, trên đường đi trên cơ bản là thông suốt. Đồng thời, ngay cả để ẩn cùng thực lực cũng sẽ mạnh hơn tu sĩ khác. Vương Trường Sinh vẫn còn có chút không biết rõ, vì Cổ Minh giải thích rất không rõ ràng, căn bản cũng không có nói ra mạnh tại đương thời nguyên nhân. Chương 2628, Lý Phúc Sinh tung tích. Chương 2628, Lý Phúc Sinh tung tích. Cổ Minh nói ra mạnh tại đương thời lời giải thích, nhưng lại chưa nói rõ ràng mạnh tại đương thời nguyên nhân, cái này khiến Vương Trường Sinh rất là khó hiểu. Là mạnh tại thuật pháp, hay là mạnh tại tu vi, thậm chí là tại thiên địa thôi động phía dưới, mạnh tại cơ duyên. Cổ Minh chưa hề nói, có thể cũng có đi. Tu luyện cổ pháp cũng có thể mạnh tại đương thời sao? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi, theo ta được biết, hiện tại là Kim Đan đại đạo thời đại, thiên địa đúng cổ pháp không thích, cho rằng cổ pháp nô dịch rồi thiên địa chi lực. Ta cũng là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, Tuần Sơn khách bố cục, mới có thể miễn đi thiên địa đúng cổ pháp không thích. Thay cái cách nói, chính là Kim Đan đại đạo thời đại, sẽ để cho cổ pháp ở thời điểm này lại xuất hiện huy hoàng sao? Cũng đúng thế thật. Vương Trường Sinh quan tâm. Ở trong vực sâu, tu luyện các loại thuật pháp cường giả đều không có, vì thiên địa chi lực thiếu thốn, sẽ dẫn đến rất nhiều thiên tài địa bảo sẽ không sinh ra, nhưng mà cũng sẽ không có thiên địa gia tỏa tồn tại, chỉ cần tư chất cùng tu luyện tư nguyên đầy đủ, cho dù là dựa vào thời gian mài, cũng có thể bước vào nhập đạo cảnh giới. Nhưng là biện pháp như vậy, tại Cửu Thiên giới vực lại không được. Nên có thể. Cổ Minh nói ra, tất nhiên, đây là ta mới cái này làm có để, ta không hề có hỏi tổ tiên. Đối với vấn đề này, Cổ Minh không cách nào cho ra chính xác trả lời, vì Cổ Minh chính mình cũng là tu luyện cổ tộc thuật pháp, tại Cửu Thiên giới vực tu luyện những năm kia đầu, cũng có thể cảm nhận được tu luyện cổ pháp gian nan, mà bây giờ, đi vào thâm viên sau đó, không có thiên địa đúng cổ pháp gông xiềng, Cổ Minh đã không có quá khứ quan tâm cái vấn đề này. Ừm, ta biết rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Cổ Minh nói ra vấn đề này, Vương Trường Sinh thì biết đại khái Cổ Minh tìm đến chính mình nguyên nhân, khẳng định là theo cổ đạo tôn trong miệng, biết mình thần tàng đột phá nhập đạo cảnh giới, suy đoán chính mình thì chuẩn bị xung kích nhập đạo cảnh giới rồi, cho nên mới nhắc nhở chính mình. Vương Trường Sinh chính mình cũng không phải thường hiểu rõ, mặc dù mình đi vào thâm viên sau đó, vì hoàng tuyển nguyên nhân, trộn lẫn đến rồi một hoàng tuyển chi chủ vị trí, nhìn như địa vị rất cao, thực chất vô cùng lúng túng, nhường thế lực khác kiêng kỵ, nhưng là lại nhường thế lực khác chỗ khinh thường. Can, thủy chung là tại Cửu Thiên giới vực, sớm muộn có một ngày sẽ về đến Cửu Thiên giới vực rồi. Đồng thời, làm đại thế tiến đến sau đó, không bèn bèn là Vương Trường Sinh cùng của mình, rất bao sâu bên cứng giả, thì sẽ nghĩ biện pháp bước vào Cửu Thiên giới vực, dưới đại thế Cửu Thiên giới vực mới là sân nhà. Nếu là Cổ Minh lời nói là thật, kia về đến Cửu Thiên giới vực đột phá đến nhập đạo cảnh giới, khẳng định sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Thế nhưng, này cùng ban đầu mưu tính, có chút không cùng một dạng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vì Vương Trường Sinh tình huống hiện tại đã có xung kích nhập đạo cảnh giới thực lực cùng để ẩn rồi, vì an toàn của mình suy nghĩ, Vương Trường Sinh dự định là mau chóng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đến lúc đó chính mình bản thể là nhập đạo cảnh giới, tăng thêm thần tàng cũng là nhập đạo cảnh giới, một thể hai nhập đạo, tăng thêm hoàng tuyển chi uy, tại nhập đạo cảnh giới bên trong, không thể nói tung hoành vô địch, nhưng mà tuyệt đối có thể tự vệ. Tại loại trạng thái này phía dưới, trừ phi đạo tôn, bằng không thiên hạ chi đại đều có thể đi được. Là cái này ban đầu dự định, thế nhưng hiện tại có Cổ Minh nói tới tình huống, Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình nên làm cái gì quyết định. Lão Vương, nếu là có thể, tốt nhất là về đến Cửu Thiên giới vực xung kích nhập đạo cảnh giới. Cổ Minh tiếp tục nói, ta tin tưởng tổ tiên sẽ không gạt ta. Vương Trường Sinh tất nhiên tin tưởng cổ đạo tôn sẽ không lừa gạt của mình, nhưng mà Cổ Minh hiện tại nói tới tình huống, sẽ đánh loạn kế hoạch của chính mình, cùng kế hoạch của chính mình không hợp, đây mới là Vương Trường Sinh muốn cân nhắc vấn đề. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Vương Trường Sinh trịnh trọng trả lời của mình. Cổ Minh đến nói với chính mình việc này, cũng là một mảnh lòng tốt, Vương Trường Sinh tất nhiên sẽ không trực tiếp từ chối, về phần đến lúc đó rốt cục làm quyết định gì, vẫn là phải lại thận trọng suy xét một phen. Ừm. Cổ Minh gật đầu. Dù sao hiện tại nên nói, đã nói, Vương Trường Sinh có nghe hay không, Cổ Minh thì không dám xác định, biết nhau nhiều năm như vậy, Cổ Minh khắc sâu đã hiểu Vương Trường Sinh là một rất có chủ kiến người. Còn có một việc. Cổ Minh lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Chuyện gì? Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi. Theo Cổ Minh nét mặt bây giờ đó có thể thấy được, sau đó phải nói chuyện này, nên nhường Cổ Minh có chút nói không nên lời. Ta gặp được Lý Phúc Sinh rồi. Cổ Minh nói. Lý Phúc Sinh? Vương Trường Sinh lập tức chính là giật mình, người đang thâm uyên nhìn thấy hắn. Năm đó còn đang ở Cựu Thiên giới vực lúc, Lý Phúc Sinh thì muốn đi vào thâm uyên, chẳng qua bị Vương Trường Sinh cho cản lại rồi. Ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, chính mình theo thiên vấn trong miệng, đúng thâm uyên hiểu rõ nhiều một ít, đợi đến thời cơ phù hợp, có thể hai người cùng nhau. Chỉ là, không ngờ rằng là, phía sau xuất hiện biến cố không nhỏ, càng là hơn gặp được Ly Hỏa đạo tôn, trực tiếp liền đem chính mình ném tới rồi trong vực sâu. Do đó, nguyên bản cùng Lý Phúc Sinh bàn bạc sự việc, tại mình bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới thâm uyên sau đó, chuyện này liền bị Vương Trường Sinh cho quên sạch sành sanh rồi, chỉ là không ngờ rằng sẽ ở Cổ Minh trong miệng nghe được tin tức về Lý Phúc Sinh. Ừm. Cổ Minh nói ra, hẳn là Lý Phúc Sinh không sai. Nên Vương Trường Sinh nghe được Cổ Minh có chút không quá chắc chắn giọng nói, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Là chính là, không phải thực sự không phải, cái gọi là nên, ta không có quá thấy rõ. Cổ Minh có chút không xác định nói ra, ta lúc đó cũng là đi ngang qua, nhìn thấy có một người bị bắt đi, còn lại bị chém giết tu sĩ, hẳn là thượng dương nhất mạch tộc nhân. Cổ Minh đem chuyện xảy ra lúc đó nói một lần, thực chất Cổ Minh cũng là đi ngang qua, cảm nhận được có giao thủ ba động, đang chuẩn bị tránh đi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cổ Minh đi vào thâm uyên, chỉ có Vương Trường Sinh một hảo hữu, đạo kia khí tức tự nhiên không phải hơi thở của Vương Trường Sinh, nghĩ đến có thể là Cửu Thiên giới vực người quen, Cổ Minh cũng là thận trọng đụng lên đi, rốt cuộc giao chiến ba động đã đạt đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, căn bản cũng không phải là Cổ Minh có thể tham dự. Sau đó, Cổ Minh nhìn thấy một vị tu sĩ bị bắt đi, còn lại ba vị tu sĩ thì là bị chém giết, hài cốt không còn, theo lưu lại khí tức đến xem, hẳn là Thượng Dương nhất mạch tộc nhân. Ý của ngươi là nói, bị bắt đi người kia có thể là Lý Phúc Sinh? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Cổ Minh gật đầu. Ngươi ngay cả hơi thở của Lý Phúc Sinh cũng cảm ứng không ra sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Nếu là hơi thở của lão Lý, ta tự nhiên có thể cảm ứng ra đến, thế nhưng, Cổ Minh nhíu mày nói ra, đạo kia khí tức cùng lão Lý có chút tương tự, nhưng mà quả thực không phải khí tức của hắn. Ngươi cũng biết, lão Lý có một môn sửa đổi khí tức thuật pháp, cho nên ta không dám xác định. Cổ Minh dừng một chút, tiếp tục nói, tất nhiên, còn có một loại có thể, đạo kia bị bắt đi thân ảnh, có thể không phải lão Lý, có lẽ là Thượng Dương Lý gia tộc nhân khác thì có khả năng. Chương 2629, chỉ mong không phải Lý Phúc Sinh. Chương 2629, chỉ mong không phải Lý Phúc Sinh. Lúc đó ta cũng không biết rốt cục nên làm cái gì, cho nên trước tiên đem chuyện này kể ngươi nghe, xem xét ngươi định làm gì. Là cái này Cổ Minh không quá chắc chắn nguyên nhân. Vương Trường Sinh cũng là lộ ra tự hỏi thần sắc, dựa theo Cổ Minh nói như vậy, đạo thân ảnh kia quả thực có thể là Lý Phúc Sinh, nhưng là lại không thể hoàn toàn khẳng định. Bị ai bắt đi? Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bất kể có phải hay không là Lý Phúc Sinh, cho dù là Thượng Dương Lý gia tộc nhân khác, có bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, khẳng định là Thượng Dương nhất mạch nhân vật trọng yếu, nghệ tình Lý Phúc Sinh trên mặt mũi, khẳng định là có thể cứu thì cứu. Dựa vào Hoàng Tuyền chi chủ thân phận, cứu người hẳn không có vấn đề quá lớn. Lại không tốt, còn có Cửu Vũ Thành, Cửu Vũ Thành lúc trước không muốn chứa chấp Vương Trường Sinh, là bởi vì Hoàng Tuyền nguyên nhân, Hoàng Tuyền liên lụy nhân quả quá lớn, Cửu Vũ Thành không nghĩ nhiễm, nhưng mà, vị kia bị bắt đi tu sĩ, nhưng không có Hoàng Tuyền nhân quả. Vô Tận Sơn. Cổ Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vô Tận Sơn. Vương Trường Sinh trực tiếp ngây mẩn cả người. Vừa mới còn muốn nhìn dựa vào Hoàng Tuyền chi chủ thân phận, nhường thế lực bình thường giao người ra đây hẳn không phải là vấn đề quá lớn, nhưng đối phương là Vô Tận Sơn lời nói, vậy liền khá là phiền phức rồi. Huống chi, người bị Vô Tận Sơn cho bắt đi càng thêm không thể để cho Cửu Vũ Thành nhúng tay, nói như vậy, chỉ có thể gia nhập vị kia Thượng Dương nhất mạch cường giả tử vong. Đúng, chính là Vô Tận Sơn. Cổ Minh nói ra, nếu là thế lực bình thường, ta ỷ vào tổ tiên thân phận, cũng có thể xong, nhưng mà, Vô Tận Sơn. Cổ Minh trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cổ đạo tôn thế nhưng Thâm Viên thập đại đạo tôn một trong, uy áp thế lực bình thường không có vấn đề quá lớn, nhưng mà đối mặt Vô Tận Sơn lời nói, quả thực vẫn còn có chút không đáng chú ý, rốt cuộc cổ đạo tôn chỉ là đơn nhất thực lực cường đại, mà Vô Tận Sơn thế nhưng Thâm Viên thế lực cường đại nhất một trong. Còn có một chút, ta không cách nào xác định đạo thân ảnh kia có phải hay không Lý Phúc Sinh. Cổ Minh nói ra, nếu là xác định lời nói, dù thế nào, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Năm đó ở Cửu Thiên giới bước lúc, Cổ Minh gặp nạn, Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh hai người, trực tiếp mang theo Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách cường giả nghĩ cách cứu viện, phần ân tình này, Cổ Minh luôn luôn khắc ở trong tâm. Sau đó Cổ Minh bị Phật Quốc bắt, hai người càng là hơn mang theo đại quân uy lâm Phật Quốc, nếu là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh gặp nạn, Cổ Minh tuyệt đối không phải ngồi yên không lý đến. Chuyện này, giao cho ta đi làm đi. Vương Trường Sinh nói ra, ta trước dò xét một phen bị bắt đi thân phận của người kia. Đối phương nếu là bắt đi, mà không phải ngay tại chỗ chém giết, nói rõ bọn hắn tạm thời cũng không tính giết vị kia. Chờ đến dò xét hiểu rõ sau đó, thật nếu là Lý Phúc Sinh, đến lúc đó còn phải xin ngươi giúp một tay. Cổ Minh tất nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, Lý Phúc Sinh đúng ta có đại ân, nếu thật là Lý Phúc Sinh, nể tình ta, tổ tiên hẳn là cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cổ Minh đã hiểu, Vương Trường Sinh mời mình giúp đỡ, cũng không là bởi vì chính mình thân mình, mà là bởi vì chính mình sau lưng Cổ Đạo Tôn. Cho dù là Vô Tận Sơn giam giữ Lý Phúc Sinh, tại Hoàng Tuyển Chi chủ cùng Cổ Đạo Tôn đồng thời dưới áp lực, hay là có Chu Toàn chỗ trống. Thậm chí, Cổ Minh biết mình tổ tiên phía sau những nữ nhân kia thì không đơn giản, đến lúc đó cũng được, kéo tới trấn thủ. Dù sao, chuyện này không thể để cho Vương Trường Sinh một thân một mình ra mặt, bằng không, có thể sẽ làm hắn phản định. Tốt. Vương Trường Sinh nói ra, ngươi là đợi tại Hoàng Tuyển, hay là đi trước cùng địa phương khác? Cổ Minh nói thẳng, ta dự định đi trước Cửu Vũ Thành xem xét. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nếu là ngươi đi Cửu Vũ Thành, gặp gỡ phiền toái, có thể đi tìm Thiên Vấn. Thiên Vấn phụ thân là Cửu Vũ Thành thành chủ, cũng là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong. Gặp gỡ phiền phức, năng lực không động thủ, thì tận lực không động thủ, tìm Thiên Vấn giúp ngươi giải quyết. Tốt. Cổ Minh cũng là gật đầu. Mặc dù bây giờ Cổ Minh ở trong vực sâu, cũng coi là có cường đại bối cảnh người, nhưng mà tại Cửu Vũ Thành loại địa phương kia, Cổ Đạo Tôn tên tuổi không nhất định dùng tốt, điểm này, theo Cổ Đạo Tôn là theo Cửu Thiên giới vực đến cường giả, nhưng mà không thuộc về Cửu Vũ Thành cũng có thể thấy được tới. Quan hệ của song phương cũng không quá hòa hợp. Do đó, Cổ Minh nếu chỉ là nghĩ đi Cửu Vũ Thành xem xét, năng lực không bại lộ thân phận tình huống phía dưới, khẳng định càng tốt hơn. Chẳng qua, Vương Trường Sinh cho rằng, nên rất không có khả năng. Lúc trước Cổ Đạo Tôn vì Cổ Minh, mạnh mẽ xông tới Thâm Nguyên Ma tộc, đem Cổ Minh cứu ra, náo động lên cực độ tính lớn. Sau đó mang theo Cổ Minh chu du Thâm Uyên, Cổ Minh thông tin đã sớm bày tại mỗi cái thế lực lớn trên bàn. Vương Trường Sinh tin tưởng, làm Cổ Minh bước vào Cửu Vũ Thành một khắc này, khẳng định sẽ bị Cửu Vũ Thành cường giả biết rõ, những đại thế lực kia có thể không quan tâm Cổ Minh, nhưng mà không thể không quan tâm Cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn, Thâm Viên thập đại đạo tôn một trong, bản thân thực lực phi thường cường đại, đồng thời sau lưng Cổ đạo tôn còn có một đám thực lực cường đại nữ nhân, Cổ đạo tôn nữ nhân bên trong, liền nói tôn cũng có mấy vị, càng là hơn có một vị nắm trong tay Hoàng Tuyển Hải một nhất lưu thế lực. Sau đó, hai người tiến hành một phen mật đàm sau đó, Cổ Minh cũng là đứng dậy rời đi, trực tiếp bị Vương Trường Sinh đưa ra Hoàng Tuyển. Dựa vào Cổ Minh tu vi, nhưng không có vượt qua Hoàng Tuyển thực lực, trực tiếp bị Vương Trường Sinh đưa đến Cửu Vũ thành trước đó. Sau đó, Vương Trường Sinh cũng là về tới Hoàng Tuyển trong, bắt đầu mưu tính. Chỉ mong không phải lão Lý. Vương Trường Sinh trong lòng có chút bất đắc dĩ nói, nếu quả như thật là Lý Phúc Sinh, vậy cái này sự kiện liền phiền toái, cũng chính là bởi vì Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành sắp đại chiến, vừa bạn thừa cơ hội này, có thể dò xét một phen người kia thân phận. Nếu như là Lý Phúc Sinh, chuyện này liền phải bàn bạc kỹ hơn, Vô Tận Sơn sẽ không dễ dàng như vậy thả người. Hiện giai đoạn Vô Tận Sơn ngấp nghé Hoàng Tuyển, muốn liên hợp Hoàng Tuyển tiến công Cửu Vũ thành, đến lúc đó biết mình cùng Lý Phúc Sinh quan hệ trong đó, trực tiếp vì Lý Phúc Sinh áp chế chính mình cũng là có khả năng. Đồng thời, đối mặt dạng này uy hiếp, chính mình không có biện pháp. Như bị bắt đi người kia không phải Lý Phúc Sinh, vậy thì dễ làm rồi, trực tiếp mặc kệ là được rồi. Chỉ mong là Thượng Dương nhất mạch phái tới Thâm Viên tìm hiểu thông tin bình thường tộc nhân. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, như thế, cứu không ra, lao lý cũng sẽ không trách ta. Những kia bị Vô Thượng đại giáo phái đến Thâm Viên đến dò xét tu sĩ, đều là ôm lòng quyết muốn chết tới, có thể thu tập được về Thâm Viên thông tin thì là đại thu hoạch, nếu là không cẩn thận gặp nạn, cũng là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vương Trường Sinh bên này, chỉ cần hết sức là được rồi, cứu không ra thì không có cách nào. Bởi vì nơi này là Thâm Viên, không phải Cửu Thiên giới vực, phía sau không có thế lực cường đại chèo chống, ngay cả chính mình cái này Hoàng Tuyển chi chủ thân phận, cũng bất quá là dọa dọa người thôi, thực lực của bản thân chính mình chưa đủ, không đủ để chống lên cái danh hiệu này. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh thân ảnh cũng là ẩn tàng trong Hoàng Tuyển, chậm rãi tới gần thông đạo phương hướng. Bất kể là ai, trước hết nghĩ cách xác định thân phận đối phương lại nói. Chương 2630, hai quân đối chọi chương 2630, hai quân đối chọi Cửu Vũ thành hành động phải nhanh một chút, đang đuổi đến lúc phát hiện đã có Cửu Vũ thành nhập đạo cảnh giới cường giả canh giữ ở thông đạo cửa, đồng thời ẩn nút trong bóng tối còn có mấy vị đạo tôn cảnh giới cường giả, ngay cả Dương Kỳ Sơn cũng là giấu ở trong đó. Dựa vào Vương Trường Sinh tu vi, chỉ có thể phát hiện nhập đạo cảnh giới cường giả tung tích, sở dĩ năng lực phát hiện đạo tôn cảnh giới cường giả tung tích hay là Hoàng Tuyển công lao. Vương Trường Sinh không có hiện lộ tung tích, ẩn tàng trong Hoàng Tuyển, nhìn thông đạo vị trí. Lam Vô Tận Sơn công đến lúc giao chiến đệ nhất chiến trường, khẳng định là tại đây thông đạo trước đó, bởi vì nơi này là dễ thủ khó công của học yếu đạo, Cửu Vũ thành cũng sẽ chút xuống tất cả lực lượng thủ vững nơi này. Về phần cùng địa phương khác, Cửu Vũ thành có thể trực tiếp từ bỏ, điểm này Cửu Vũ thành đã sớm biểu lộ thái độ. Hoàng Tuyển một bên khác không ít địa vực, nguyên bản cũng là thuộc về Cửu Vũ thành, chỉ là lần trước bị Vô Tận Sơn sợ chiếm cứ, tại Hoàng Tuyển quy vị sau đó, Vô Tận Sơn tối lui, Cửu Vũ thành cũng không có lại đi để ý tới, tương đương với trực tiếp từ bỏ. Do đó, căn bản cũng không cần đi đoán liền biết, lần này Cửu Vũ thành kế hoạch chiến lược khẳng định chính là thủ vững Hoàng Tuyển thông đạo. Vô Tận Sơn động tác cũng không chậm, không dùng bao nhiêu thời gian thì là xuất hiện tại trước thông đạo. Ầm ầm. Theo Vô Tận Sơn tu sĩ đổ tới, uy thế khuấy động, vang lên trận trận tiếng oanh minh. Vô Tận Sơn chiến trận này, không nhỏ a. Lúc trong bóng tối Vương Trường Sinh, nhìn Vô Tận Sơn tu sĩ đổ tới, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vương Trường Sinh mặc dù không thích Cửu Vũ thành cường giả, cảm thấy bọn hắn quá mức dối trá, nhưng mà thì không hy vọng Cửu Vũ thành bị Vô Tận Sơn cầm xuống. Lại không luận Cửu Vũ thành bị cầm xuống sau đó, Vô Tận Sơn có thể coi đây là ván cầu, tiến công Cửu Thiên giới vực chính là Cửu Vũ thành biến mất, đối với mình Hoàng Tuyển thì có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Thâm Uyên chính là mấy phương cắt cứ cục diện này, mặc kệ thế lực nào biến mất, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Huống chi, Vô Tận Sơn nếu là công hãm Cửu Vũ thành, kia Hoàng Tuyển có không ít bộ phận cũng tại Vô Tận Sơn đồng thời vây quanh phía dưới rồi. Thế nhưng, hiện tại Vô Tận Sơn đến thực lực, nhường Vương Trường Sinh thật sự có chút ít là Cửu Vũ thành lo lắng. Vì Quát Tử Du cầm đầu, tám vị cường giả xuất hiện trước nhất, mỗi cái đều là đạo tôn cảnh giới cường giả. Tại Quát Tử Du đám người sau lưng, cũng là hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả, lại phía sau thì là mấy chục chiếc khổng lồ vân chu, vân chu phía trên đứng không ít tu sĩ. Vì này vân chu lớn nhỏ, mỗi chiếc vân chu khoảng có thể dung nạp 5 vạn tu sĩ, nhìn xem chiến trận này, chí ít có 20 chiếc vân chu trở lên. Vương Trường Sinh trong lòng tính ra, nói cách khác, Vô Tận Sơn tiến công Cửu Vũ thành lực lượng có 8 vị đạo tôn, hàng chục nhập đạo, hơn 100 vạn phổ thông tu sĩ. Trong đó còn có Quát Tử Du kiểu này đỉnh tiêm đạo tôn cường giả, cho dù là phổ thông tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là tôn giả cảnh giới. Tình hình như vậy, quả thực đầy đủ dọa người. Mà ở Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, Cửu Vũ thành bên này điều động rồi 5 vị đạo tôn, hàng chục nhập đạo, về phần phổ thông tu sĩ, cũng bất quá là trên 100 vị đại tôn thôi. Từ hiện tại hai bên so sánh thực lực tình huống đến xem, Cửu Vũ thành cùng Vô Tận Sơn chi ở giữa chênh lệch quá xa. Đạo tôn cảnh giới cường giả, chọn vẹn kém 3 vị đạo tôn, hoàn toàn có thể chúa tể chiến trường hướng đi rồi. Hiện tại, Cửu Vũ thành duy nhất ưu thế chính là thông đạo chỉ có nửa dặm khoảng cách. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nửa dặm khoảng cách, thông đạo cửa vào quá hẹp, cho dù là Vô Tận Sơn điều động lại nhiều cường giả tới đây, đại chiến thì kéo không ra chiến trận. Trừ phi Vô Tận Sơn dự định quấy nhiễu Hoàng Tuyển, nhưng mà trước đó Quát Tử Du tự thân xuất mã tìm thấy Vương Trường Sinh, theo Quát Tử Du thái độ đến xem, Vô Tận Sơn hẳn không có nghĩ tới tác động đến Hoàng Tuyển. Thì vì tình huống hiện tại mà nói, Cửu Vũ thành cường giả chỉ cần giữ vững thông đạo, Vô Tận Sơn những cường giả khác không có tham chiến không gian. đạo tôn cảnh giới cường giả ở giữa đại chiến, những kia đại tôn cảnh giới cường giả có bao xa lăn bao xa, hơi bị tác động đến một chút, trực tiếp liền không có, hơn nữa còn là hải quốc không còn loại đó. Thậm chí, đạo tôn chiến trường, ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không dám nhiễm trong đó. Cửu U Thành hẳn là có thể xử lý tốt. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, Cửu U Thành cùng Vô Tận Sơn giao chiến đã lâu, đối với Vô Tận Sơn thực lực khẳng định rất hiểu rõ. Chỉ là, vì 5 vị đạo tôn, ứng phó 8 vị đạo tôn, trong đó còn có Quát Tử Du loại đó đứng đầu nhất đạo tôn, cho dù là có thể giữ vững, áp lực cũng không nhỏ à. Thì nhìn xem Cửu U Thành có hậu thủ gì. Tại loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cửu U Thành có thể làm được, vì mình bây giờ tình cảnh, không thể nào cùng Cửu U Thành liên thủ. Huống chi, Cửu U Thành thân làm thâm viên đứng đầu nhất thế lực phía dưới, cho dù là bị Vô Tận Sơn công phá Hoàng Tuyển Thông Đạo, khẳng định cũng sẽ có hậu thủ. Đỉnh tiêm thế lực, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy hủy diệt. Nghĩ thông suốt vấn đề này sau đó, Vương Trường Sinh đối với Cửu U Thành sẽ bị công hãm sự việc, liền không có lo lắng như vậy rồi. Liệt trận phía trước, không có bất kỳ cái gì khách sáo chỗ, hai bên thì không phải lần đầu tiên giao chiến, lẫn nhau trong lúc đó hết sức quen thuộc rồi, ngay cả cũng không tham chiến Quát Tử Du, Cửu U Thành cũng biết Quát Tử Du cường đại. Là thế lực đối địch, nếu là ngay cả thực lực của đối phương cũng không rõ ràng, vậy thì có chút ít làm trò hề cho thiên hạ rồi. Dương Kỳ Sơn, Quát Tử Du một người đi lên trước, đi tới thông đạo cửa, nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Cửu U Thành cường giả, trên mặt lộ ra không hiểu ý cười. Quát Tử Du, Dương Kỳ Sơn đứng ở phía trước nhất, nhìn một mình tiến lên Quát Tử Du, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người lẫn nhau hiểu rõ đối phương, đã từng giao thủ qua một lần, đồng thời Dương Kỳ Sơn hay là bại tướng dưới tay Quát Tử Du. Đạo tôn trong lúc đó giao phòng, cũng không thể hiện tại trong lời nói, dù là Dương Kỳ Sơn đã từng là bại tướng dưới tay Quát Tử Du, Quát Tử Du thì sẽ không nói ra, vì Quát Tử Du hiểu rõ, cho dù là nói ra cũng vô dụng. Có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, nếu là có thể bị ngôn ngữ chọc giận, vậy cũng không xứng tu luyện tới đạo tôn cảnh giới rồi. Hai bên bày ra là khí độ, hiện tại đại quân đối chọi, Quát Tử Du một mình tiến lên, không lo lắng bị Cửu U Thành bày công, là cái này Quát Tử Du khí độ. Quát Tử Du có dạng này khí độ, là bởi vì Quát Tử Du thực lực, đừng nói Cửu U Thành cường giả sẽ hay không ra tay, liền xem như Cửu U Thành cường giả ra tay, Quát Tử Du cũng có thể bảo đảm an toàn của mình. Lại thêm Quát Tử Du sau lưng thế nhưng Vô Tận Sơn, thân mình thực lực cường đại, tăng thêm Vô Tận Sơn bối cảnh, cho Quát Tử Du cường đại sức lực. Theo ban đầu chiến trận cùng khí độ giao phong phía trên, rõ ràng Vô Tận Sơn càng hơn một bậc. Hiện tại Cửu U Thành cường giả lớn nhất nhiệm vụ chính là giữ vững thông đạo là được rồi, chỉ cần giữ vững rồi thông đạo, Vô Tận Sơn bất luận cái gì thế công đều vô dụng. Do đó, hiện tại Dương Kỳ Sơn chỉ là xuất lĩnh Cửu U Thành cường giả, đứng tại trước thông đạo, tuyệt đối sẽ không bước ra một bước, sau đó chờ lấy Vô Tận Sơn tiến công đến là được rồi. Chương 2631, Lý Phúc Sinh bị bắt. Chương 2631, Lý Phúc Sinh bị bắt. Quát Tử Du nhìn Dương Kỳ Sơn, hai người đối mặt, đều là xưng hô đối phương một tiếng, không hề có trực tiếp động thủ. Hai người trước đây không lâu, tại Hoàng Tuyền bên trong gặp qua, tại thời điểm này thì đã làm tốt hai quân đối chọi chuẩn bị. Huống chi, hai bên thì không phải lần đầu tiên đại chiến, xe nhẹ đường quen, đều biết tính toán của đối phương. Đánh đi. Quát Tử Du trực tiếp mở miệng nói. Dương Kỳ Sơn gật gật đầu nói, phục buổi tới cùng. Từ Vô Tận Sơn cùng Cửu U Thành lần đầu tiên đại chiến bắt đầu, hai cái thế lực trong lúc đó đại chiến không xuống 10 lần, đã sớm thăm dò rõ ràng rồi đối phương tình huống. Dưới tình huống bình thường, đều là Vô Tận Sơn dẫn chiến, mà Cửu U Thành mỗi lần cũng tiếp nhận, cho dù là không địch lại, Cửu U Thành thì xưa nay sẽ không e sợ chiến, mỗi lần đều là chiến đến cuối cùng. Lần này, chiến minh bên ấy sẽ không có người đến rồi. Quát Tử Du vừa cười vừa nói. Nghe được Quát Tử Du lời nói, Dương Kỳ Sơn vừa cười vừa nói, nếu là ta Cửu U Thành sinh tử tồn vong, thắt ở thế lực khác trong tay, kia Cửu U Thành còn có tồn tại thiết yếu sao? Thực chất, nghe được Quát Tử Du lời nói, Dương Kỳ Sơn trong lòng cũng là siết chặt, thân làm Cửu U Thành đứng đầu nhất tồn tại, đối với mỗi lần chiến sự đều là tự mình trải nghiệm, tự nhiên đã hiểu chiến minh loại đó gậy quấy phân tồn tại, thực chất đối với Cửu U Thành mà nói trọng yếu phi thường. Tỷ như lần trước đại chiến, Vô Tận Sơn kèm chút muốn lướt qua Hà Sáng Thiên Tiệm rồi, một khi Vô Tận Sơn cường giả lướt qua Hà Sáng Thiên Tiệm, Cửu U Thành muốn lấy ra để bẩn rồi. Vừa vận chiến minh xuất hiện, nhúng tay sau đó, cân đối hai bên, mới khiến cho lần trước đại chiến kết thúc. Tất nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Hoàng Tuyển quý vị, ảnh hưởng tới hai bên chiến trường, bằng không, dựa theo Vô Tận Sơn cùng Cửu U Thành dĩ vãng đại chiến tình huống đến xem, khẳng định còn có thể cãi vã một quãng thời gian. Thế nhưng, hiện tại chiến minh không nhúng tay vào rồi, mặc dù không biết chiến minh vì sao làm như vậy, nguyên nhân, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, chiến minh lựa chọn đứng ngoài quan sát, khẳng định là Vô Tận Sơn nhu tính. Cũng không biết Vô Tận Sơn bỏ ra bao lớn đại giới, mới có thể để chiến minh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dương Kỳ Sơn trong lòng nói, chiến minh một khi khoanh tay đứng nhìn, vậy liền cùng chiến minh cho tới nay chiến lược phương châm chỗ vi phạm, thanh danh mất hết, hiện tại chiến minh tình nguyện thứ bị thiệt hại thanh danh, thì không nhúng tay vào, chỉ có thể nói rõ Vô Tận Sơn lấy ra chỗ tốt, thật sự là quá lớn. Cầu người không bằng cầu mình, cho dù là không có chiến minh nhúng tay, Dương Kỳ Sơn thì có dự vững thông đạo nắm chắc. Quát Tử Du phô bày Vô Tận Sơn thái độ sau đó, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, nhiều lời vô ích, trực tiếp quay người rời đi, về tới Vô Tận Sơn trận doanh trong. Tại trong quá trình này, Quát Tử Du vẫn luôn là đơn thương độc mã, nhưng mà Dương Kỳ Sơn xuất lĩnh Cửu U Thành tu sĩ, luôn luôn cũng không hề động thủ, vì mọi người đều biết không để lại Quát Tử Du, hiện tại động thủ cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Làm Quát Tử Du về đến Vô Tận Sơn trận doanh sau đó, thân ảnh biến mất. Hiện tại hai bên đối chọi, không hề có trực tiếp khai chiến, Vô Tận Sơn cho dù là đến rồi không ít cường giả, nhưng nếu thật là động thủ, khẳng định vẫn là phải cẩn thận cân nhắc một chút chiến lược. Chỉ là, Vô Tận Sơn một đám cường giả bàn bạc một phen chiến lược sau đó, phát hiện thương lượng kết quả căn bản vô dụng, vì thông đạo cứ như vậy lại, chỉ cần Cửu Vũ Thành co đầu rút cổ không ra, Vô Tận Sơn biện pháp duy nhất chính là cường công thông đạo. Cửu Vũ Thành cường giả không đốc, tại loại tình huống này, chắc chắn sẽ không rời khỏi thông đạo. Vậy liên cường công đi. Vô Tận Sơn một vị đạo tôn cảnh giới cường giả nói ra, vì hiện tại hai bên đầu nhập lực lượng so sánh đến xem, cường công sẽ gian nan một ít, nhưng mà hẳn không có vấn đề quá lớn. Tiểu này dễ thủ khó công địa hình, muốn cường công, thường thường phải bỏ ra mấy lần lực lượng mới được. Cái khác Vô Tận Sơn cường giả đều là gật đầu, tiểu này trận công tiên, thắng bại cũng nắm giữ tại tối cường giả đỉnh cao trong tay, chỉ cần có thể giải quyết đối phương cường giả, vậy liền không có vấn đề gì. Huống chi, theo hai bên hiện tại đầu nhập lực lượng đến xem, đích thật là Vô Tận Sơn lực lượng càng thêm chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng, tất cả cường giả ánh mắt đều đặt ở ngồi ở vị trí đầu Quát Tử Du trên người. Lần này Vô Tận Sơn hành động, vì Quát Tử Du cầm đầu, bọn hắn hiểu rõ Quát Tử Du thực lực, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, cuối cùng rốt cục chọn loại nào phương thức tấn công, đều là Quát Tử Du định đoạt. Không ổn. Luôn luôn giữ yên lặng Quát Tử Du, nói thẳng hai chữ, thì phản bác mọi người chỗ bàn bạc kết quả. Mọi người nghe được Quát Tử Du lời nói, mặc dù trong lòng có ý kiến, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, với lại đang chờ đợi. Tất nhiên Quát Tử Du phản bác mọi người ý kiến, kia Quát Tử Du trong lòng rồi nhất định là có so đo. Theo Quát Tử Du có thể song chiến minh, cũng có thể thấy được Quát Tử Du chẳng những thực lực cường đại, năng lực cá nhân cũng là rất không tệ. Quan trọng nhất là, một khi Quát Tử Du hạ lệnh, mọi người dựa theo phân phó làm việc, cho dù là xuất hiện cái gì sai lầm, cuối cùng truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không rơi vào bọn hắn trên đầu. Quát Tử Du hạ lệnh, kia Quát Tử Du sẽ vì kết quả phụ trách. Mọi người nhìn Quát Tử Du, chờ lấy Quát Tử Du phát biểu ý kiến. Dẫn tới, Quát Tử Du không hề có nói thẳng ra tính toán của mình, mà là trong miệng chuyển ra phân phó âm thanh. Đúng lúc này, tại mọi người giọng nghi ngờ bên trong, một vị nhập đạo cảnh giới cường giả áp lấy một đạo khác thân ảnh đi tới. Vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả, tất cả mọi người biết nhau, là Quát Tử Du thủ tịch đại đệ tử, trong Vô Tận Sơn cũng là địa vị không thấp, thực lực cường đại. Ở đây Vô Tận Sơn cường giả đã hiểu, Quát Tử Du cảm thấy không ổn nguyên nhân, khẳng định không là bởi vì chính mình đệ tử, do đó, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở một đạo khác thân ảnh phía trên. Hắn là ai? Đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng là từ hắn để ẩn đến xem, nên có bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực, nên tu luyện cổ pháp. Đích thật là tu luyện cổ pháp, theo hắn khí tức trên thân đến xem, tựa như là đến từ Cửu Thiên giới vực tu sĩ. Thượng Dương nhất mạch, đây là hơi thở của Thượng Dương nhất mạch, Thâm Viên làm sao lại như vậy xuất hiện Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, đồng thời còn rơi vào rồi nhị trưởng lão trong tay. Các ngươi không cùng Thượng Dương nhất mạch giao chiến qua, ta đã từng cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả giao thủ qua, ta có thể vô cùng khẳng định nói cho các ngươi biết, hắn khí tức trên thân hẳn là đến từ Thượng Dương nhất mạch hoàng tộc Lý gia. Không chỉ như thế, trên người hắn huyết mạch chi lực còn rất nồng đậm. Ở đây Vô Tận Sơn cường giả, kém cỏi nhất cũng là nhập đạo cảnh giới tu vi, tại mang vào tù phạm đã bị trấn áp tình huống phía dưới, trong nháy mắt khám phá lai lịch của đối phương. Thượng Dương nhất mạch tu sĩ. Không tệ. Quát Tử Du cũng là gật đầu nói, các ngươi thấy vậy không sai, người này thật là Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, đồng thời, hay là Thượng Dương nhất mạch hoàng tộc. Đồng thời, Quát Tử Du dừng một chút, tiếp tục nói, người này, tại Thượng Dương nhất mạch bên trong, thân phận thì không thấp. Theo ta được biết, hắn tên là Lý Phúc Sinh, là Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ. Chương 2632, vừa lúc mà gặp chương 2632. Vừa lúc mà gặp người này theo Cựu Thiên giới vực mượn nhờ Thâm Viên liệt phùng lén qua đến trong vực sâu, mục đích lớn nhất chính là dò xét Thâm Viên tình huống. Chỉ là thời vận không đủ, bị chúng ta Vô Tận Sơn tu sĩ cho bắt sống. Nói đến đây, Quát Tử Du thì ngậm miệng không nói, tất cả mọi người là người thông minh, Quát Tử Du tin tưởng mọi người đều hiểu chính mình ý tứ. Lúc trước Cổ Minh quả thực không có nhìn lầm, bị Vô Tận Sơn chỗ bắt đi đích thật là Lý Phúc Sinh. Trước đây Lý Phúc Sinh đáng người, tại Hoàng Tuyển Hải cùng Thâm Viên ma tộc địa bàn trong lúc đó tiềm tu, là có thể đủ phát huy ra thực lực sau đó, liền bắt đầu ở trong vực sâu tìm hiểu thông tin. Mấy người cũng là tương đối cẩn thận, tại thận trọng tình huống phía dưới, xuyên qua Hoàng Tuyền Hải, tiến nhập cùng Vô Tận Sơn giáp giới địa bàn. Trong Hoàng Tuyền Hải ghé qua lúc, bởi vì thế lực khắp nơi giáp giới phức tạp, ngược lại là dễ thông qua một ít. Nhưng mà tại Vô Tận Sơn loại địa phương kia, chỉ cần là ngoại lai tu sĩ, trực tiếp rồi sẽ bị nhận ra. Lý Phúc Sinh chính mình cũng là vận khí kém, tình cờ gặp được Vô Tận Sơn cường giả kiểm tra, không có lừa gạt qua được, trực tiếp liền bị bắt. Thời khắc này Lý Phúc Sinh đã biến thành rồi tù nhân, thần sắc bề bại. Bị bắt làm tù binh trong khoảng thời gian này, mặc dù không có nhận cái gì tra tấn, nhưng mà tâm lý nhận tra tấn hay là không ít. Hiện tại Lý Phúc Sinh không thể nói tuyệt vọng, nhưng mà cũng không có ôm hy vọng quá lớn rồi. Có thể làm như thế. Trong đó một vị đạo tôn cảnh giới cường giả một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, mặc dù làm như vậy đối với chiến lược không có quá lớn ý nghĩa, nhưng mà có thể đả kích Cửu Vũ Thành sĩ khí. Cường giả giao phong, tu vi cùng thực lực là quyết định thắng bại một bộ phận, nhưng mà khí thế thì rất trọng yếu, tỉ như Quát Tử Du đơn thương độc mã đi đến thông đạo trước đó, đối mặt Cửu Vũ Thành năm vị đạo tôn, không có chút nào khiếp đảm, là cái này Quát Tử Du tự tin, đồng thời thì dẫn tới Vô Tận Sơn một đám cường giả uy thế phóng đại. Hiện tại Lý Phúc Sinh nơi tay, nếu vận hành thỏa đáng, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả như vậy, thậm chí còn năng lực đạt tới hiệu quả tốt hơn. Tham dự bàn bạc Vô Tận Sơn cường giả, có thể tu luyện tới Thâm Viên đứng đầu nhất tình trạng, không có một cái nào là kẻ ngu. Chuyện này giao cho ta đến xử lý đi. Trong đó một vị đạo tôn cảnh giới cường giả mở miệng nói, chuyện này, bản tôn tất nhiên sẽ làm được thỏa đáng. Mở miệng người, tên là Tống Thích Phong, là Vô Tận Sơn đạo tôn cảnh giới cường giả. Mặc dù không có ngồi lên trưởng lão vị trí, nhưng mà thực lực cường đại, địa vị không thấp. Tốt. Quách Tử Du trực tiếp lúc này vô bàn nói, chuyện này thì giao cho Tống đạo hữu đến sắp đặt. Nếu là có thể kiến công, sau trận chiến này, bản tôn chắc chắn hướng sơn chủ vì người xin công. Một trận chiến này chủ soái là Quách Tử Du, đến lúc đó ai có công, ai từng có, chỉ là Quách Tử Du chuyện một câu nói. Vì Tống Thích Phong tình huống hiện tại, công lao đã đạt đến đỉnh núi, tiến thêm một bước sẽ là kết quả thế nào, Tống Thích Phong chính mình cũng không phải thường hiểu rõ. Trưởng lão vị trí, chính như năm đó Vô Tận Sơn đại trưởng lão mời chào Vương Trường Sinh lời nói bình thường, có thể trở thành Vô Tận Sơn trưởng lão, đích thật là thiên đại vinh hạnh, ngay cả đạo tôn cũng là hâm mộ. Nguyên bản Vương Trường Sinh vì đại tôn tu vi thì có một bước lên trời cơ hội, thế nhưng Vương Trường Sinh từ bỏ. Ừm. Tống Thích Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì. Vô Tận Sơn trưởng lão vị trí quả thực mê người, nhưng mà thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, vẫn là phải có chính mình phong cách, trong lòng vui mừng không lộ ra ngoài. Vô Tận Sơn một đám cường giả bàn bạc hoàn tất sau đó, do Tống Thích Phong mang đi Lý Phúc Sinh. Tống Thích Phong mang đi Lý Phúc Sinh sau đó, không hề có lập tức dựa theo chính mình ý tứ đi làm, mà là trước giải khai trấn áp Lý Phúc Sinh lực lượng. Lý Phúc Sinh nhìn thấy đối phương cởi ra trấn áp lực lượng của mình, cũng là sửng sốt một chút, thần sắc bình tĩnh nói, sao? Lẽ nào cho rằng cởi ra trấn áp lực lượng của ta, ta thì sẽ nói cho ngươi biết về cựu thiên giới vực sự việc sao? Tống Thích Phong lắc đầu nói ra, vì bản tôn tu vi, muốn mở quá khứ của ngươi, chẳng lẽ còn cần ngươi chính miệng cùng khai sao? Nói xong, chỉ thấy Tống Thích Phong vung tay lên, từng khối mảnh vỡ theo Lý Phúc Sinh trong thân thể bay ra ngoài, mỗi mảnh vụn phía trên cũng khắc lục nhìn Lý Phúc Sinh trong óc một bộ phận ký ức. Đây cũng là đạo tôn chi uy, phổ thông tu sĩ rơi vào đạo tôn cảnh giới trong tay cường giả, căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, căn bản cũng không cần chính mình cung khai. Hiện tại Tống Thích Phong làm như thế, đích thật là muốn thông qua Lý Phúc Sinh hiểu rõ một ít về cựu thiên giới vực sự việc. A, một khi dò xét sau đó, Tống Thích Phong trong miệng truyền ra giọng nghi ngờ. Ha ha, Lý Phúc Sinh thấy tình huống như vậy, cũng là lộ ra cười lạnh thần sắc. Vì Tống Thích Phong phát hiện, tại Lý Phúc Sinh trong trí nhớ thiếu thốn rồi rất nhiều một đoạn ký ức, cho dù là vì đạo tôn chi uy, cũng là không cách nào dò xét ra đây. Có phải là kỳ quái hay không? Lý Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh nói, không cần kỳ lạ, đây là huyết mạch bản thân bảo hộ. Trước đó các ngươi Vô Tận Sơn cái khác đạo tôn thì thử qua, vô dụng. Huyết mạch của ta không thấp. Nói xong, Lý Phúc Sinh thì thần sắc bình tĩnh nhìn Tống Thích Phong. Thủ đoạn như vậy, Vô Tận Sơn cái khác đạo tôn cảnh giới cường giả đã thử qua, căn bản là không đối phó được Lý Phúc Sinh, chỉ có thể dò xét đến một ít không quan hệ quan trọng đoạn ngắn thôi, muốn dựa vào những thứ này đoạn ngắn dò xét cựu thiên giới vực tình huống, căn bản không thể nào. Huyết mạch bản thân bảo hộ, Tống Thích Phong tất nhiên hiểu rõ điểm ấy, chẳng qua tại thâm viên loại địa phương này, huyết mạch chỉ là con đường tu luyện một tăng lên, nhiều hơn nữa thì là dựa vào thời gian mài. Cùng loại Lý Phúc Sinh kiểu này, không ngừng khai phát chính mình huyết mạch tu sĩ, quả thực không thấy nhiều. Huống chi thượng dương nhất mạch huyết mạch chi lực, thân làm tiên tiên huyết mạch, quả thực không tầm thường. Thì ra là thế. Tống Thích Phong mở miệng nói, không có chút nào tức giận. Vốn chỉ là nghĩ trên người Lý Phúc Sinh đạt được một ít về cựu thiên giới vực hiện trạng thông tin, có thể có được tốt nhất. Nếu là không có thể có được, cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao đại thế không có tới lâm, đây là mọi người đều biết sự việc. Chỉ cần đại thế không có tới lâm, cựu thiên giới vực người mạnh nhất cũng bất quá bán bộ nhập đạo cảnh giới, cùng thâm viên chênh lệch rất xa. Tiểu tử, tiếp đó, ngươi muốn phát huy ngươi giá trị thẳng dư rồi. Tống Thích Phong mở miệng nói, ngươi yên tâm, bản tôn ra tay với ngươi, đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ không để cho ngươi hình thần câu diện. Ra tay đối phó một đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, nhường thân làm đạo tôn Tống Thích Phong, quả thực có chút khó xử. Chỉ là, có thể đối với chuyện này đã kích một chút cửu lũ thành sĩ khí, tuyệt đối có lợi. Lý Phúc Sinh cũng không biết đối phương muốn làm gì, hiện tại cho dù là đối phương giải khai chính mình trấn áp, nhưng mà nơi này như vậy nhiều cường giả, một cũng đánh không lại, căn bản cũng không có thể chạy thoát. Do đó, Lý Phúc Sinh trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Chỉ thấy Tống Thích Phong vung tay lên, Lý Phúc Sinh thân thể trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn, treo ở rồi một cái to lớn thiết trụ phía trên, không thể có mảy may động đậy. Người thân là thượng dương nhất mạch thiếu chủ, nguyên bản tại công phá cựu thiên giới vực sau đó mới có thể phát huy ngươi tác dụng lớn nhất. Tống Thích Phong nói ra, ngại hà, vừa lúc mà gặp, do đó không khách khí. Nói xong, Tống Thích Phong nắm trong tay thiết trụ, giơ đi ra Vô Tận Sơn trận doanh, hướng phía thông đạo phương hướng đi đến. Chương 2633, con tin chương 2633, con tin đạo tôn cảnh giới, thân làm thiên địa gian tu sĩ mạnh mẽ nhất, cho dù là tại thiên địa chi lực khuấy động phía dưới, cũng có thể toàn thân trở ra, mặc dù không phải bất tử bất diệt, nhưng mà thì kém không được bao xa rồi, công việc mấy cái thời đại, khẳng định không có bao nhiêu vấn đề. Đạo tôn cảnh giới cường giả, thì có phân chia mạnh yếu, tại thực lực sai biệt phía dưới, ngược lại là có thể phân ra thắng bại, nhưng mà muốn nói vị kia đạo tôn cảnh giới cường giả 100% có năm chắc có thể chém giết một cái khác đạo tôn cảnh giới, này là không có khả năng. Chỉ cần đạt tới đạo tôn cảnh giới, thì thiên khó táng, địa khó diệt. Do đó, đạo tôn ở giữa tranh đấu, thì là công tâm là thượng sách. Vô Tận Sơn một đám cường giả xuất lĩnh đại quân chạy đến lúc, Quách Tử Du đã diễn ra vừa ra công tâm kế sách, hiệu quả mặc dù không tốt, nhưng mà chí ít Vô Tận Sơn cường giả bên này vì thế càng thêm bảng bạc rồi. Mà bây giờ, có Lý Phúc Sinh nơi tay, lại có thể vận hành một phen, chỉ cần có thể thành công, đối với cửu lũ thành cường giả mà nói, cho dù là không thể đưa đến tính thực chất tác dụng, cũng có thể để bọn hắn buồn nôn một phen. Làm Tống Thích Phong giơ thiết trụ, từ Vô Tận Sơn trận doanh trong từng bước một đi ra, lập tức thì hấp dẫn cửu lũ thành cường giả ánh mắt. Kia là chuyện gì xảy ra? Vô Tận Sơn sao trói lại một người đi tới? Đây cũng là đang có ý đồ gì? Tạm thời còn không biết, mọi người cẩn thận đề phòng. Vị kia đi tới, tên là Tống Tích Phong, mặc dù không phải Vô Tận Sơn trưởng lão, nhưng mà thực lực cường đại, một chút cũng không thua Vô Tận Sơn đại bộ phận trưởng lão. Các ngươi phát hiện không có, bị trói trên thiết trụ đạo thân ảnh kia, trên người lại tỏa ra cửu thiên giới vực hơi thở của tu sĩ, chuyện này là sao nữa? Lẽ nào bị trói vị kia là cửu u thành một vị nào đó cường giả đệ tử? Bằng không, ta là thực sự không hiểu Vô Tận Sơn rốt cục muốn làm gì. Canh giữ ở thông đạo cửa một đám cửu u thành cường giả, nhìn thấy Tống Thích Phong động tác, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, bao gồm Dương Kỳ Sơn ở bên trong, cũng không rõ Tống Thích Phong rốt cục muốn làm gì rồi. Nói đúng ra, có phải không đã hiểu Vô Tận Sơn rốt cục muốn làm gì rồi, vì Tống Thích Phong tại hai quân đối chọi trong lúc đó, làm ra động tác như vậy, khẳng định là đạt được Vô Tận Sơn một đám cường giả tán đồng. Không chỉ có là cửu u thành cường giả nhìn xem không rõ, một trận chiến này cũng là dẫn tới không ít cái khác đạo tôn cảnh giới cường giả chú ý, rốt cuộc bọn hắn thì theo hai mắt bên trong biết được lần này chiến đấu, Chiến Minh cũng không nhúng tay sự việc, do đó thế lực khác cường giả cũng nghĩ xem xét không có Chiến Minh nhúng tay cửu u thành là như thế nào ngăn cản Vô Tận Sơn công phạt. Không ít đạo tôn lập tức liền đem ánh mắt đặt ở thiết trụ phía trên, một phen thôi diễn sau đó nhìn Lý Phúc Sinh đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lý Phúc Sinh lai lịch đối với đạo tôn mà nói vẹn vẹn là một chút liền có thể khám phá, bọn hắn thì không nghĩ tới Lý Phúc Sinh lại là đến từ cửu thiên giới vực không nói, càng là hơn thượng dương nhất mạch thiếu chủ. Cho dù là những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả ở lâu thâm nguyên, nhưng mà đối với thượng dương nhất mạch cường giả cũng không phải quá lạ lắm. Tại thật lâu trước đó, cửu u thành cũng là có một vị thượng dương nhất mạch cường giả, đồng thời cũng là Lý gia chủ mạch một vị cường giả, tu vi đạt đến đạo tôn cảnh giới. Lúc đó vị kia thượng dương Lý gia cường giả, cho dù là tại thâm nguyên loại địa phương này, cũng là có thể lấy một địch ba tồn tại, đồng thời tại lấy một địch ba tình huống phía dưới, còn có thể không rơi xuống hạ phong. Khá tốt thượng dương Lý gia vị cường giả kia, bị lúc đó ngang ngược nhất thời thâm nguyên ma tộc cho liều chết rồi, bằng không có vị kia trấn thủ, cửu u thành tình cảnh chắc chắn sẽ không lúng túng như vậy. Tại thâm viên đạo tôn cảnh giới cường giả hàng ngũ bên trong đều biết thượng dương nhất mạch cường giả tuyệt đối không phải dễ chơi, mà bây giờ Vô Tận Sơn chẳng những bắt thượng dương nhất mạch tộc nhân, hơn nữa còn là hoàng tộc Lý gia thiếu chủ. Nhìn tới Vô Tận Sơn lần này là hạ quyết tâm muốn đạp phá cửu u thành rồi, nhưng mà dựa vào bọn hắn hiện tại mang tới lực lượng còn thiếu rất nhiều a. Cửu u thành mặc dù là mấy đại bản biên bên trong yếu nhất, nhưng mà thực lực cũng là phi thường cường đại, Vô Tận Sơn muốn công hãm vẫn là vô cùng khó khăn. Ngay cả thượng dương nhất mạch thiếu chủ cũng cho trói lại lời ra, lần này Vô Tận Sơn là quyết tâm. Vô Tận Sơn làm như thế, lá gan có chút lớn à, thượng dương nhất mạch mặc dù ở thời đại này không được, thế nhưng, bọn hắn những kia táng kỳ thân tiên hiển. Nhìn thấy tình thế phát triển cường giả, đều biết Vô Tận Sơn đang có ý đồ gì, đây là đang bức cửu u thành à. Cửu u thành tồn tại, chính là năm đó những kia cửu thiên giới vực đến tiên hiển lưu lại đời sau, nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ vững cửu u thành, tuyệt đối không thể nhường trong vực sâu cường giả bước vào cửu thiên giới vực. Nhớ năm đó, cửu u thành tiên hiển lưu lại nhiệm vụ này lúc, không chỉ có riêng là Vô Tận Sơn muốn xâm lấn cửu thiên giới vực, ngay cả thâm viên ma tộc cũng là có ý nghĩ như vậy cùng hành vi. Chẳng qua thâm viên ma tộc chính mình quá mức hung hăng ngang ngực rồi, năm đó thâm viên ma tộc lộng cái lúc, chỉ cần là thâm viên ma tộc nhìn xem khó chịu thế lực đều sẽ bị thâm viên ma tộc cho khiêu khích một phen, khi đó thâm viên ma tộc thực lực quá cường đại, ép tới thế lực khác không ngẩng đầu được lên. Tất nhiên trong đó có một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì thâm viên ma tộc tính tình như thế. Thâm viên ma tộc xuống đốc nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mưu tính hoàng tuyển chi chủ, vì thâm viên ma tộc năm đó cường thế, quả thực âm chết lúc ấy hoàng tuyển chi chủ, chính là bởi vì như thế thâm viên ma tộc cũng là tự thực các quả. Những năm này thâm viên ma tộc bị lưu đày tới rồi khổ hàn chi địa, ngược lại là bất phóng túng đi một chút. Hiện tại Vô Tận Sơn chầm chầm vào Lý Phúc Sinh ra đây, đơn giản cũng là bởi vì Lý Phúc Sinh đến từ cửu thiên giới vực, cùng cửu u thành tiên hiển đến từ cùng một nơi. Hiện tại muốn nhìn xem cửu u thành cường giả có thể hay không nghĩ cách cứu viện Lý Phúc Sinh rồi. Nếu là cửu u thành lựa chọn cứu Lý Phúc Sinh, khẳng định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Trận này chiến dịch trước đây cửu u thành thì không chiếm ưu thế, chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ tại hoàng tuyển thông đạo bên trong phòng ngự. Vô Tận Sơn thì không phải người ngu, thả Lý Phúc Sinh có thể khẳng định sẽ đưa ra cùng lần này chiến dịch có quan hệ điều kiện, đến lúc đó cửu u thành liền càng thêm khó khăn. Chỉ khi nào cửu u thành lựa chọn bỏ cuộc Lý Phúc Sinh giống như là đại thế tiến đến sau đó, cửu u thành cường giả cũng còn chưa hề quay về cửu thiên giới vực, trước hết đắc tội một cái đại cửu nhân thượng dương nhất mạch. Vô Tận Sơn làm như vậy chính là nhìn xem cửu u thành lấy hay bỏ rồi. Tại đây cửu u thành trước đó ngay cả theo cửu thiên giới vực đến một đại tôn cảnh giới tu sĩ cũng không bảo vệ được, nói gì thủ hộ tất cả cửu thiên giới vực. Do đó Lý Phúc Sinh xuất hiện, cuối cùng mặc kệ cửu u thành làm quyết định gì, dù sao đều là cửu u thành ăn thiệt thòi, chỉ là nhìn xem Vô Tận Sơn kiếm không kiếm thôi. Thời khắc này Lý Phúc Sinh bị trói trên thiết trụ, bị Tống Thích Phong chấn áp, muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, ngay cả một ánh mắt thì không cách nào tỏ vẻ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Lý Phúc Sinh không đốc, tại thâm viên thì chờ đợi không ít thời gian, hiểu rõ thế lực khắp nơi tồn tại, đối với bây giờ tình huống, vẹn vẹn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, mình bị Vô Tận Sơn cho ăn chắc, đồng thời, cho dù là cửu u thành bên ấy làm ra nhượng bộ, Vô Tận Sơn cũng có thể không thể bỏ qua chính mình. Chương 2634, muốn hay là không muốn. Chương 2634, muốn hay là không muốn biến thành con tin, vốn không phải Lý Phúc Sinh chính mình mà muốn, ngại hà, như là Tống Thích Phong lời nói bình thường, vẹn vẹn là vừa lúc mà gặp thôi, Vô Tận Sơn phải dùng chính mình đến buồn nôn cửu u thành, chính mình căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Giờ phút này, trong hoàng tuyển tới gần thông đạo phương hướng, một thân ảnh đứng trong hoàng tuyển, nhìn Tống Thích Phong vị trí, lộ ra lạnh lùng thần sắc. đạo thân ảnh này chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đổi tới nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì Cổ Minh nói tới sự kiện kia, vốn là nghĩ thừa dịp Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến cơ hội, dò xét một phen chuyện này, nếu là bị bắt thật là Lý Phúc Sinh, khẳng định cần mưu đồ một phen. Mà bây giờ, căn bản cũng không cần dò xét, Lý Phúc Sinh cũng bày tại trước mặt, Vương Trường Sinh cũng cảm thấy chuyện này phiền toái. Hiện tại Vô Tận Sơn mục đích làm như vậy, đã biểu hiện được rất hiểu rõ, thực chất, mặc kệ Cửu Vũ Thành làm quyết định gì, Vô Tận Sơn đều khó có khả năng buông tha Lý Phúc Sinh. Phiền toái a. Vương Trường Sinh ẩn tàng trong hoàng viện, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu Vô Tận Sơn không làm như vậy, còn có thể cứu ra Lý Phúc Sinh cơ hội, mà chuyện bây giờ đều đặt ở trên mặt bàn, muốn cứu ra Lý Phúc Sinh, không phải trả giá đắt là được. Chuyện này, hay là cần Cổ Đạo Tôn ra mặt mới được. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Lý Phúc Sinh đã bị lỡ trên thiết trụ rồi, do chính mình ra mặt, chẳng những không thể cứu ra Lý Phúc Sinh, thậm chí còn có thể ra tốc Lý Phúc Sinh chết đi, loại tình huống này, do Cổ Đạo Tôn ra mặt khẳng định là tốt nhất. Vương Trường Sinh trong tay còn có một viên Cổ Đạo Tôn đưa cho Ngọc Giản, Cổ Đạo Tôn nguyện ý vì Vương Trường Sinh ra tay một lần, chỉ là, hiện tại có rồi Cổ Minh hứa hẹn, dùng Ngọc Giản hiệu quả, khẳng định không có Cổ Minh đi tìm Cổ Đạo Tôn hiệu quả tốt. Thông tin truyền cho Cổ Minh sau đó, Vương Trường Sinh thì tiếp tục quan sát tình thế phát triển, nhìn treo trên thiết trụ Lý Phúc Sinh, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Mặc dù Lý Phúc Sinh có đôi khi nhìn như vô cùng không đứng đắn, thì vô cùng con buồn, nhưng mà Vương Trường Sinh hiểu rõ vô cùng Lý Phúc Sinh, thực chất Lý Phúc Sinh là một rất kiêu ngạo người, bây giờ bị với tay về sau, trở thành là con tin đến uy hiếp Cửu Vũ Thành, chuyện như vậy, đối với Lý Phúc Sinh chính mình mà nói, bản thân liền là một loại sỉ nhục. Ngại hà, đối mặt Vô Tận Sơn kiểu này thế lực cường đại, mặc kệ là chính mình hay là Lý Phúc Sinh, tạm thời đều không có chống lại năng lực, chỉ có thể mặc cho Vô Tận Sơn nắm bóp. Chính mình tình huống khá tốt một ít, rốt cuộc có Hoàng Tuyền bảo hộ, còn có thể cầu được nhất thời an bình, mà Lý Phúc Sinh bối cảnh thượng dương nhất mạnh, ở xa Cửu Thiên giới vực, tại đây trong vực sâu, căn bản là không làm được. Huống chi, Vô Tận Sơn chưa hẳn sợ thượng dương nhất mạnh, bằng không cũng không dám làm ra bắt cóc Lý Phúc Sinh chuyện như vậy. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh thì nhận được Cổ Minh hồi âm, thân ảnh không ngừng lấp lóe, xuất hiện trên Hoàng Tuyền biên. Cổ Minh tiếp vào Vương Trường Sinh thông tin, thì theo Cửu Vũ Thành đổi ra, thông chi Vương Trường Sinh đồng thời, thì thông chi tổ tiên của mình, đồng thời, Cổ Minh đã được đến rồi Cổ Đạo Tôn chuẩn xác hồi âm. Đi thôi. Nối liền của mình, hai người hướng phía thông đạo chỗ tiến đến, giờ phút này hai quân đối chọi, bầu không khí có chút khẩn trương. Quả nhiên là Lý Phúc Sinh. Cổ Minh cũng là mở miệng nói, trước đó Lý Phúc Sinh khí tức có chỗ ẩn ấp, cho nên Cổ Minh không có nhận ra, mà bây giờ, Lý Phúc Sinh bị trấn áp sau đó, khí tức bị hoàn toàn bung ra, Cổ Minh tự nhiên một chút thì nhận ra. Cổ tiên bối nói thế nào? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Cổ Minh lắc đầu nói ra, tổ tiên không cho ta lộ diện, hắn nói hắn tự sẽ xử lý. Nghe được Cổ Minh đáp lời, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra tự hỏi thần sắc, hiển nhiên là đang suy đoán Cổ Đạo Tôn cứu người phương án. Mà tại trước thông đạo, Tống Thích Phong nâng lên cột Lý Phúc Sinh thiết trụ, từng bước một đi đến thông đạo trước đó, nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Dương Kỳ Sơn đám người, mở miệng nói, các vị, có thể biết nhau người này. Dương Kỳ Sơn đám người không trả lời Tống Thích Phong lời nói, nói thật, bọn họ đích xác không biết Lý Phúc Sinh, vẹn vẹn là dựa vào Đạo Tôn cường đại, hiểu rõ Lý Phúc Sinh lai lịch thôi, thật muốn nói biết nhau, bọn hắn căn bản không có gặp qua Lý Phúc Sinh, càng là hơn không biết Lý Phúc Sinh người như vậy tồn tại. Không trả lời, Tống Thích Phong nói thẳng, lẽ nào người này không phải là các ngươi Cửu Vũ Thành người sao? Còn không có đợi Dương Kỳ Sơn đám người làm ra phản ứng, Tống Thích Phong lập tức giả bộ như giật mình nói, cũng đúng, thật sự là hắn không phải là các ngươi Cửu Vũ Thành tu sĩ, mà là đến từ các ngươi Cửu Vũ Thành phía sau Cửu Thiên giới vực, nghe nói còn là thượng dương nhất mạch thiếu chủ. Đúng rồi, các ngươi cùng Cửu Thiên giới vực thượng dương nhất mạch có liên hệ sao? Muốn hay không báo tin bọn hắn đến chỗ người? Dương Kỳ Sơn đám người tự nhiên hiểu rõ Tống Thích Phong mục đích, nói đúng ra, ấy là biết đạo Vô Tận Sơn mục đích làm như vậy. Tống đạo hữu, Vô Tận Sơn dù sao cũng là đứng đầu nhất lưu thế lực, ngay cả chúng ta Cửu Vũ Thành cũng không sánh nổi các ngươi. Dương Kỳ Sơn chào phúng nói, chỉ là không ngờ rằng Tống đạo hữu thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong. Ngay cả các ngươi Vô Tận Sơn cũng là làm ra loại chuyện này. Đồng thời, Dương Kỳ Sơn nhìn thiết trụ phía trên cột Lý Phúc Sinh, lộ ra xin lỗi thần sắc. Dương Kỳ Sơn nhìn ra Lý Phúc Sinh lai lịch, mặc kệ là dựa theo Dương Kỳ Sơn chính mình tình cảm riêng tư, hay là Cửu Vũ Thành tồn tại mục đích, đều là muốn đem Lý Phúc Sinh cứu được. Chúng chi, Lý Phúc Sinh càng là hơn thượng dương nhất mạch thiếu chủ, lai lịch bất phàm. Thế nhưng, Dương Kỳ Sơn hiểu rõ, mình không thể như thế đi làm. Nếu là giờ phút này triệu tập cường giả, rời khỏi thông đạo đi nghị cách cứu viện Lý Phúc Sinh, đến lúc đó hy sinh có thể thì không chỉ là Lý Phúc Sinh một người. Vì đại cục suy nghĩ, Dương Kỳ Sơn thì sẽ không như thế làm. Tống Thích Phong nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, chỉ là khinh thường cười cười, cũng không có để ý, mà là vung tay lên, một cỗ uy thế trực tiếp đặt ở thiết trụ phía trên Lý Phúc Sinh trên người. Phúc. Bị trấn áp Lý Phúc Sinh, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Vừa nãy Tống Thích Phong đơn giản phất phất tay, Lý Phúc Sinh cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng oanh kích đến trên người mình, trực tiếp trọng thương. Dương đạo hữu, người ta trong lòng đều tin tưởng, không cần nói, những kia không có ý nghĩa. Tống Thích Phong nói thẳng, hiện tại, các ngươi thì nói cho ta biết, này Lý Phúc Sinh, ngươi làm ớn, hay là không ớn? Dương Kỳ Sơn lông mày lập tức chính là nhíu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, như thế nào ớn, như thế nào không ớn? Dương Kỳ Sơn tâm chi đố mình, nhưng mà, nếu có cơ hội có thể cứu Lý Phúc Sinh, Dương Kỳ Sơn cảm thấy vẫn là có thể tranh thủ một chút. Bàn điều kiện mà. Tống Thích Phong nói thẳng, muốn liền lấy ra các ngươi cựu u thành thành ý, chúng ta đem hắn tự mình đưa đến các ngươi cựu u thành cửa, cũng không thể để cho chúng ta không công bận rộn a. Tống Thích Phong dừng một chút, thần sắc trêu tức nói, nếu là không muốn, không muốn thì vô cùng đơn giản rồi, trực tiếp giết là được. Do đó, muốn hay là không muốn, thì nhìn xem các ngươi cựu u thành nói thế nào. Nói xong, Tống Thích Phong thì nhìn Dương Kỳ Sơn đám người, thì không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi. Chương 2635, chuẩn bị xong chưa? Chương 2635, chuẩn bị xong chưa? Tống Thích Phong không hề có nói thẳng ra điều kiện của mình, mà là nhường Cửu Vũ Thành chính mình mở miệng, là bởi vì Tống Thích Phong hiểu rõ, chính mình nói ra điều kiện, Cửu Vũ Thành không thể nào đáp ứng. Tỷ như nói, nhường Cửu Vũ Thành cửa thành mở rộng, nên đón Vô Tận Sơn tu sĩ tiến vào bên trong. Yêu cầu như vậy, Cửu Vũ Thành sẽ đáp ứng sao? Chắc chắn sẽ không. Cũng không phải Tống Thích Phong không tiện mở miệng, mà là vì tất cả mọi người đã hiểu, đừng nói Lý Phúc Sinh vẹn vẹn là Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ, cho dù là Thượng Dương nhất mạch gia chủ, cũng không đáng cái đó giá. Cửu Vũ Thành tồn tại là vì giữ vững thông hướng Cửu Thiên giới vực môn hộ, không cho Thâm Viên cường giả quá khứ tàn sát bừa bãi. Tính toán ra, Cửu Vũ Thành cùng Cửu Thiên giới vực là một thể, nhưng mà riêng phần mình tại địa phương khác nhau, lại là tương đối độc lập. Cửu Vũ Thành tu sĩ cũng sẽ không nghe Cửu Thiên giới vực tu sĩ phân phó, mà là có chính mình suy nghĩ. Dương Kỳ Sơn cũng không có nói ra điều kiện của mình, mà là nhìn Lý Phúc Sinh nói ra, tiểu hữu, đã ngươi đi vào Thâm Viên, khẳng định thì đã làm xong tùy thời mất mạng chuẩn bị. Mà bây giờ ngươi sắp mất mạng, chuẩn bị xong chưa? Dương Kỳ Sơn lời này vừa nói ra, liền có thể đại biểu Cửu Vũ Thành thái độ không muốn. Đối với Vô Tận Sơn tiến tới cửa Lý Phúc Sinh, Cửu Vũ Thành tỏ vẻ không muốn, không dám muốn, cũng muốn không dậy nổi. Thực chất, không phải Dương Kỳ Sơn nguyện ý làm hạ quyết định như vậy, mà là Dương Kỳ Sơn đám người, bao gồm Cửu Vũ Thành cường giả ở bên trong, đều biết Cửu Vũ Thành tồn tại ý nghĩa, không thể là vì rồi đi cứu một Lý Phúc Sinh thỏa hiệp. Do đó, Lý Phúc Sinh cuối cùng khó thoát bị Vô Tận Sơn giết chết kết quả, đã như vậy, kia còn có cái gì dễ nói? Lý Phúc Sinh bị trấn áp nhìn, không thể nói chuyện, ngay cả một ánh mắt đều không thể biểu đạt ra đến, chẳng qua đối với Dương Kỳ Sơn lời nói, Lý Phúc Sinh vẫn là nghe được. Thực chất, Lý Phúc Sinh đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Bị Vô Tận Sơn bắt được, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, mặc dù không có nhận cái gì tra tấn, nhưng mà đã sớm biết Vô Tận Sơn thái độ đối Cửu Thiên giới vực sau đó, Lý Phúc Sinh không cho là mình có sống sót cơ hội. Chỉ là, không biết Lao Vương hiện tại thế nào. Lý Phúc Sinh trong lòng không hiểu nói. Tại đây sắp gặp tử vong thời khắc, Lý Phúc Sinh nghĩ tới, cũng không phải là của mình, tộc nhân, cũng không phải đối với mình có dịu dắt tri ân đại trưởng lão Lý Trạch Phong, mà là Vương Trường Sinh. Nhiều năm như vậy, cùng Vương Trường Sinh tại Thành Thiên cảnh gặp nhau, lại cùng nhau tại Thẩm Thiên cảnh phân đấu, tại Uy Thiên cảnh chỉ nổi, càng là hơn dắt tay đi tới Cửu Thiên giới vực, đồng thời, hai người tại Cửu Thiên giới vực cũng coi là trở nên nổi bật rồi. Nay cùng nhau đi tới, hai người kết thâm hậu hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí, vì quan hệ giữa hai người, còn thúc đẩy rồi Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch liên hợp. Không ngờ rằng là, đi tới này Thâm Viên sau đó, chính mình lại thân hãm nhà tù. Nếu như bị lão Vương cho hiểu rõ rồi, khẳng định sẽ chế giễu ta. Lý Phúc Sinh thầm cười khổ nói, chẳng qua không sao, dù sao ta cũng không thấy được. Lý Phúc Sinh không biết là, thời khắc này Vương Trường Sinh thì giấu ở cách đó không xa Hoàng Tuyển Trong, chính đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn. Tổ tiên của ngươi còn bao lâu đến? Vương Trường Sinh đối bên cạnh Cổ Minh hỏi. Hiện tại Dương Kỳ Sơn đều bị Lý Phúc Sinh chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, nói rõ Cửu Vũ Thành dự định bỏ cuộc Lý Phúc Sinh rồi, không, nói đúng ra, Cửu Vũ Thành liền không có nghĩ tới muốn đi nghĩ cách cứu viện Lý Phúc Sinh, ngay cả điều kiện đều chẳng muốn mở. Loại tình huống này, nếu là Cổ Đạo Tôn lại không đến, có thể Lý Phúc Sinh tiểu chân phải chết tại Vô Tận Sơn trong tay. Sắp rồi. Cổ Minh cũng là có chút nóng nảy nói. Cổ Minh tại theo Cửu Vũ Thành lúc đi ra, liền đã thông chi Cổ Đạo Tôn, đồng thời cũng đã nhận được Cổ Đạo Tôn chuẩn xác trả lời, chỉ là, tình huống bây giờ như thế nguy cơ phía dưới, Cổ Đạo Tôn cũng còn không có đổi tới, nói không chừng sau một khắc Lý Phúc Sinh tiểu chân hết rồi. Mặc kệ Vương Trường Sinh cùng Cổ Minh làm sao sốt ruột, tạm thời cũng nhịn được không có lao ra, vì hai người chính mình thì hiểu rõ, lao ra chính là chịu chết. Cũng không phải hai người sợ chết, mà là tất cả mọi người chết rồi, ai cho Lý Phúc Sinh báo thủ. Tống Thích Phong nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, không hề có cảm thấy bất ngờ, vì hắn đúng Cửu Vũ Thành hiểu rõ, Cửu Vũ Thành quả thực sẽ làm quyết định như vậy, sớm trong dự liệu. Lý Phúc Sinh, xem xét Cửu Vũ Thành người, bọn hắn rõ ràng có cơ hội cứu ngươi, kết quả ngay cả điều kiện đều chẳng muốn để, chớ nói chi là có thành ý gì. Tống Thích Phong nói ra, đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Tống Thích Phong chuẩn bị xuống sát thủ, chẳng qua Tống Thích Phong động tác rất chậm, vì hạ sát thủ động tác càng chậm, sao cho Cửu Vũ Thành cường giả lưu lại buồn nôn trình độ thì càng cao. Thậm chí, Tống Thích Phong còn chuẩn bị rồi một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này hay là đạo khí cấp vừa mới luyện chế đi ra chưa bao lâu, thì vì Thượng Dương nhất mạch máu tươi đến đổ vào rốt linh. Ngươi xác định tổ tiên của ngươi không sao hết sao? Vương Trường Sinh giọng nói đã nhìn rất cấp bách. Mắt thấy đạo khí trường kiếm cắm ở Lý Phúc Sinh mi tâm chỗ, từng chút một ngập vào, vì gì là, theo đạo khí trường kiếm chỗ ngập vào vết thương chỗ, lại không có một tơ một hào máu tươi chảy ra. Đây là bị đạo khí đem huyết dịch cho hấp thu. Nếu Cổ Đạo Tôn lại không ra tay, Vương Trường Sinh liền chuẩn bị xuất thủ, mặc dù không phải đối thủ của Tống Thích Phong, nhưng mà cũng hầu như đây không hề làm gì mạnh. Tất nhiên, Vương Trường Sinh trong lòng mình cũng không phải thường hiểu rõ, cho dù là tự mình ra tay, cũng không có khả năng tại Tống Thích Phong trong tay cứu Lý Phúc Sinh, Vô Tận Sơn một phương, trừ ra Tống Thích Phong bên ngoài, thế nhưng còn có không ít cái khác đạo tôn cảnh giới cường giả, thậm chí còn có Quát Tử Du loại đó đứng đầu nhất đạo tôn. Chờ một chút, lại vân vân. Cổ Minh cũng là lập tức nói. Cổ Minh đứng ở Vương Trường Sinh bên cạnh, đã có thể cảm nhận được Vương Trường Sinh trên người đã có khí tức bắt đầu tràn ngập, đây là chuẩn bị động thủ dấu hiệu rồi, ngay cả Cổ Minh cũng dự định động thủ. Nghĩ đến Vô Tận Sơn thực lực, Cổ Minh tại khắc chế nhìn chính mình, không chỉ như thế, còn muốn lôi kéo Vương Trường Sinh, không cho Vương Trường Sinh lao ra. Đồng thời, Cổ Minh trên người Vương Trường Sinh cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức khủng bố, mặc dù cường đại, nhưng mà nên không phải đối thủ của đạo tôn. Cổ Minh suy đoán, hiện trên người Vương Trường Sinh cỗ khí tức kia, hẳn là hơi thở của thần tàng. Vương Trường Sinh thần tàng nhập đạo sự việc, thâm viên đại bộ phận đạo tôn cảnh giới cường giả đều biết rồi, Cổ Minh cũng là tại cổ đạo tôn trong miệng hiểu rõ rồi chuyện này. Còn phải đợi bao lâu? Vương Trường Sinh thần sắc âm trầm hỏi. Tất nhiên, âm trầm thần sắc cũng không phải nhằm vào Cổ Minh, mà là vì Tống Thích Phong khống chế đạo khí, tại Lý Phúc Sinh mi tâm chỗ, lại là xâm nhập rồi một phần. Thời khắc này Lý Phúc Sinh bị trấn áp đến nỗi ngay cả ánh mắt đều không thể làm ra phản ứng, lớn hơn nữa đau khổ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đến, đang lúc Vương Trường Sinh nhịn không được, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Cổ Minh trong miệng truyền ra một thanh âm, Cổ Minh chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Cổ Minh lời nói, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Vương Trường Sinh cũng là tạm thời nhịn xuống. Chương 2636, vì hắn mà đến chương 2636, vì hắn mà đến cổ đạo tôn thân ảnh, xuất hiện trong chiến trường, lập tức thì khiến cho chúng quanh tất cả cường giả chú ý Thâm Viên Thập Đại Đạo Tôn cái danh hiệu này, mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng mà chỉ cần có thể đứng hàng Thâm Viên Thập Đại Đạo Tôn cái danh hiệu này cường giả, tuyệt đối không phải kẻ yếu, tại đạo tôn cảnh giới này bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Cổ đạo tôn, là cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn sao xuất hiện? Hắn không nên tại mỹ nhân trên gối sao? Cổ đạo tôn rơi xuống vị trí rất có ý nghĩa, ly Tống Thích Phong không xa, hắn không phải là hướng về phía Vô Tận Sơn tới a? Cổ đạo tôn thực lực rất mạnh, nên được trên Thâm Viên Thập Đại Đạo Tôn tiết tuổi, nếu là hắn cùng Vô Tận Sơn đối nghịch, Vô Tận Sơn cũng sẽ vô cùng phiền phức, rốt cuộc cổ đạo tôn sau lưng đám kia nữ nhân cũng không yếu. Hẳn là sẽ không cổ đạo tôn cùng Cửu Lưu Thành bất hòa, đây là mọi người đều biết sự việc, nhiều lần như vậy lại chiến, cho dù là Cửu Lưu Thành bị Vô Tận Sơn giết tới cửa, thì chưa bao giờ thấy qua cổ đạo tôn ra tay giúp đỡ. Không ít đạo tôn cảnh giới cường giả, đúng cổ đạo tôn vẫn tương đối hiểu rõ cổ đạo tôn sẽ không xuất thủ giúp đỡ Cửu Lưu Thành. Đồng thời, bọn hắn đúng cổ đạo tôn thực lực, vẫn là vô cùng tán thành. Theo cổ đạo tôn đơn thương độc mã giết vào Thâm Viên Ma tộc đem Cổ Minh cứu ra, cũng có thể nhìn ra cổ đạo tôn cường đại. Không mẹn mẹn là chung quanh ngắm nhìn cường giả hoài nghi, ngay cả Vô Tận Sơn cùng Cửu Lưu Thành cường giả, cũng là thần sắc nghi hoặc nhìn cổ đạo tôn. Đặc biệt Tống Thích Phong, làm cổ đạo tôn xuất hiện sau đó, Tống Thích Phong cũng cảm giác được mình bị cổ đạo tôn khóa chặt rồi, ngay cả chèn Lý Phúc Sinh mi tâm chỗ đạo khí trường kiếm, cũng là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn cản. Tống Thích Phong tự nhiên đã hiểu, cỗ lực lượng kia là cổ đạo tôn lực lượng. Hắn là hướng về phía Lý Phúc Sinh tới. Tống Thích Phong trong lòng lập tức đã hiểu rồi. Đồng thời, Tống Thích Phong cũng là trưởng ngự đạo khí, không ngừng xung kích Lý Phúc Sinh ấn đường, chỉ là cổ đạo tôn cố lực lượng kia vững như bàn thạch, mặc cho Tống Thích Phong làm sao dùng sức, đạo khí trường kiếm cũng không thể có mảy may động đậy. Tống Thích Phong thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, không thể ngồi lên trưởng lão vị trí, chỉ có thể chậm rãi nấu lý lịch, cũng là có nguyên nhân. Tống Thích Phong thực lực của bản thân chính mình, khoảng cách đỉnh tiêm đạo tôn, hay là có nhất định chênh lệch, tại cùng cổ đạo tôn âm thầm tranh đấu lúc, có thể nhìn ra. Nhị trưởng lão, cổ đạo tôn đến, không có ý tốt, muốn đừng xuất thủ. Lập tức thì có một vị Vô Tận Sơn đạo tôn cảnh giới cường giả, trong miệng truyền ra tàn nhẫn âm thanh. Tại đây hai quân đối chọi thời khắc, cổ đạo tôn cách làm như vậy, ngăn trở Vô Tận Sơn kế hoạch, cũng coi là Vô Tận Sơn địch nhân rồi. Cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong ở giữa tranh đấu, tu sĩ khác nhìn không ra, nhưng mà cùng là đạo tôn cảnh giới cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được. Đối với Vô Tận Sơn mà nói, trước mặc kệ cổ đạo tôn mục đích làm như vậy, vẹn vẹn là cách làm như vậy, là có thể phán định là địch nhân rồi. Về phần Cửu Vũ Thành một đám cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cửu Vũ Thành cường giả đều biết cổ đạo tôn cùng Cửu Lưu Thành ở giữa ân đoán, có thể nói tuyệt đối là cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia, cho dù là Cửu Lưu Thành hủy diệt, cổ đạo tôn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Điểm này căn bản cũng không cần đi hoài nghi, vì đã từng đã nghiệm chứng qua. Hắn là hướng về phía Lý Phúc Sinh tới. Dương Kỳ Sơn chắc chắn nói, theo Lý Phúc Sinh một ít một đoạn ký ức đó có thể thấy được, Lý Phúc Sinh cùng cổ mình quan hệ vô cùng tốt, có thể là nguyên nhân này. Cửu Lưu Thành một đám cường giả gật đầu, đối với Dương Kỳ Sơn lời giải thích vẫn là vô cùng tán thành. Án binh bất động, Dương Kỳ Sơn nói ra. Xem trước một chút cổ đạo tôn rốt cục muốn làm gì. Dù sao Cửu Vũ Thành không có tính toán cứu Lý Phúc Sinh ý nghĩ, nhưng mà, như cổ đạo tôn có thể đem Lý Phúc Sinh cứu ra, Cửu Vũ Thành vẫn tương đối vui vẻ, như vậy vừa có thể không chịu đến Vô Tận Sơn uy hiếp, còn có thể không đắc tội thượng dương nhất mạch, nhất cử lưỡng tiện. Nhị trưởng lão, cổ đạo tôn làm như vậy, chính là đang gây hấn với Vô Tận Sơn, đem hắn cầm xuống đi. Vô Tận Sơn một vị khác đạo tôn, cũng là mở miệng nói. Cửu Vũ Thành có thể nhìn ra cổ đạo tôn ý đồ đến, Vô Tận Sơn không sai biệt lắm thì đã hiểu, thực sự không nghĩ tới là, vì cổ đạo tôn cường đại, vậy mà sẽ vì một nho nhỏ đại tôn ra mặt, cho dù là cái này đại tôn là thượng dương nhất mạch thiếu chủ, cũng không nên bị đạo tôn để ở trong mắt. Đừng nói thiếu chủ rồi, cho dù là gia chủ, trong mắt bọn hắn cũng là sâu kiến bình thường tồn tại. Những thứ này đạo tôn không biết là, Lý Phúc Sinh không chỉ cùng cổ mình quan hệ tốt, cùng Vương Trường Sinh quan hệ càng tốt hơn. Chỉ là, Vương Trường Sinh trên người có Hoàng Tuyền đại nhân quả che giấu, tăng thêm Lý Phúc Sinh huyết mạch tự vệ, bọn hắn trên người Lý Phúc Sinh, căn bản không nhìn thấy Vương Trường Sinh bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể nhìn thấy cổ mình tồn tại. Bằng không, chắc chắn càng thêm giận mình. Ngay cả cổ đạo tôn cũng là theo cổ mình trong miệng biết được chuyện này, lúc đó cũng là kinh ngạc một phen. giữa cả thiên địa, trừ ra cùng cấp bậc tồn tại bên ngoài, có thể làm cho một vị đạo tôn kinh ngạc, đã là rất chuyện không tầm thường rồi. Tất nhiên, cổ đạo tôn năng lực đến, thì không hoàn toàn là vì của mình, càng không phải là bởi vì Vương Trường Sinh. Xem trước một chút đi. Quát Tử Du mở miệng, thần sắc không hiểu nói, xem xét cổ đạo tôn nghĩa là gì. Huống chi. Quát Tử Du dừng một chút, tiếp tục nói, muốn trở thành Vô Tận Sơn trưởng lão, còn không phải thế sao một kiện chuyện dễ dàng. Cũng đúng thế thật một khảo nghiệm. Nếu là không có cổ đạo tôn xuất hiện, Tống Thích Phong vì Lý Phúc Sinh sự tình ý hiếp Cửu Vũ Thành, bản thân liền là một kiện rất sự tình đơn giản. Hoàn thành một kiện rất sự tình đơn giản, thì có thể trở thành Vô Tận Sơn trưởng lão. Cho dù là Tống Thích Phong chỉ thiếu một chút công lao đều không được. Mà bây giờ, cổ đạo tôn xuất hiện, cho chuyện này gia tăng độ khó, nếu là Tống Thích Phong có thể xử lý tốt chuyện này, trưởng lão vị trí, khẳng định cũng có thể phục chúng. Một đám Vô Tận Sơn cường giả, nghe được Quát Tử Du sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì bình tĩnh lại, chẳng qua, tất cả mọi người là đều có đăm chiêu. Đặc biệt trong đó vài vị còn chưa trở thành Vô Tận Sơn trưởng lão đạo tôn cảnh giới cường giả, nhìn thấy Quát Tử Du thái độ sau đó, đều là trong lòng cười lạnh. Nguyên bản bị Tống Thích Phong dẫn đầu đoạt như thế một nhiệm vụ, còn bị Quát Tử Du hứa vì trưởng lão vị trí công lao, trong lòng mọi người còn không cam lòng, thế nhưng, hiện tại tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Cổ đạo tôn, còn không phải thế sao tốt trêu chọc. Cổ đạo hữu, tại đây hai quân đối chọi thời khắc, ngươi xuất hiện ở giữa, có gì chỉ giáo? Tống Thích Phong mở miệng hỏi, giọng nói cùng thái độ không thể nói tốt bao nhiêu, tương đối cứng nhắc. Không có cách, tại như vậy nhiều đạo tôn dưới mí mắt, nghĩ việc cần phải làm bị cổ đạo tôn ngăn lại, đặt ở người đó trên người thái độ cũng sẽ không quá tốt. Vì hắn mà đến. Cổ đạo tôn trực tiếp mở miệng nói, người này cùng ta kia hậu bối, có chút nguồn gốc, đúng ta hậu bối có ân cứu mạng, ta muốn bảo đảm hắn một lần. Cổ đạo tôn lời này, cũng không có nói lời nói dối, chỉ cần là đạo tôn, đều có thể theo Lý Phúc Sinh mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn thấy. Chương 2637, vậy liền đánh đi chương 2637, vậy liền đánh đi năm đó ở Cửu Thiên giới bước lúc. Lý Phúc Sinh quả thực đúng cổ mình có ân cứu mạng, mặc dù cuối cùng cổ mình hay là rơi vào rồi thâm viên ma tộc trong tay, nhưng mà Lý Phúc Sinh chỉ ít làm là cái này ân tình. Đồng thời, cổ đạo tôn dừng một chút tiếp tục nói, bản tôn cùng thượng dương nhất mạch trong lúc đó cũng là có chút nguồn gốc. Đây mới là cổ đạo tôn sẽ ra tay nguyên nhân thực sự, bằng không cổ mình cùng Lý Phúc Sinh quan hệ trong đó chỉ trị giá được cổ đạo tôn là Lý Phúc Sinh đứng này, về phần xuất thủ cứu rút còn không đạt được loại trình độ này. Cổ đạo hữu, Tống Thích Phong nhìn cổ đạo tôn, giọng nói càng biến đổi thêm sống nguội lên, người này theo Cửu Thiên giới vực mà lai. Dò xét chúng ta thâm viên bí ẩn, chính là tất cả thâm viên địch nhân. Ngươi bây giờ là chuẩn bị cứu địch nhân sao? Tống Thích Phong mở miệng lần nữa, trực tiếp đuổi kịp Lý Phúc Sinh đến thâm viên mục đích, cũng chờ thế là nói cho tu sĩ khác, Vô Tận Sơn làm như thế, là đứng ở đại nghĩa một phương. Chỉ là, cổ đạo tôn cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, nói thẳng, bộ kia lường gạt phổ thông tu sĩ chiêu số, cũng đừng có dùng trên người ta đến rồi. Người này, ta muốn dẫn đi. Cổ đạo tôn thần sắc bình tĩnh nói, bất quá, ta có thể đối với các ngươi Vô Tận Sơn hứa hẹn, ta chỉ cứu hắn một lần, cả bộ tôn cùng thượng dương nhất mạch nhân quả. Ta cứu được hắn sau đó, các ngươi lại bắt được hắn, vậy liền cùng bản tôn không quan hệ rồi. Cổ đạo tôn nói ra chính mình để hạ, đây không phải có kẻ mặc cả, mà là cổ đạo tôn thực lực cường đại, lời nói ra, chính là kết quả. Không được. Tống Thích Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì cự tuyệt. Làm như vậy, không những mình mất mặt, trưởng lão vị trí hết rồi, càng là hơn làm mất mặt Vô Tận Sơn, mặc kệ là vì mặt mũi của mình, hay là Vô Tận Sơn mặt mũi, Tống Thích Phong đều khó có khả năng đáp ứng. Về phần cổ đạo tôn lời nói chỉ cứu một lần, càng là hơn không có ý nghĩa gì, hoàn toàn có thể cứu được Lý Phúc Sinh sau đó. Đem Lý Phúc Sinh đưa về Cửu Thiên giới vực, hoặc là mang theo bên người bảo vệ, Vô Tận Sơn thì không có lần nữa bắt được Lý Phúc Sinh cơ hội. Huống chi, hiện tại chiến trận cũng triển khai rồi, nếu thả Lý Phúc Sinh, tuần vui này sao tiếp tục nữa? Tống Thích Phong không biết là, cổ đạo tôn tính toán của mình, tại cứu được Lý Phúc Sinh sau đó, thật không có tính toán đem Lý Phúc Sinh đưa về Cửu Thiên giới vực, thì không có tính toán đem Lý Phúc Sinh mang theo bên người bảo vệ, mà là trực tiếp ném vào hoàng tuyển, giao cho Vương Trường Sinh đến xử lý. Dù sao người cứu ra, về phần Vương Trường Sinh xử lý như thế nào Lý Phúc Sinh, vậy thì không phải là cổ đạo tôn sự tình. Tống Thích Phong trực tiếp cự tuyệt cổ đạo tôn mang đi Lý Phúc Sinh yêu cầu, đồng thời từ chối được vô cùng cứng ngạnh. Tại loại tràng diện này phía dưới, nếu để cho cổ đạo tôn dựa vào một câu liền đem người mang đi, kia Tống Thích Phong sẽ không cần tại thâm viên đặt chân. Tất cả mọi người là đạo tôn, dựa vào cái gì a? Vậy liền đánh đi. Cổ đạo tôn nói. Cổ đạo tôn một mực không có động thủ, cũng không phải e ngại Tống Thích Phong, mà là kiên kỵ nhìn tại Vô Tận Sơn trong trận doanh mặt cái khác đạo tôn, kiên kỵ nhất là Quát Tử Du. Cổ đạo tôn trong lòng hiểu rõ, hôm nay chỉ cần không xong Quát Tử Du, khẳng định không có cách nào mang đi Lý Phúc Sinh. Nhìn tới, chỉ có vận dụng hậu thủ. Cổ đạo tôn trong lòng nói. Cổ đạo tôn sở dĩ đến chế, là bởi vì hiểu rõ tự mình một người nghĩ tại Vô Tận Sơn trong tay cướp đi Lý Phúc Sinh, thật sự là quá mức khó khăn, do đó, cổ đạo tôn là mời người trợ quân đi. Ầm ầm. Từ trên người cổ đạo tôn, bộc phát ra một cỗ rồi rào uy thế cường đại trực tiếp đúng Tống Thích Phong nghiền ép mà đi. Cổ đạo tôn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tống Thích Phong thần sắc âm trầm nói, hôm nay chỉ cần ngươi động thủ, liền không có khả năng cứu vãn. Về sau, ngươi chính là Vô Tận Sơn địch nhân. Vô Tận Sơn chưa từng có đi khiêu khích qua cổ đạo tôn thì xưa nay sẽ không đắc tội Vô Tận Sơn, hai bên vẫn luôn là bình an vô sự, nhưng bây giờ cổ đạo tôn chỉ cần độc thủ, sau này sẽ là địch nhân rồi. Cổ đạo tôn không trả lời, thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, một thanh đạo khí cấp biệt trường kiếm xuất hiện trong tay, chính là cổ đạo tôn tìm tàng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí. Dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Năm đó chuôi này đạo khí xuất thế, khiến cho không nhỏ hành động, càng là hơn dẫn tới không ít đạo tôn cảnh giới cường giả vây xem. Vì tàng kiếm nhất tộc nghiêng tộc lực lượng luyện chế ra tới đạo khí, uy thế sát thực bất phàm, không sai biệt lắm đạt đến đạo khí đỉnh phong. Tống Thích Phong nhìn thấy cổ đạo tôn lấy ra đạo khí, thần sắc cũng là biến đổi. Đạo tôn huyết tế kiếm. Tống Thích Phong có chút kiêng kỵ nói. Cổ đạo tôn gật gật đầu nói, đích thật là đạo tôn huyết tế kiếm, cũng là vừa lúc mà gặp, vừa luyện chế ra đến, liền đi thâm viên ma tộc đi một lượt. Năm đó cổ đạo tôn đến tàng kiếm thành lấy kiếm, xảo ngộ Vương Trường Sinh, hiểu rõ rồi cổ minh sự việc, sau đó trực tiếp giết tới rồi thâm viên ma tộc. Trận chiến kia đánh cho trời đất mù mịt, cổ đạo tôn bị thương tương đối nghiêm trọng, thâm viên ma tộc cũng không dễ chịu, nhiều vị đạo tôn trọng thương, thậm chí trong đó một vị bị cổ đạo tôn cho liều đến để bẩn ra hết, trọng thương bất trị lựa chọn táng kỳ thân. Trận chiến kia không ít đạo tôn tiến đến quan chiến, cũng là bị cổ đạo tôn thực lực cho chấn kinh rồi. Cổ đạo tôn trong tay đạo khí trường kiếm cũng là vào lúc đó xốc lên rồi trận chiến đầu tiên, uống mấy vị đạo tôn máu tươi, uy thế đạt đến đỉnh phong. Trận chiến kia Tống Thích Phong mặc dù không có đi quan chiến, nhưng mà cũng nghe nói trận chiến kia kết quả cùng ngoại giới phổ thông tu sĩ chỗ tin đồn không cùng mở dạng. Tống Thích Phong nghe được chính là về cổ đạo tôn chuẩn xác thông tin. Thả ngươi. Cổ đạo tôn thần sắc lạnh lùng. Tống Thích Phong không nhúc nhích chút nào, nắm trong tay đạo khí trường kiếm, không ngừng khuấy động Lý Phúc Sinh ấn đường, thái độ đã không cần nói cũng biết. Nhìn Tống Thích Phong thái độ, cổ đạo tôn độc thủ, đạo tôn độc thủ, nếu là ở cửu thiên giới vực, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng dẫn động tới khổng lồ đạo tôn chi uy, thiên địa cũng vì đó sụp đổ. Mà bây giờ trong vực sâu cũng không có quá nhiều thiên địa chi lực tung hành, ngay cả trèo chống cường đại thuật pháp cũng làm không được. Do đó đạo tôn ở giữa giao thủ, bằng vào chính là tự thân thực lực cường đại. Tống Thích Phong nhìn thấy cổ đạo tôn ra tay công kích, vô tận sơn trận doanh trong không hề có cái khác đạo tôn cảnh giới cường giả lao ra, lập tức liền hiểu vô tận sơn cái khác đạo tôn dự định, rút ra chèn Lý Phúc Sinh mi tâm chỗ đạo khí trường kiếm, lập tức thì đối cổ đạo tôn nên đón tiếp lấy. Hai vị đạo tôn động thủ, không hề có phổ thông tu sĩ như vậy uy thế cường đại, từng chiêu từng thức nhìn lên tới rất bình thường, nhưng mà chỉ cần đạt tới đạo cảnh cường giả, đều có thể nhìn ra trong đó hiện tượng hoàn sinh. Thậm chí một ít đại tôn cảnh giới cường giả, bao gồm bán bộ nhập đạo trong, nhìn thấy hai người giao thủ cảnh tượng, cũng có chủng không tự chủ được đi lên xúc động. Bọn hắn bị cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong giao thủ huyền diệu hấp dẫn, cái này là đạo chỗ su, huyền diệu trong đó, nhường tu sĩ thân hãm trong đó, không thể tự thoát ra được. Đừng nói đạo cảnh phía dưới cường giả, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Chương 2638, phải thua. Chương 2638, phải thua. Cổ Minh liền trúng chiêu rồi, đứng ở Vương Trường Sinh cách đó không xa của mình, đột nhiên dường như là cử chỉ điên rồi giống như. Tỉnh lại. Vương Trường Sinh nhìn Cổ Minh ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang, đồng thời chậm rãi hướng phía hoàng tuyển bên ngoài đi đến, dường như là muốn đi vào cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong giao chiến chiến trường bên trong, lập tức gọi lại Cổ Minh. "Ta." Cổ Minh hai mắt lập tức khôi phục thanh minh, thần sắc có chút hoảng sợ nói ra, "Có chuyện gì vậy?" Vương Trường Sinh lắc đầu, ra hiệu Cổ Minh cách mình gần một chút, không hề có nhiều làm giải thích. Loại tình huống này, Vương Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tôn ở giữa giao chiến, thật sự là không ngờ rằng, đạo tôn giao thủ đơn giản động tác đều có thể bộc phát ra huyền diệu như thế lực hấp dẫn, thậm chí có thể làm cho phổ thông tu sĩ quên hết tất cả. Ngay cả Vương Trường Sinh chính mình, tại nhìn thấy cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong giao thủ lúc, cũng là say mê trong đó, không thể tự thoát ra được, dường như là lĩnh ngộ đạo tôn ở giữa chiến đấu, liền có thể phá vỡ mê chướng, tiến thêm một bước giống như. Thậm chí, đột nhiên trong lúc đó, theo trong lòng dâng lên một năm đầu, tại hai vị cường giả giao thủ huyền diệu trong, ẩn giấu đi thiên địa chân diệu, cái loại cảm giác này, để cho mình không tự chủ được liền muốn tới gần, đi chạm đến. Chỉ là, tinh hà thần tàng đột nhiên truyền ra hống, khuấy động tất cả tinh vũ thế giới, tại tinh vũ thế giới dung chuyển phía dưới, Vương Trường Sinh giật mình tỉnh lại. Nguy hiểm thật. Vương Trường Sinh sau khi tỉnh lại, trong lòng một trận hoảng sợ. Đây cũng là bởi vì thần tàng ẩn dưỡng trong tinh hà, không có quan sát đến một trận chiến này, nếu không, ngay cả tinh hà thần tàng cùng nhau say mê trong đó, không có tỉnh táo chính mình, vậy liền vô cùng nguy hiểm rồi. Vừa mới tỉnh lại, còn không có nghĩ mà sợ xong, liền gặp được Cổ Minh cũng là đạp ra ngoài, tại loại tình huống này, lập tức thì đánh thức Cổ Minh. Vì Cổ Minh cảnh giới, ngay cả Vương Trường Sinh cũng không bằng, tự nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Vương Trường Sinh chính mình, nếu không phải có tinh hà thần tàng nhập đạo, thì là không có khả năng thấy rõ ràng trong đó huyền diệu. Ở đây tu sĩ say mê trong đó, không chỉ có riêng chỉ có Cổ Minh một người, mặc kệ là Vô Tận Sơn một phương hay là Cửu Vũ Thành tu sĩ, tại nhìn thấy hai vị đạo tôn chuẩn bị động thủ lúc, cũng là lập tức phòng bị. Hai bên đại chiến cũng không phải lần một lần hai rồi, tự nhiên hiểu rõ đạo tôn động thủ là tình huống thế nào, tại phòng bị sau đó đều là bị cường giả bừng tỉnh, mới không có tạo thành tổn thất lớn hơn. Đừng nhìn cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong trong lúc đó động thủ không có hiện lộ ra cái gì rồi dào vì thế, đây là bởi vì hai người quá mức cường đại rồi, khống chế rồi tự thân uy thế, bằng không đạo tôn chi uy lan tràn ra, kết quả cũng chỉ có một, còn không có quyết ra thắng bại đến, liền đã hủy thiên diệt địa. Một khi phổ thông tu sĩ bị cuốn vào trong đó, chỉ cần đi vào rồi hai vị đạo tôn giao thủ trong phạm vi, trong nháy mắt rồi sẽ tan thành mây khói. Cái này là đạo tôn huyền diệu hả? Cổ Minh cũng là chậm lại, nhìn hai vị đạo tôn giao chiến, trong đó một vị hay là hắn tổ tiên, cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Thực chất, tại bị cổ đạo tôn cứu sau khi đi ra, Cổ Minh thì khôi phục rồi trước đây tâm tính, cũng coi là có chút buông lỏng rồi. Nguyên bản tại Cổ Minh trong lòng, tất cả cổ tộc cũng chỉ có hắn một người tồn tại, chính mình còn sống, không vẹn vẹn là đại biểu cho chính mình, còn vì rồi tất cả cổ tộc. Mà bây giờ, biết được cổ tộc còn có một cái càng cường đại hơn tồn tại, hình như chính mình cũng sẽ không cần cố gắng như vậy rồi. Đồng thời, cổ đạo tôn cường đại như vậy, đem cổ tộc trách nhiệm giao cho cổ đạo tôn, đây rơi vào chính mình trên vai càng thêm hợp lý. Bởi vậy, tại đây trong vực sâu, Cổ Minh đối với tu vi cùng thực lực đã không có quá lớn truy cầu rồi, sống ở cổ đạo tôn phù hộ phía dưới. Đến Hoàng Tuyền trong tìm kiếm Vương Trường Sinh, cũng là dự định mời Vương Trường Sinh cùng nhau về đến Cửu Thiên giới vực trong, đợi đến đại thế thì đến, lại đột phá nhập đạo cảnh giới. Mà bây giờ, nhìn thấy cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong giao thủ, Cổ Minh đã hiểu chính mình sai lầm rồi, trong lòng lại một lần nữa dâng lên đúng thực lực khao khát. Vậy xem những kia đạo tôn cảnh giới cường giả, không thuộc về Vô Tận Sơn, thì đồng dạng không thuộc về Cửu Vũ Thành, thực chất, tại Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành giao chiến nhiều lần như vậy sau đó, đã phát triển đến Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa giao chiến, căn bản liền sẽ không có cái khác đạo tôn cố ý đến quan chiến đến rồi, nhiều lắm là chính là lưu ý một chút, xem xét Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành thực lực tăng trưởng. Vì mọi người đều biết, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa giao chiến, không thể nào có bất kỳ kết quả gì, chỉ cần bất kỳ bên nào có bại thế, chiến minh thì sẽ nhảy ra, nhúng tay trong đó, sẽ không mặc cho bất kỳ bên nào hủy diệt. Mà lần này không đồng dạng, tất cả mọi người nhận được thông tin, chiến minh sẽ không tham dự lần này đại chiến, nói cách khác, lần này chỉ có thể dựa vào Cửu Vũ Thành chính mình đi ngăn cản. Không có chiến minh nhúng tay, vừa không có hạ sảng thiết tiệm, vì mọi người đúng Cửu Vũ Thành cân nhắc, muốn giữ vững một hoàn tuyển thông đạo, nhưng thật ra là rất khó khăn. Nói cách khác, lần này là Vô Tận Sơn có hy vọng nhất hủy diệt Cửu Vũ Thành một lần, lần này nếu là thất bại, chí ít tại đại thế tiến đến trước đó, Vô Tận Sơn hẳn không có cơ hội gì. Chỉ là, nhường thế lực khác vây xem đạo tôn hơi kinh ngạc là, rõ ràng là Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành trong lúc đó đại chiến, thế nhưng hai bên còn không có giao thủ, cổ đạo tôn dẫn đầu kết cục. Cổ đạo tôn ở trong vực sâu thanh danh cũng không nhỏ, một mặt là vì cổ đạo tôn thực lực, một mặt khác là bởi vì cổ đạo tôn phía sau những nữ cường giả kia. Nói thật, cục diện bây giờ, nhường lão phu có chút xem không hiểu rồi, nếu là cổ đạo tôn cùng Cửu Vũ Thành liên hợp, tăng thêm cổ đạo tôn sau lưng những lực lượng kia, Vô Tận Sơn thật không hẳn có thể đánh hạ Cửu Vũ Thành. Đúng, cổ đạo tôn dù sao cũng là đứng đầu nhất đạo tôn, tăng thêm cổ đạo tôn giao thiệp, liên hợp Cửu Vũ Thành lực lượng bản thân, giữ vững Cửu Vũ Thành hẳn không có vấn đề quá lớn. Lão phu không phải đến xem Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn trong lúc đó đại chiến sao? Sao biến thành cổ đạo tôn lên trước tràng? Quả thực có chút nhìn xem không rõ, các ngươi nói, có khả năng hay không? Cổ đạo tôn cùng Cửu Vũ Thành trong lúc đó đã âm thầm liên hợp lại cùng nhau rồi, hiện tại vì Lý Phúc Sinh là lấy cớ, mượn cơ hội nhúng tay Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa đại chiến. Không ít đạo tôn cảnh giới cường giả, thấy tình huống như vậy, đều là truyền ra giọng nghi ngờ, thậm chí chung quanh vài vị quen biết đạo tôn còn đàm luận, vì tình huống hiện tại quả thực có chút quỷ dị. Những thứ này cường đại đạo tôn, xem không hiểu cổ đạo tôn hành vi, chẳng qua cũng minh xác một chút, mặc kệ cổ đạo tôn cùng Cửu Vũ Thành có hay không có liên hợp, theo tình huống hiện tại đến xem, cổ đạo tôn cùng Vô Tận Sơn trong lúc đó khẳng định là đứng ở mặt đối lập. Cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong ở giữa giao thủ vẫn còn tiếp tục, hai bên đều là lấy kiếm là khí, tại giữa không trùng không đoạn giao tay, đều là một ít rất động tác đơn giản, nhìn lên tới cực kỳ quái dị, dường như là đang chơi đùa giống như. Ngược lại tu vi càng mạnh tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, thần sắc càng là ngưng trọng. Cổ đạo tôn rất mạnh, Tống đạo hữu không phải là đối thủ. Quát Tử Du cũng là nhíu mày nói ra, phải thua. Chương 2639, thứ 2600 đem chương 58, uy hiếp lẫn nhau chương 2639, thứ 2600 đem chương 58, uy hiếp lẫn nhau vì Quát Tử Du tầm mắt. Có thể nhìn ra, hiện tại cổ đạo tôn cùng Tống Thích Phong trong lúc đó, nhìn như thế lực ngang nhau, thực chất, Tống Thích Phong khuyết điểm đã hết sức rõ ràng rồi. Quát Tử Du đã từng cùng cổ đạo tôn từng có ngắn ngủi giao thủ, cũng không phải cựu địch, chỉ là đơn giản luận bàn, đối với cổ đạo tôn thực lực, vẫn là vô cùng hiểu rõ. Đúng chi, năm đó cổ đạo tôn cùng Thâm Viên Ma Tộc đánh một trận, Quát Tử Du thế nhưng tự mình làm tràng quan chiến, thì càng hiểu hơn cổ đạo tôn thực lực. Hiện tại cổ đạo tôn, vẹn vẹn chỉ là bình thường phát huy thôi, mà Tống Thích Phong đâu? Vì Quát Tử Du đúng Tống Thích Phong hiểu rõ, hiện tại Tống Thích Phong đã coi như là vượt xa bình thường phát huy, thủ đoạn cùng xuất hiện, một khi cổ đạo tôn lại thêm chút ít lực đạo Tống Thích Phong nhất định gánh không được. Quát Tử Du vừa dứt lời, thân ảnh ngay tại Vô Tận Sơn trận doanh bên trong biến mất. Một bên khác, quả nhiên như là Quát Tử Du dự đoán như vậy, không dùng bao nhiêu thời gian, Tống Thích Phong thì bởi vì chính mình một sai lầm, trực tiếp bị cổ đạo tôn một kiếm đè tại rồi đầu vai. Phúc! Làm cổ đạo tôn đạo khí trường kiếm đặt ở Tống Thích Phong đầu vai, Tống Thích Phong trực tiếp một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra ngoài. Ầm ầm. Làm Tống Thích Phong này một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra ngoài, nguyên bản không có bất kỳ uy thế gì giao thủ, đột nhiên thì chuyển ra một đạo rồi rào tiếng oanh minh, chỉ thấy Tống Thích Phong này một ngụm dòng máu màu vàng nóng từ trong miệng phun ra sau đó rơi vào giữa không trung, trực tiếp liền đem không gian cũng đè sợ, lộ ra vô tận hư không. Không chỉ như thế, làm kim sắc huyết dịch tản mát trên mặt đất, liền nhìn thấy nguyên bản chùi lủi trên mặt đất, lập tức thì mọc ra không ít linh tài cùng đại thụ, vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, đại thụ trực tiếp thì biến thành đại thụ che trời. Cái này là đạo tôn chi uy, vẹn vẹn là phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch thì có uy thế như thế. Đây cũng không phải là thực lực nguyên nhân, mà là khác nhau sinh mệnh cấp độ rồi, chỗ cường đại, xa xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh được. Tống Thích Phong bị đạo khí ép bay, cho dù là phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt như đưa đám, vẻn vẹn là mắt lạnh nhìn cổ đạo tôn. Tống Thích Phong thực lực, mặc dù không bằng Cổ Đạo Tôn, nhưng mà Cổ Đạo Tôn muốn trấn áp Tống Thích Phong, đây là căn bản thì chuyện không thể nào, hiện tại kết quả như vậy, vẻn vẹn là Tống Thích Phong cờ kém một nước thôi, cũng tại bình thường giao thủ trong phạm vi. Một khi sinh tử tương bác, kia cục diện xa xa không phải hiện tại có thể so sánh được. Đạt tới Đạo Tôn cảnh giới, muốn trấn áp cùng là Đạo Tôn cảnh giới cường giả, là một chuyện vô cùng khó khăn, dường như hiện tại Cổ Đạo Tôn thực lực mạnh hơn Tống Thích Phong, thì vẻn vẹn là có thể làm bị thương Tống Thích Phong thôi. Cổ Đạo Tôn dừng tay, ngay cả Tống Thích Phong thì không có lần nữa đánh trả, vì một thân ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh, chính là quan sát ôn chuyện Quát Tử Du. Cổ Đạo Hữu, có chừng có mực đi. Quát Tử Du nói thẳng, Cổ Đạo Hữu hẳn phải biết, vì Vô Tận Sơn thực lực, không thể nào cùng Vô Tận Sơn chống lại. Phải không? Cổ Đạo Tôn cười lạnh nói, nếu, bản tôn không nên thử một lần đâu. Nghe được Cổ Đạo Tôn lời nói, Quát Tử Du thì vẹn vẹn là lắc đầu cười cười, không hề có trong vấn đề này truy đến cùng, mà là thần sắc không hiểu nói, Cổ Đạo Hữu, chớ có khoe khoang, lần này, Vô Tận Sơn quyết tâm. Huống chi, đại thế còn không có tiền đến, chúng ta liền bắt đầu liều đến cái ngươi chết ta sống, chẳng tốt cho ai cả. Vậy bản tôn mặc kệ. Cổ Đạo Tôn nói thẳng, các ngươi Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành chiến đấu, bản tôn sẽ không tham dự, nhưng mà. Cổ Đạo Tôn dừng một chút, chỉ vào cách đó không xa buộc trên thiết trụ Lý Phúc Sinh, thần sắc lạnh lùng nói, người này, ta nhất định phải mang đi. Cổ Đạo Tôn tới đây mục đích, không hề có mọi người suy nghĩ nhiều như vậy còn công lực hành, vẹn vẹn là muốn đem Lý Phúc Sinh cấp cứu đi đi rồi, chỉ là, đặt tới Đạo Tôn cảnh giới này, ai biết thật tin tưởng Cổ Đạo Tôn vì một đại tôn, sẽ cùng Vô Tận Sơn cùng chết. Nhất định là có mục đích khác. Cổ Đạo Tôn lời nói đến phi thường kiên quyết, có loại không đạt mục đích, thế không bỏ qua ý vị. Cổ Đạo Hữu, Quát Tử Du một phen suy nghĩ sau đó, mở miệng nói, muốn mang đi Lý Phúc Sinh, chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ không được. Quát Tử Du ý nghĩa thì rất đơn giản, muốn mang đi Lý Phúc Sinh. Có thể, Vô Tận Sơn cũng không phải không nên dựa vào vì Lý Phúc Sinh áp chế, nhường Cửu U Thành nỗ lực bao lớn đại giới, huống chi, Cửu U Thành đã rõ ràng biểu thị ra, nhường Lý Phúc Sinh tự mình làm tốt bỏ mình chuẩn bị tâm lý. Tại loại tình huống này, cho dù là Vô Tận Sơn tiếp tục giết Lý Phúc Sinh, thì vẹn vẹn là buồn nôn một phen Cửu U Thành thôi, cũng không đúng lần này đại chiến bắt đầu đến cái gì giúp đỡ. Chỉ là, dựa vào Cổ Đạo Tôn đơn thương độc mã, thì muốn ở chỗ này mang đi Lý Phúc Sinh, vậy khẳng định không thể nào. Vô Tận Sơn không phải Thâm Viên Ma tộc, Thâm Viên Ma tộc đã xuống dốc rồi, nhưng mà Vô Tận Sơn vẫn như cũ cường thịnh, lúc trước Cổ Đạo Tôn giết vào Thâm Viên Ma tộc, cứu đi Cổ Minh sự việc, nhường Thâm Viên Ma tộc biến thành rồi tất cả Thâm Viên Đạo Tôn cảnh giới cường giả trò cười. Nếu Vô Tận Sơn cũng bị Cổ Đạo Tôn làm thành công rồi, kia Vô Tận Sơn cũng sẽ trở thành trò cười. Người muốn như nào? Cổ Đạo Tôn cầm trong tay đạo khí trường kiếm hỏi. Quát Tử Du lắc đầu nói ra, Cổ Đạo Hữu, Vô Tận Sơn không phải Thâm Viên Ma tộc, chuyện như vậy, ngươi năng lực tại Thâm Viên Ma tộc làm một lần, nhưng mà, không thể tại Vô Tận Sơn làm lần thứ hai. Nếu không, Vô Tận Sơn cũng chỉ có thể hạ lệnh truy sát. Vì Cổ Đạo Hữu thực lực, tự nhiên không sợ Vô Tận Sơn lệnh truy sát, nhưng mà, phía sau ngươi những nữ nhân kia, còn có ngươi cái đó hậu bối, không thể nào thời thời khắc khắc cũng đợi tại Cổ Đạo Hữu bên cạnh a. Cổ Đạo Tôn nghe được Quát Tử Du lời nói, thần sắc bất thiện nói, ngươi uy hiếp ta? Coi như là uy hiếp đi. Quát Tử Du thẳng thắn nói, chúng ta Vô Tận Sơn làm việc, từ trước đến giờ cũng không cất giấu không dịch, tất nhiên Cổ Đạo Hữu cảm thấy là uy hiếp, đó chính là uy hiếp đi. Cổ Đạo Tôn nói ra, các ngươi Vô Tận Sơn tu sĩ càng nhiều, các ngươi có thể bảo vệ được. Ha ha. Quát Tử Du cười to nói ra, cái này không cần Cổ Đạo Hữu lo lắng, dù sao Đạo Hữu có thể nhớ là, tại Vô Tận Sơn hủy diệt trước đó, ngươi quan tâm những kia, Vô Tận Sơn cũng có hủy diệt năng lực, lẫn nhau làm hại. Dạng này uy hiếp, nhiều lắm thì uy hiếp một ít thế lực bình thường thôi, đối với Vô Tận Sơn kiểu này đỉnh tiêm thế lực, nếu như bị Cổ Đạo Tôn kiểu này đạo tôn uy hiếp một phen, liền cái gì cũng không dám làm, kia Vô Tận Sơn còn có tồn tại thiết yếu sao? Huống chi, Cửu U Thành bị kia, có thể mạnh hơn Cổ Đạo Tôn, Vô Tận Sơn vì sao còn dám tiến công Cửu U Thành đâu? Đỉnh tiêm thế lực tồn tại, vĩnh viễn cũng là thực lực âm mưu tính ở giữa đánh cờ, dạng này uy hiếp, căn bản là không ra gì, điểm này, Cổ Đạo Tôn hiểu rõ, Quát Tử Du đồng dạng hiểu rõ. Hiện tại Quát Tử Du dám uy hiếp như vậy, vẫn là bởi vì Vô Tận Sơn thực lực, so với Cổ Đạo Tôn phía sau thế lực này, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chương 2640, Cổ Đạo Tôn giao thiệp chương 2640, Cổ Đạo Tôn giao thiệp vì Cổ Đạo Tôn mạng lưới quan hệ, sau lưng một người cường đại nhất thế lực, vẻn vẹn là bên trong một cái nữ nhân, nằm trong tay một nhất lưu thế lực tôi, đồng thời, hay là hoàng tuyển trong một nhất lưu thế lực. Vô Tận Sơn có thể cùng tất cả hoàng tuyển chống lại tồn tại, vẻn vẹn là hoàng tuyển trong bao hàm một thế lực, liền muốn cùng Vô Tận Sơn so tay, này là chuyện không thể nào. Người muốn như nào? Cổ Đạo Tôn nhìn Quát Tử Du, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Cổ Đạo Tôn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được Quát Tử Du thái độ, có thể để cho chính mình mang đi Lý Phúc Sinh, nhưng mà muốn đánh đổi khá nhiều thôi. Tiến đánh Cửu U Thành. Quát Tử Du trực tiếp mở miệng nói, không thể nào. Cổ Đạo Tôn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy xét, trực tiếp thì cự tuyệt. Mặc dù bản tôn cùng Cửu U Thành bất hòa, nhưng mà bản tôn trung quy là đến từ Cửu Thiên giới vực. Cổ Đạo Tôn tiếp tục nói, không có giúp đỡ Cửu U Thành chống cự các ngươi Vô Tận Sơn tiến công, thế là tốt rồi. Giúp đỡ các ngươi tiến công Cửu U Thành, này là chuyện không thể nào. Từ chối được dứt khoát quả quyết. Mặc dù Cổ Đạo Tôn cùng Cửu U Thành trong lúc đó có khoảng cách, nhưng mà nhường Cổ Đạo Tôn tiến công Cửu U Thành, Cổ Đạo Tôn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu thật là đáp ứng điều kiện như vậy, còn không bằng ăn cấp trắng trợn tới có lời. Cũng không phải muốn tiến công Cửu U Thành, mà là giúp chúng ta đả thông cái này Hoàng Tuyển Thông Đạo. Quát Tử Du nói, vẫn chưa được. Cổ Đạo Tôn trực tiếp cự tuyệt. Cửu U Thành có thể giữ vững, nguyên nhân lớn nhất ngay tại này Hoàng Tuyển Thông Đạo phía trên, chỉ cần Vô Tận Sơn không nghĩ hiện tại nhiễm Hoàng Tuyển nhân quả, cái này duy nhất thông đạo là bọn hắn phải qua đường. Nếu là giúp đỡ Vô Tận Sơn đánh hạ thông đạo, thực chất cùng đánh hạ Cửu Vũ Thành không có khác nhau quá nhiều rồi. Đổi một cái điều kiện đi. Cổ Đạo Tôn biểu hiện ra thành ý của mình, nếu là điều kiện có thể làm cho bản tôn tiếp nhận, bản tôn trực tiếp liền mang theo Lý Phúc Sinh rời đi. Về phần các ngươi Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa chiến đấu, bản tôn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Quát Tử Du lắc đầu, cũng không có thay đổi điều kiện của mình, vì điều kiện như vậy, đúng Vô Tận Sơn mới có tính thực chất chỗ tốt, cũng có thể đem Lý Phúc Sinh tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tất nhiên Cửu Vũ Thành không quan tâm Lý Phúc Sinh chết sống, có thể bắt được Cổ Đạo Tôn cái này miễn phí lao lực, cũng là kết quả không tệ. Tất nhiên, chủ yếu nhất là hiện tại Cổ Đạo Tôn không có lấy nhượng lại Vô Tận Sơn lui bước năng lực, nếu là Cổ Đạo Tôn thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại, nhường Vô Tận Sơn kiên kỵ, kia Vô Tận Sơn thả Lý Phúc Sinh thì không phải là không được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có ăn cướp trắng trợn. Cổ Đạo Tôn cao giọng nói. Nói xong, liền nhìn thấy Cổ Đạo Tôn vung tay lên, cũng không phải muốn động thủ, mà là mấy đạo ngang ngược khí tức trong nháy mắt ngang qua trong chiến trường. Sáu thân ảnh xuất hiện, mỗi đạo thân ảnh phía trên cũng lóe ra đạo tôn chi uy, trong đó hai đạo là nữ đạo tôn, ngoài ra bốn đạo đều là trong vực sâu thành danh đã lâu đạo tôn. Là cái này Cổ Đạo Tôn đến chế nguyên nhân, tại vận hành một phen sau đó, mời sáu vị đạo tôn tới trước trợ quyền. Trong đó một vị nữ đạo tôn là Cổ Đạo Tôn nữ nhân của mình, một vị khác nữ đạo tôn cũng là Cổ Đạo Tôn người phụ nữ bằng hữu. Còn lại bốn vị nam đạo tôn đều là Cổ Đạo Tôn hảo hữu. Tổng cộng mời sáu vị đạo tôn cảnh giới tới trước, tăng thêm Cổ Đạo Tôn chính mình, chính là bảy vị đạo tôn. Trong đó đại bộ phận đều là tán tu đạo tôn, cùng Cổ Đạo Tôn là không sai biệt lắm tồn tại, lại không luận những thứ này đạo tôn thực lực làm sao, cho dù là yếu hơn nữa đạo tôn, vậy cũng đúng đạo tôn, trong vực sâu đứng đầu nhất tồn tại. Vô Tận Sơn lần này công phạt Cửu Vũ Thành chỗ đầu nhập lực lượng bên trong, tổng cộng cũng liền đầu nhập vào 8 vị đạo tôn cảnh giới cường giả thôi, có thể nghĩ Cổ Đạo Tôn một đoàn người xuất hiện 7 vị đạo tôn cảnh giới cường giả, sẽ đối với ở đây cường giả lớn đến bao nhiêu đánh sâu vào. Huống chi, trong đó còn có Cổ Đạo Tôn tiểu này đứng đầu nhất đạo tôn cảnh giới cường giả. Thực lực như vậy, đối đầu tất cả Vô Tận Sơn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng mà, Vô Tận Sơn chỉ rồi 8 vị đạo tôn cảnh giới cường giả, Cổ Đạo Tôn một đoàn người, quả thực có thể cùng ở đây Vô Tận Sơn cường giả chống lại. Huống chi, 7 vị đạo tôn thực lực như vậy, đủ để hủy diệt tuyệt đại bộ phận nhất lưu thế lực. Ngay cả Quát Tử Du trông thấy Cổ Đạo Tôn mang tới đội hình, thần sắc mặc dù không có gì thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng là có chút ngưng trọng lên. Bảy vị đạo tôn, đại thủ ta. Quát Tử Du trong lòng ngưng trọng nói. Trong đó đại bộ phận là tán tu đạo tôn, cũng chính là bởi vì là tán tu, mới không tốt lắm uy hiếp, rốt cuộc tán tu hầu như đều là một thân một mình, tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, thực lực cũng là vấn đỉnh tâm nguyên, sẽ không dễ dàng đắc tội Vô Tận Sơn tiểu này thế lực, nhưng mà cũng sẽ không e ngại. Cổ Đạo Tôn giao thiệp, ở thời điểm này, trực tiếp thể hiện rồi ra đây, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Cái đó là Cổ Đạo Tôn nữ nhân, thực lực cũng là đạo tôn, hiện tại nắm giữ lấy Vạn Hoa Lâu, thực lực cũng là không yếu, không ngờ rằng trực tiếp bị Cổ Đạo Tôn mời đi theo. Các ngươi xem trung gian bị kia, là hạng đăng đạo tôn, thực lực cũng là phi thường cường đại, thật lâu không có tại Thâm Viên lộ diện, không ngờ rằng vậy mà sẽ ra tay trợ giúp Cổ Đạo Tôn. Còn có Cẩm Đạo Tôn, ta đối với hắn thế nhưng rất kiêng kỵ, đạo này tôn tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ vô tình, không ngờ rằng hắn lại nguyện ý vì Cổ Đạo Tôn ra tay. Những thứ này đạo tôn không có một cái nào là đơn giản, nếu là bọn họ cũng giúp đỡ Cổ Đạo Tôn, cho dù là lần này chiến minh sẽ không xuất thủ, Vô Tận Sơn đánh hạ Cửu Vũ Thành tỷ lệ cũng không lớn. Không chỉ có là Vô Tận Sơn đạo tôn kinh ngạc, ngay cả một vị vây xem đạo tôn thấy tình huống như vậy cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vì Cổ Đạo Tôn mời đến đạo tôn, trong đó có 2-3 vị đều là lâu không lộ diện đạo tôn, không có ai hiểu rõ bọn hắn cùng Cổ Đạo Tôn quan hệ trong đó. Nhưng mà tại đây trùng hai quân đối chọi lúc, bọn hắn có thể đứng ra giúp đỡ Cổ Đạo Tôn cho Vô Tận Sơn tạo áp lực, quan hệ khẳng định không đơn giản. Mà luôn luôn trong Hoàng Tuyển Thông Đạo không có bước ra nửa phần Dương Kỳ Sơn đám người, nhìn thấy Cổ Đạo Tôn hiện lộ ra lực lượng, cũng là bị hù dọa rồi. Nếu Cổ Đạo Tôn mang đến cố lực lượng này gia nhập Cửu Vũ Thành trong, giúp đỡ Cửu Vũ Thành đóng giữ Hoàng Tuyển Thông Đạo, kia Vô Tận Sơn tiến công độ khó khẳng định sẽ đề cao rất nhiều cấp bậc, thế lực rất mạnh rồi. Dương Kỳ Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại Cổ Đạo Tôn chỗ hiện lộ ra lực lượng, mặc dù không bằng Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn kiểu này cường đại bản biên thế lực, nhưng mà thì đã vượt qua cái khác nhất lưu thế lực rồi. Ngay cả Tàng Kiếm Nhất Tộc tại Hoàng Tuyển Hải kinh doanh nhiều năm, thì không có có nhiều như vậy đạo tôn cảnh giới cường giả. Nếu là Cổ Đạo Tôn vui lòng cùng Cửu Vũ Thành liên hợp, Cửu Vũ Thành thực lực chắc chắn tăng gọn, tuyệt đối không thua tại Vô Tận Sơn. Dương Kỳ Sơn trong lòng có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, này là không có khả năng. Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn chi ở giữa chênh lệch, tất nhiên không chỉ là vài vị đạo tôn cảnh giới cường giả chênh lệch, hai bên trên để ẩn thì có khoảng cách.